Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0375 xả nhật thần cung. Một dịch ngưng kết thần anh về sau, lại hao tốn 10 năm thời gian đem cảnh giới củng cố xuống. Cũng lợi dụng cái này đoạn thời gian, tu luyện một ít thần anh độc hữu thần thông. Tính toán ra, một dịch tại kim ô tộc trước sau đã tu luyện trăm. Nhiều năm thi thần thủy chung không hiện ra, một dịch cũng không có ý định tiếp tục lưu lại kim ô trong tộc tiềm tu. Đồng thời, cái kia vài tên vì một dịch nghiên cứu tà thần lệnh bài trận pháp đại sư cũng nói, lệnh bài kia kích phát cấm chế vô cùng huyền diệu, là bọn hắn chỗ không thể giải thích vì sao bày trận cảnh giới, rất có thể dính đến tiên giới bày trận thủ pháp. Trong nhân giới không có khả năng có người phá giải, chỉ có một phương pháp, cái kia chính là lấy cậy mạnh cưỡng ép bài trừ. Còn có một tên trận pháp đại sư lại cho rằng, lệnh bài kia cấm chế căn bản cũng không có lưu lại phá giải phương pháp, phải lấy mạnh mẽ thực lực mạnh đi phá giải. Cái này chỉ sợ sẽ là bố trí xuống cấm chế người dùng ý. Vô luận như thế nào, một dịch thì không cách nào trực tiếp bằng lệnh bài liền mở ra cấm chế. Bất quá lấy một dịch hôm nay tu vi, hắn đối thực lực của mình vẫn có vài phần tự tin. Mặc dù là cưỡng ép phá giải, cũng chưa hẳn không thể làm đến. Vì vậy, một dịch liền một mình đi tới nhân tộc đại lục Đại Yên Quốc Xuyên Châu cảnh nội vạn bảo tốc ở bên trong, tìm kiếm tà thần lưu lại bí mật. Trở lại trốn cũ cảnh còn người mất. Hồi tưởng lại lúc trước hắn và lục mặc thủ thi môn đan sĩ Lý Tam chỗ lừa gạt, đi vào vạn bảo tốc ở bên trong, suýt nữa rơi vào cái bẫy mà chết đã cách nhiều năm. Hắn và lục mặc vẫn đang cùng thi môn đối nghịch. Quả thực chính là số mệnh. Vạn bảo tốc còn là năm đó vạn bảo tốc, nhưng hôm nay một dịch, rồi lại không phải ngày xưa một dịch trong tốc hung hiểm. Đối với hiện tại một dịch mà nói, đã không đáng giá nhắc tới. Hắn trực tiếp đi tới cái kia chỗ vách đá sừng đứng trước, không có gặp được chút nào trở ngại. Một dịch lấy ra lệnh bài, tại trên lệnh bài nhỏ hai giọt thần huyết, lệnh bài lập tức phát ra một tầng mê ly huyết quang, sau đó tự hành bay đến vách đá sừng đứng một chỗ. Cái kia vách đá sừng đứng nham thạch mặt ngoài, vừa gặp phải trên lệnh bài phát ra huyết quang liền lập tức tự hành tan rã. Lệnh bài thật sâu khảm vào thạch bích bên trong. Một lát sau, phạm vi ngàn trượng ở trong đột nhiên lóng lánh ra một mảnh nhàn nhạt huyết quang. Những thứ này huyết quang ngưng mà không tản ra, ẩn chứa uy năng không phải chuyện đùa, khí tức lại hết sức an bình, cũng không có chủ động công kích dấu hiệu. Cái kia vài tên trận pháp đại sư không có nói sai, xem ra phải cưỡng ép đem tầng này huyết quang đánh tan, mới có thể khiến cho cấm chế giải trừ, xuất hiện truyền tống màn sáng. Mộc dịch thì thảo nói ra. Tử thần cũng đồng ý mộc dịch lời nói. Hắn còn nói xem ra, chỉ có thân hoài thần huyết, hơn nữa thực lực lại cực kỳ mạnh mẽ đẳng cấp cao tu thần giả đạt được lệnh bài về sau, mới có thể mở ra nơi này cấm chế tà thần như thế nhọc lòng thiết trí như vậy chướng ngại. Tự nhiên là vì hạn chế tiến vào nơi này người tu hành. Theo lão phu nhìn, trong này tất có trọng bảo, hơn phân nửa chính là kia hoàng nhật đăng tràn. Một dịch nhẹ nói nếu thật là như vậy, vậy không còn gì tốt hơn rồi, trúc xung thần đăng năm kiện thần khí ở bên trong. Còn thiếu bạch nhật thần đằng cùng hoàng nhật đăng. Bạch nhật thần đằng tuy rằng đầu phục thi thần, nhưng tốt xấu biết rõ tung tích hoàng nhật đăng tràn manh mối, rồi lại một chút cũng không rõ lãng. Nếu như không có ở đây tà thần nơi đây, thật đúng là không dấu vết có thể tìm ra. Tử thần nói ra ngươi ý định như thế nào phá giải cấm chế này, chỉ dùng để tử nhật thần diễm, còn là dùng thất tinh tiên diễm, hoặc là dùng mới tế luyện chuôi này thất tinh tiên diễm kiếm lấy ngươi hôm nay thần thông. Cái này vài loại thủ đoạn có lẽ đều có thể có hiệu quả. Mộc dịch ngẩng đầu nhìn trên bầu trời kiêu dương. Ánh mặt trời bị vạn bảo tốc trong chướng khí trớ ngăn, lộ ra thập phần lờ mờ. Mộc dịch cười nói dùng thất tinh tiên diễm kiếm, tuy có bảy thành trở lên nắm chắc một kích phá giải cấm chế, nhưng là muốn hao phí ta đại lượng pháp lực, không biết cái này trong cấm chế hay không còn gặp nguy hiểm. Tự nhiên là bảo tồn càng nhiều thực lực càng tốt. Vì vậy lúc này đây còn là mượn nhờ ngoại vật đến phá giải cấm chế. Dứt lời, Mộc Dịch duỗi ngón hướng lên một chút, lập tức mấy đạo hỏa quang kích xạ mà ra, đem chung quanh chướng khí lay động không còn một mống. Ánh mặt trời sáng rỡ xuất vào trong cốc, ánh mặt trời trong nhật chi tinh hoa, thập phần nổi liếm, từ không dễ dàng phóng thích, cũng chỉ có số rất ít thiên tài địa bảo có thể hấp thu. Ánh mặt trời chiếu vào vách đá sừng đứng lên, cũng chỉ là chiếu sáng cái mảnh này sơn cốc, cũng không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng mà Mục Dịch lại biết rõ, những thứ này nhật chi tinh hoa ẩm chứa thiên địa chân nguyên, trên thực tế tức thì thập phần cường đại. Mục Dịch hơi thi công pháp, những thứ này ánh mặt trời bị dường như đã bị cảm ứng bình thường, đều bao trùm tại thân thể của hắn mặt ngoài, hình thành từng tầng một chói mắt vầng sáng, khiến cho Mục Dịch giống như một cái cỡ nhỏ thái dương. Phá Mục Dịch khẽ quát một tiếng, cũng lên hai ngón hướng trong huyết quang một chút. Lập tức, quanh người hắn ánh mặt trời hóa thành một đạo đạo chói mắt cột sáng màu trắng, hướng trong huyết quang kích bắn đi, phóng xuất ra uy lực cực lớn. Phù cận sơn cốc hầu như muốn tại đây cột sáng trong hóa tan. Huyết quang tại đây chút ít cột sáng công kích đến, càng ngày càng yếu. Ngắn ngủn hai canh giờ về sau, liền triệt để tan rã. Tử thần tại Mộc Dịch thần niệm trong thở dài, ngươi luyện thành thần anh về sau, đối thiên địa nguyên khí khống chế thật không ngờ kinh người. Thậm chí có thể thao túng nhật chi tinh hoa vì mình sử dụng. Cái này đã chạm đến thiên địa pháp tắc lực lượng. Nói như vậy, chỉ có nguyên anh xuất khiếu hoạt hóa thần phi thăng sau đó, mới có thể thoáng lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng, kích phát ra thiên địa nguyên khí trong ẩm chứa cường đại nhất uy năng mà ngươi hôm nay liền có thể làm được. Cái này tiên thần dịch công pháp, cái này thần anh chân thân, quả nhiên không phải chuyện đùa. Ngươi có thần anh bên người, có thể đồng dùng pháp tắc lực lượng, thiên hạ nguyên anh kỳ tu tiên giả ở bên trong, chỉ sợ không người là đối thủ của ngươi. Mộc Dịch mỉm cười, nói ra cái này rất khó nói. Sơn ngoại hữu sơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Ta không có tu luyện tiên thần dịch lúc trước, làm sao lại nghĩ đến thiên hạ còn có thần anh bực này huyền diệu chi công pháp. Đồng dạng, ta cũng không dám xác định thiên hạ có hay không có so với tiên thần dịch cường đại hơn công pháp, hay không còn có đổi thiên phú gì bẩm tồn tại. Huống hồ ta chỉ có thể điều động hỏa thuộc tính thiên địa nguyên khí, nhật chi tinh hoa thuộc hỏa, vì vậy cũng có thể miễn cưỡng thao túng. Nhưng nếu là đã đến ban đêm, liền không có bao nhiêu ưu thế. Tử thần nói ra, nếu là có người biết rõ ngươi bộ công pháp này, nói không chừng còn có thể tìm tới biện pháp nhằm vào. Nhưng thần anh chính là tà thần sáng chế, ngươi chỉ sợ là thế gian cái thứ nhất tu luyện ra thần anh người. Đột nhiên gặp được ngươi đối thủ như vậy, chỉ có thể gọi là đau khổ liên tục. Mộc Dịch cùng tử thần trao đổi tới ranh giới, huyết quang đã hoàn toàn biến mất, lệnh bài cũng phát sinh biến hóa. Nó rõ ràng tự bảo thành một mảnh huyết sắc màn sáng, ước chừng hơn một trượng lớn nhỏ. Không cần nhiều đoán, cái này chính là truyền tống màn sáng, có thể đi thông một chỗ bí cảnh. Cái này bí cảnh có lẽ đang ở phủ cận, cũng có khả năng tại vạn dặm bên ngoài. Rút cuộc gặp được truyền tống màn sáng, Một Dịch đại hỉ. Hắn trước tế ra một tầng hộ thể ánh lửa, sau đó lách mình chui vào trong đó. Lập tức, Một Dịch trước mắt tối sầm lại. Hắn đi tới một cái lờ mờ trong động phủ, chỉ có nhàn nhạt vài ngọn lửa tại động phủ bốn vách tường giấy lên, ánh sáng yếu ớt. Một Dịch tâm niệm vừa động, một mảnh chói mắt hào quang từ trên người hắn tràn ra, đem chung quanh theo sáng trưng. Thập phần đơn sơ một cái động phủ, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ là một gian thạch điện. Hơn nữa thạch điện trong không có bất kỳ đồ dùng trong nhà trang trí, liền một chương bàn đá ghế đá đều không có. À, đó là tử thần lấy thần niệm thân thể từ Mộc Dịch trong cơ thể bay ra, dò xét chung quanh. Sau đó liếc mắt liền thấy được trên vách tường sắt một chương hơn một trượng lớn màu đỏ trường cung. Mộc Dịch cũng chú ý tới cái này Dương Trường Cung, bởi vì trừ lần đó ra, nơi đây quả thực là không có gì cả. Tiền bối nhận ra cây cung này, Mộc Dịch tò mò hỏi. Hắn có thể cảm ứng được. Này cung là hỏa thuộc tính bảo vật, tựa hồ không tầm thường. Trừ lần đó ra, cũng nhất thời nhìn không ra sâu cạn. Xả Nhật Thần Cung không thể tưởng được lão phu còn có thể thấy vậy cung, một mặt tử thần thì thào nói ra. Sau đó rõ ràng hướng này cung thăm viếng vài cái. Mộc Dịch lấy làm kỳ, nghi hoặc nhìn về phía tử thần. Tử thần biết rõ Mộc Dịch trong lòng hoang mang. Hắn xoay người lại. Thần sắc nghiêm túc nói, còn đây là Xả Nhật Thần Cung. Là hỏa thần Trúc Dung Đại Nhân đã dùng qua một kiện thần bảo. Từ khi Trúc Dung Đại Nhân sau khi chết, này cung liền tung tích không rõ. Lão phu vẫn cho là hắn đã rơi vào mấy vị tiên tổ tay, lại không nghĩ rằng nó rõ ràng bị tà thần đoạt được, hơn nữa giấu ở nơi đây. Thần bảo hỏa thần Trúc Dung đã dùng qua thần bảo Mộc Dịch kinh hãi. Cái này cung lai lịch so với hắn phỏng đoán khoa trương hơn vài phần. Tử thần nói ra, đúng vậy, cái này Xả Nhật Thần Cung cùng trong tay ngươi Thất Tinh Tiên Diễm Kiếm giống nhau, đều là chân tiên chân thần mới có thể chân chính khống chế tiên bảo thần bảo. Loại bảo vật này nguyên bản đều có được linh tính, sẽ tự động lựa chọn chủ nhân, nhưng lúc này đều bị xóa đi linh tính, cũng ẩn thân ở dưới giới bên trong, không có tiên thần giới tiên khí thần khí cung cấp nuôi dưỡng, hôm nay cũng không có khả năng kích phát ra chính thức uy năng. Như thế nói đến, tại hạ ngược lại là có khả năng thao túng cái này Xả Nhật Thần Cung, thi triển ra nhất định được uy lực. Một dịch trong lòng khẽ động mà hỏi, có lẽ có thể, tựa như ngươi pháp lực toàn bộ lúc, có thể sử dụng Thất Tinh Tiên Diễm Kiếm chém ra một kiếm giống nhau, ngươi chỉ sợ cũng chỉ có thể bắn ra một mũi tên mà thôi. Tử thần ung dung nói, tuy rằng ngươi không có tìm được Hoàng Nhật Đăng Tràn, nhưng cái này Xả Nhật Thần Cung tuyệt không tại Hoàng Nhật Đăng Tràn phía dưới. Tại hạ ngược lại là thà rằng dùng cái này Xả Nhật Thần Cung đổi lấy Hoàng Nhật Đăng Tràn. Một dịch thở dài, Hoàng Nhật Đăng Tràn không có ở đây tà thần trong tay, vậy liền không tìm ra manh mối, lại nên từ đâu bắt tay vào làm. Vô luận như thế nào, mặc dù không có tìm được rất muốn nhất Hoàng Nhật Đăng Tràn, nhưng ngoài ý muốn đã nhận được một kiện thần bảo, cuối cùng là chuyến đi này không tệ. Mộc Dịch không tốn sức chút nào liền từ trên vách tường gỡ xuống cái này Xả Nhật Thần Cung, cẩn thận dò xét một phen. Thân cung không phải vàng không phải ngọc, bày biện ra đỏ thấm hơi mờ hình dáng, chất liệu thập phần đặc biệt. Nhìn kỹ phía dưới, trong lúc mơ hồ còn có một chút huyền diệu thật nhỏ phù văn. Hết sức phức tạp, dây cung cứng cỏi, giống như là yêu thú tài liệu, cũng không có mũi tên. Tử thần nói ra, năm đó Trúc Dung Đại Nhân từng tại tiên trong thần giới một chỗ thượng cổ man hoang tiên vực, tao ngộ một cái thủy tổ chân long. Trúc Dung Đại Nhân đem giết chết, lấy long cốt làm cung không, lấy long cân làm dây cung, luyện chế ra cái này trương Xả Nhật Thần Cung. Cái kia mũi tên đâu, vì sao có cung không mũi tên, một dịch tò mò hỏi. Này cung chính là thần bảo, lúc này lấy thần huyết vì mũi tên, tử thần không cần nghĩ ngợi đáp. Lấy thần huyết vì mũi tên, Mộc Dịch xứng sờ. Hắn nguyên bản còn muốn thử xem cái này Xả Nhật Thần Cung uy lực, nhưng nếu là một dưới tên, sẽ phải tiêu hao hắn đại lượng thần huyết, còn sẽ không dám đơn giản nếm thử. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0376 dược thành hành trình. Đại Yên Quốc biên cảnh, thập vạn đại sơn liên miên trên không, một đạo hỏa quang vạch phá bầu trời đêm, trong chớp mắt lại muốn biến mất ở phía chân trời. Mau nhìn, có sao băng dưới núi một thôn xóm ở bên trong, một gã màu da ngăm đen thanh niên mắt thấy cảnh này, kinh hô một tiếng, vội vàng hướng đồng bạn nói ra nhanh cầu nguyện. Theo trong thôn lão nhân ra nói, đối với sao băng cầu nguyện, nếu là ở sao băng biến mất lúc trước hoàn thành, nguyện vọng có thể đạt thành. Hắn vài tên đồng bạn đều cười cười, hiển nhiên không coi thành chuyện gì to tát. Chỉ có người này thanh niên bản thân chỉnh trọng chuyện lạ, trong miệng nói lẩm bẩm, thần sắc nghiêm nghị ưng thuận tâm nguyện. Hắn một gã đồng bạn thấy thế tức thì không cho là đúng, cười nói hắc. Sao băng thường xuyên đều có thể trông thấy? Như là thực sự có tác dụng. Thiên hạ đã sớm là một mảnh tường hòa phú quý. Nơi nào sẽ có ta các loại cùng khẩu người ta? Cái này rồi lại không nhất định, thanh niên thì thảo nói ra. Hắn đã cầu nguyện hoàn tất. Ngẩng đầu thấy cái kia sao băng chưa biến mất. Tâm tình thật tốt. Ồ, xảy ra chuyện gì vậy? Thanh niên bỗng nhiên lớn tiếng nói. Cái kia sao băng chẳng những không có biến mất, hơn nữa càng ngày càng sáng ngời. Tựa hồ đang tại hướng bọn hắn tới gần. Cẩn thận. Sao băng muốn nện ra rồi? Mấy người kia hoảng hốt, nhao nhao hướng một bên chạy đi. Nhưng nghe được một người nam tử thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Đứng lại. Mấy người kia lập tức đều đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích. Đây cũng không phải bọn hắn nghe lời, mà là bỗng nhiên có một cỗ vô hình lực lượng đưa bọn chúng quanh thân trói buộc. Chung quanh hư không cũng giống như đông lại thành khối sắt bình thường, để cho bọn họ căn bản không cách nào nhúc nhích. Đều xoay người lại đi, thanh âm của đối phương lần nữa vang lên. Mấy người kia cảm thấy thân thể theo một cơn gió màu xanh lá không tự chủ được chuyển một cái. Nhao nhao quay người. Tung tích sao băng lại không biết gì tung. Nhưng chẳng biết lúc nào, một gã 27-28 thanh tú thanh niên rồi lại ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Người này tuy rằng chưa nói tới đến cỡ nào anh tuấn bất phàm, nhưng toát ra một cỗ siêu phàm thoát tục khí chất, cùng thế tục mọi người có rõ ràng bất đồng. Người này đúng là mục dịch, hắn vạn dặm xa xôi chạy tới nơi này là vì đi một chuyến Phong Đô Quốc. Tử thần nói, hắn đối Phong Đô Quốc có một chút ấn tượng quá thập phần mơ hồ. Không nhớ rõ, mà thi thần rõ ràng cũng từng ở nơi này xuất hiện. Nhất định lớn có huyền cơ, hôm nay một xịt triệt để đã mất đi Hoàng Nhật đang tràn manh mối. Cũng chỉ có tới đây Phong Đô Quốc một chuyến. Đụng đụng vận khí. Ta hỏi các ngươi, Phong Đô Quốc có phải hay không thì ở phía trước? Một xịt nhẹ nói. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng đều có một cố uy nghiêm, khiến những thôn dân này không cách nào không thành thật trả lời. Hồi bẩm đại nhân, hướng tây lại bay qua mấy tòa núi lớn chính là Phong Đô Quốc cảnh nội. Tên kia màu da ngăm đen thanh niên đánh bảo nói ra. Hắn cũng đang tâm niệm cấp truyền, suy đoán một dịch thân phận lai lịch. Một dịch nhẹ gật đầu. Hắn tò mò nhìn thanh niên này liếc, cảm thấy có một chút đặc biệt cảm giác. Hỏi hắn đêm hôm khuya khoắt các ngươi không ngủ được, ở chỗ này làm cái gì? Hồi bẩm đại nhân, chúng ta đang luyện võ, thanh niên đáp. Mục dịch lại gật đầu một cái. Cái gọi là luyện võ, trên thực tế chính là tu luyện thủ túc nhị mạch công phu. Trong núi giá thú hoành hành, không có một chút công phu huyền cước, rất khó sinh tồn. Vừa rồi trong miệng ngươi nói lẩm bẩm, là đang làm cái gì? Là cái gì kỳ quái khẩu quyết chú ngữ sao? Mục dịch lại hỏi. Thanh niên thẳng lắc đầu, nói ra tiểu nhân nhìn thấy sao băng xuất hiện, đang tại cầu nguyện. Mục dịch sững sờ, giật mình bật cười, hắn đi theo miệng hỏi ngươi ưng thuận cái gì tâm nguyện. Đồng thời, hắn trong hai tròng mắt kim mang lóe lên, dùng mơ dương thần mục cẩn thận đánh giá người này liếc. Cái này liếc mắt nhìn qua, mục dịch cảm thấy hơi kinh hãi, sắc mặt cũng là biến đổi. Hắn thấy được một cái thân ảnh quen thuộc Mẫn Quân. Trước mắt người này màu da ngăm đen thanh niên, dĩ nhiên là Mẫn Quân luân hồi chuyển thế. Có lẽ là kiếp trước ăn oán dây dưa không ngớt. Hôm nay lại để cho hắn tại tình cảnh như vậy xuống thập phần ngẫu nhiên gặp được hắn. Mẫn Quân nói ra tiểu nhân tâm nguyện là tu luyện ra một thân cường đại võ công, có thể săn giết dã thú, hộ vệ thôn dân an toàn. Tốt, ta thành toàn ngươi. Một dịch dứt lời, chỗ mi tâm một đạo bạch quang hiện lên. Người kia trực tiếp chui vào rồi Mẫn Quân mi tâm trong. Trong chốc lát, Mẫn Quân chỉ cảm thấy trong đầu nhiều hơn rất nhiều phức tạp tin tức. Tập hợp đứng lên. Dĩ nhiên là một bộ cực kỳ cao minh tu luyện khẩu quyết. Hơn nữa cái này tu luyện khẩu quyết không đơn thuần là tu luyện võ công. Hơn nữa luyện võ đã đến cực hạn, còn có thể lấy võ nhập đạo, bắt đầu con đường tu tiên. Hơn nữa, nương theo lấy những tin tức này truyền vào đồng thời, một cỗ thanh tuyền giống như linh khí cũng trào vào Mẫn Quân trong cơ thể, khiến hắn cảm giác mình chẳng những sảng khoái tinh thần. Trong cơ thể suối quẩy bệnh không tiện nói ra toàn bộ trừ, đát liền tâm tư cũng lung lay không ít. Hy vọng ngươi công pháp thành công ngày, còn có thể nhớ ký hôm nay lời nói này. Một dịch vừa dứt lời, thân hình cũng thời gian dần trôi qua bắt đầu mơ hồ, cuối cùng biến mất đang lúc mọi người trước mắt. Nguyên lai là cái ruộng hồn, một cách trong đó thôn dân lớn tiếng kinh hô hắn không là muốn đi Phong Đô Quốc. Chỗ đó thế nhưng là trong truyền thuyết ruộng thành, chẳng lẽ hắn chính là một cái đáng sợ lệ ruộng lão tứ. Ngươi cũng phải cẩn thận, không nên bị hắn ruộng nhập vào người rồi. Mẫn Quân tức thì đắm chìm tại đây đạo linh khí tẩy tủy dịch cân sau lớn kinh hỉ lớn bên trong. Đối đồng bạn nhắc nhở ngoảnh mặt làm ngơ. Ruộng thành một dịch nhớ mày. Đã đến Phong Đô Quốc về sau, hắn ở thế tục trên phố hơi nghe ngóng một chút, sẽ biết Phong Đô Quốc một cái khác tên. Nơi đây phàm nhân đặc biệt mê tín, thực tế thờ phụng dưỡng hồn mà nói. Thậm chí cũng không có thiếu người luôn miệng nói bản thân có tự mình gặp dưỡng trải qua. Vừa đến hàng năm tháng 7 15 dưỡng tiết, Phong Đô Quốc cao thấp đều là một mảnh tế dưỡng lễ nghi. Khắp nơi có thể thấy được tế từ giả trang thành dưỡng hồn chi hình tiếp nhận tế điện. Tưởng thành danh tiếng cũng vì vậy mà đến. Không biết có phải hay không là bởi vì nguyên nhân này. Mộc dịch cũng mơ hồ cảm giác được. Cái này bị dãy núi bao bọc Phong Đô Quốc, tổng là một bộ mơ khí nặng nề tình cảnh. Đại đa số thời gian đều là nặng nề trời đầy mây, rất ít nhìn thấy trời quang vạn dặm. Đáng tiếc, cái này Phong Đô Quốc bên trong tối đa chỉ có mấy cái tu vi rất thấp tán tu đạo sĩ, căn bản chưa nói tới tu tiên giới. Mục dịch cũng không cách nào thăm dò được càng hữu dụng tin tức. Về phần tử thần, hắn cũng không có nhớ lại cái gì có giá trị nội dung, chỉ là đang nghe nói nơi này là dược thành lúc, hắn hơi động một chút, mơ hồ cảm giác được đây tựa hồ là trọng điểm. Đã liền tiểu độc thần tại tới chỗ này về sau, cũng dù sao vẫn là thì thảo nói chủ nhân. Tưởng thành các loại mấy câu, tựa hồ đã ở nhắc nhở lấy một dịch cái gì. Một dịch cho rằng, nếu như thi thần đã từng đã tới nơi đây, mà tử thần, độc thần cũng đều đối cái này Tưởng thành có một chút đặc thù ấn tượng, vậy trong này hơn phân nửa là có chút huyền cơ. Tuy rằng hắn còn tra không được bất luận cái gì manh mối, nhưng là cũng không nóng này. Dù sao cũng không có mặt khác việc gấp, hắn liền quyết định trước tạm thời lưu lại Phong Đô Quốc. Một dịp cùng tử thần thương nghị một phen về sau, nói ra tiếp qua hơn một tháng chính là Phong Đô Quốc mỗi năm một lần dược tiết. Chẳng những tình cảnh to lớn, nghe nói thậm chí sẽ có thật sự dược hồn xuất hiện. Nhìn xem chúng ta là hay không có thể tại dược tiết trong có phát hiện. Cách này hơn một tháng, một dịch liền hóa thành phàm nhân ở tại Phong Đô Quốc bên trong. Từ khi ly khai Hàn Nha Đảo, hắn liền không còn có thử qua phàm nhân sinh hoạt. Phàm nhân sinh lão bệnh tử, vinh hoa phú quý, khi hắn xem ra đất như là mây bay, kinh sợ không nổi bất luận cái gì gần sóng. Tại những người phàm tục này xem ra, hôm nay một dịch quả thực là vô tình vô dục, không ăn nhân gian khói lửa. Trên thực tế, một dịch cũng không phải là vô tình vô dục, mà gần là đối với những thứ này thế tục sự tình chẳng thèm ngó tới mà thôi. Một dịch bỗng nhiên nghĩ đến, trong truyền thuyết tiên nhân vô dục vô cầu, đến tột cùng là thực tâm cảnh đã đến vô ngã cảnh giới, còn là nói trong mắt bọn hắn, ngoại trừ trí cao đại đạo bên ngoài, hết thảy đủ loại đều là thoảng qua như mây khói, không đáng giá nhắc tới. Nếu như một ngày kia hắn tìm hiểu trung cực đại đạo, nhìn thấu tam giới đủ loại, như vậy trong mắt hắn, cái này đại thế giới có thể hay không cũng là hoa trong gương, trăng trong nước, thoảng qua như mây khói. Nếu quả thật có thể nhìn nhạt hết thảy, trong lòng không chỗ nào thấp thỏm nhớ mong, như vậy đắc đạo sau đó, sự hiện hữu của hắn lại có ý nghĩa gì? Chính như Phong Đô Quốc trong một dịch, sự hiện hữu của hắn đối với Phong Đô Quốc phàm nhân mà nói Lại có ý nghĩa gì những người phàm tục này sẽ không lý giải mộc dịch bực này tồn tại cảnh giới? Mà mộc dịch cũng khinh thường tại tham dự những người phàm tục này sự vụ. Hai người giữa tựa hồ hoàn toàn không có cùng xuất hiện. Khắp mặt đất con sâu cái kiến, nhìn nhìn vạn vạn, tự thành hệ thống. Đối với chúng mà nói, nhân loại tồn tại cũng không phải là phải mà thiên hạ phàm nhân. Đồng dạng nhìn nhìn vạn vạn, tự thành vương quốc, tiên cùng thần tồn tại. Lại có cái gì đặc thù ý nghĩa đối ở thiên địa tam giới mà nói? Tiên cũng tốt, thần cũng được, hàng tỷ sinh linh tồn tại. Lại có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ chỉ là vì chứng kiến này thiên địa không có thể nghịch chuyển hướng đi suy vong? Tu hành là vì cầu được suốt đời, nhưng mà sinh mệnh ý nghĩa, lại có bao nhiêu người có thể đủ hiểu thấu đáo nếu không biết sinh mệnh ý nghĩa ở đâu? Mặc dù trường sinh bất tử, vẫn đang không thể đại triệt đại ngộ. Hơn một tháng sau, thời tiết tiến đến, phong đô quốc cao thấp một mảnh sôi trào. Các nơi đều tại cử hành tất cả lớn nhỏ tế tự điển lễ. Đã liền phong đô quốc hoàng tộc cũng công khai tổ chức mỗi năm một lần hoàng gia tế tự đại điển. Một ngày này, cử thành bên trong, mơ khí nặng nề nhưng náo nhiệt vô cùng. Trùng trùng điệp điệp tế tự đội ngũ dọc theo cử thành trong rộng nhất rộng rãi đường lớn đi về phía trước. Một đường lực lượng vui cười cao vang. Nhiều người dân chúng hoặc là tại hai bên quỳ lạy, hoặc là xa xa đi theo tế tự đội ngũ sau lưng, cùng nhau chứng kiến lần này đại điển. Mục dịch cũng là ở ngoài đứng xem một trong. Hắn chú ý tới đám người chung quanh, tuy rằng cũng có hưng phấn không hiểu thiếu nhi, nhưng tuyệt đại đa số người thần sắc đều là trang nghiêm túc mục, thập phần thành kính. Tế tự đội ngũ tới gần về sau, mọi người chung quanh nhao nhao quỳ xuống một mảnh. Mộc dịch hơi thi pháp thuật, bản thân liền hóa thành ảo ảnh, biến mất trước mặt người khác. Mọi người chú ý tiêu điểm đều tại tế tự trong đội ngũ, tự nhiên cũng không có ai chú ý tới mộc dịch. Tế tự trong đội ngũ truyền ra một ít nức nở khóc nỉ non thanh âm, ẩn nấp trong mộc dịch theo tiếng nhìn lại, gặp được 9 nam cửu nữ 18 tên 11-12 tuổi hài đồng. Một gã tế tử bộ dáng nam tử tại đây chút ít hài đồng bên người nhỏ giọng quát: đừng khóc, các ngươi có thể được chọn vì kim đồng ngọc nữ. Với tư cách là lần hoàng tộc đại điển tế phẩm, đó là các ngươi cùng các ngươi sau lưng tất cả lớn vinh dự của gia tộc. Lại khóc sướt mướt, cẩn thận liên lụy người nhà. Bị cái này tế tử một tiếng cảnh cáo, những thứ này đồng nam đồng nữ miễn cưỡng ngừng tiếng khóc. Nhưng vẫn có mấy người thân thể không ngừng run rẩy, lộ ra thập phần sợ hãi. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0377 mất đi tình cảm. Mộc dịch nhíu mày động lòng chắc ẩn. Bất quá, hắn cũng không muốn nhúc tay cái này phàm nhân sự vụ huống hồ. Cái này tế tự điển lễ là phong đô quốc kéo dài nhiều năm truyền thống tập tục. Mặc dù đang mộc dịch xem ra, đây quả thực là ngu muội mê tín, không có chút ý nghĩa nào. Nhưng là những người phàm tục này lựa chọn của mình. Mộc dịch há miệng nhẹ nhàng thổi, lập tức thiên địa biến sắc, cuồng phong sen lẫn đầy trời bụi đất gào thét. Trên đường phố tất cả mọi người vội vàng nhắm mắt che mặt, để tránh bụi đất đập vào mắt. Mượn nhờ cách này một trong nháy mắt, mộc dịch mười ngón liên tục, từng đạo ảo ảnh bay ra, biến thành cái kia 18 tên đồng nam đồng nữ bộ dáng. Mà thật sự đồng nam đồng nữ tất bị một cỗ vòi rồng một cuốn, biến mất vô tung vô ảnh. Cuồng phong lập tức lại đình chỉ, 18 tên đồng nam đồng nữ ngơ ngác đứng ở tế tự trong đội ngũ, không hề thút thít nỉ non nói. Đây là vượt phong mọi người vây xem ở bên trong, có người lớn tiếng nói: nhất định là vượt hồn đã nhận được tế tự đại điện cảm ứng, đã nhích tới gần nơi này. Đúng vậy a, chỉ mong lần này tế tự thuận thuận lợi lợi, bảo hộ chúng ta bình an. Hừ, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Nếu như ngươi là ngày thường chuyện xấu làm quá nhiều, đều có vượt hồn tìm ngươi lấy mạng, tế tự đại điện cũng không giúp được ngươi. Ngươi, mọi người náo nhiệt nghị luận lên. Cái này một cỗ tới vô ảnh đi vô tung dược phong, cũng thành thế gian thật sự có dược hồn chứng cứ một trong. Dược phong sau đó, tế tự đại điển nhưng muốn tiếp tục, tế tự đội ngũ cũng tiếp tục đi tới. Đột nhiên, xa xa tiếng rít rung trời, bụi đất tung bay. Lại có một đội nhân mã rít tới nơi này. Một người cầm đầu, khoảng 40 tuổi, khuôn mặt gầy, dáng vẻ thư sinh mười phần. Hết lần này tới lần khác rồi lại mang nón trổ xuyên giáp, tay cầm trường kiếm. Là bát hoàng gia trong mọi người lập tức có không ít người nhận ra người này, nhao nhao thăm viếng. Bát hoàng gia, ngươi tới nơi này làm gì? Tế tự đội ngũ không thể không dừng lại. Cầm đầu đại tế ti đứng ra đây lạnh lùng nói ra. Trung niên nhân cao giọng nói ra, tế dược bái thần chính là mê tín tiến hành, chẳng những hao người tốn của, càng là hại tính mạng người. Chỉ cần là hoàng gia tế tự đại điện, sẽ phải hy sinh 18 tên đồng nam đồng nữ tính mạng. Hành động cái gọi là tế phẩm cả nước cao thấp, vẹn vẹn tại đây dược tiết một ngày bên trong, liền không còn có nhìn tên đồng nam đồng nữ bởi vậy chết. Bổn hoàng gia hôm nay dẫn binh tới đây, chính là muốn ngăn cản cái này tế tự đại điển, hủy bỏ tập tục xấu. Lời vừa nói ra, mọi người một mảnh ồn ào. Đại tế ti cười lạnh một tiếng, nói ra, hoàng gia, đều nói ngươi yêu dân như con, nhưng cử động lần này tuyệt đối không tầm thường. Vạn nhất đắc tội dược hồn, bởi vậy giáng tội ta phong đô quốc hàng tỷ con dân, trách nhiệm này ngươi cũng gánh không nổi. Đúng vậy a, hoàng gia, vạn không được trì hoãn tế tự đại điển. Nhiều người dân chúng cũng là một mảnh tiếng hô. Im ngay, trung niên nhân hướng chung quanh quần chúng hét lớn một tiếng nói, bổn hoàng gia không tiếc cãi lời hoàng lệnh, liều chết ngăn cản tế tự, chính là vì bọn ngươi lê dân bách tính, mà bọn ngươi rồi lại không biết tốt xấu, vẽ đường cho hươu chạy. Đại tế ti, trung niên nhân lại hướng tế tự đội ngũ la lớn, nếu như ngươi nói thật sự có bọn đầu trâu mặt ngựa, đại khái có thể tương kỳ hoán suất, đang tại mọi người mặt đem bổn hoàng gia giết chết. Nếu không, bổn hoàng gia liền xem ngươi tà thuyết mê hoặc người khác hoặc nhiều người, tại chỗ chu sát. Tốt, đại tế ti cười lớn nói, hoàng gia nói như vậy, đã đắc tội dược thần, bản tế tự đành phải triệu hoán thiên dược, khiến thiên dược đến xử trí hoàng gia. Dứt lời, cái này đại tế tự bắt đầu ra dáng thi triển tế tự chi lễ. Hắn phóng ra kỳ quái bước chân, trong tay nắm lấy một thanh kiếm gỗ đào, thỉnh thoảng còn ném ra ngoài mấy tấm vẽ lấy kỳ quái phù văn màu vàng phù chỉ, cũng đem đốt tùy ý bốn phía. Mộc Dịch tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn xem một màn này, hết sức tò mò. Lấy hắn kiến thức, vậy mà hoàn toàn nhìn không ra cái này đại tế ti đang dùng cái gì pháp thuật. Hơn nữa, người kia tựa hồ một chút pháp lực đều không có. Thiên dược nhập vào thân, lập tức tuân lệnh đại tế ti thi pháp hoàn tất. Đột nhiên cầm trong tay kiếm gỗ đào chỉ một cái, chỉ hướng bát hoàng gia sau lưng một gã tướng sĩ. Tướng quân này lập tức xung đùi đắc ý, thân sắc biến đổi, sau đó giơ tay lên trong đại đao, hướng bát hoàng gia một đao chém tới. Bát hoàng gia kinh hãi, vội vàng lách mình né qua, hoảng sợ nói, Lý tương quân, ngươi làm cái gì vậy? Đại tế ti lớn tiếng cười nói, ha ha, Lý tương quân bị thiên dược phụ thể, tự nhiên không bị khống chế. Không phải là hắn muốn giết ngươi, mà là thiên dược muốn giết ngươi. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Bát hoàng gia lắc đầu liên tục, không thể tin được một màn này. Đại tế ti thừa cơ chỉ huy trước người hộ vệ đại quân, lớn tiếng nói, thiên dược đã tức giận, các ngươi còn không chạy nhanh đem những thứ này phản nghịch giết chết, vạn nhất triệt để chọc giận nhiều người dược, ta phong đô quốc liền tai vạ đến nơi. Hộ vệ đại quân hô to chém giết tiến lên, đã liền dân chúng chung quanh cũng có không ít người tham dự tiến đến, chủ động hiệp trợ tế tự đội ngũ tiêu diệt toàn bộ bát hoàng gia sau lưng quân đội. Hơn ngàn người ngựa, trong chốc lát tại một hồi trong hỗn loạn quân lính tan rã, bát hoàng gia mình cũng nguy tại sớm tối. Nếu không phải có vài tên thân tín liều mạng bảo hộ, hắn sớm được mọi người bầm thây vạn đoạn. Hắn ngược lại là cái người biết chuyện. Chỉ tiếc tại đây hồ đồ trong mọi người, hắn không có nơi sống yên ổn. Một dịch thầm than một tiếng, tập trung tư tưởng suy nghĩ hướng cái này bát hoàng gia nhìn lại. A một dịch bỗng nhiên hít sâu một hơi, thì thảo nói ra phụ thân. Một dịch vận dụng mơ dương thần mục, ý muốn xem thấu đại tế ti trò hề lúc, rồi lại trong lúc vô tình phát hiện, cái kia bát hoàng gia kiếp trước lại là phụ thân của mình. Mộc dịch không cần nghĩ ngợi lặng lẽ ra tay. Tuyệt phong tái khởi, mọi người che mặt. Tuyệt phong sau đó, bát hoàng gia rồi lại biến mất vô tung vô ảnh. Ở ngoài ngàn dặm, bát hoàng gia ung dung tỉnh dậy, thấy được trước mắt thanh niên mộc dịch. Ngươi là người phương nào, là địch là bạn? Bát hoàng gia cảnh giác mà hỏi. Mộc dịch thản nhiên nói, không phải địch không phải bạn bè, ta chỉ là không thể làm chung người rảnh rỗi, thuận đường đem ngươi cứu ra. Cái kia 18 tên đồng nam đồng nữ cũng ở nơi đây, ngươi mang theo bọn hắn đi thôi. Bát hoàng gia nhìn quét chung quanh, phát hiện mình đã rời xa Duyện Thành, ở vào một mảnh hoang dã bên trong. Hắn quá sợ hãi, nói ra các hạ chẳng lẽ là lên trời xuống đất tu tiên giả. Ngươi biết tu tiên giả? Một dịch tò mò hỏi ngược lại. Bát hoàng gia nói ra, bổn hoàng gia vì kiểm chứng Duyện Thành mà nói, xem hoàng tộc tàng thư trong đại lượng thượng cổ điển tịch, trong đó có mấy bộ đề cập tu tiên giả. Các hạ có thể cứu bổn hoàng gia cùng những thứ này đồng nam đồng nữ tại vạn trong đám người, thần thông không thể tưởng tượng nổi, hơn phân nửa chính là trong truyền thuyết tiên sư đại nhân. Thì ra là thế, ngươi cũng không có nói sai, ta đích xác là người tu hành. Một dịch nhẹ gật đầu. Thăm viếng tiên sư đại nhân, bát hoàng gia trong lúc đó một quỳ đến cùng, hướng một dịch bái nói. Một dịch lại càng hoảng sợ, vội vàng ốm tay áo phất một cái, đem đối phương nâng dậy. Bát hoàng gia hướng một dịch khẩn cầu, tiên sư đại nhân, người đã có thần thông như thế, cầu người xuất thủ tương trợ, giải cứu ta phong đô quốc những thứ này ngu muội dân chúng. Cái gọi là tế dược mà nói, chỉ là các thời kỳ hoàng thân quốc thích dùng để cổ mê hoặc lòng người thủ đoạn. Thông qua những thứ này căn bản không tồn tại dược thần, khiến nhiều người dân chúng an phận thủ mình, phục tùng quản lý. Cái này vốn chỉ là một loại thống trị thủ đoạn, nhưng mà cái kia chút ít tế tự lễ nghi phiền phức, rồi lại hao người tốn của, thậm chí muốn hy sinh đồng nam đồng nữ tính mạng, vô cùng tàn nhẫn. Bổn hoàng gia nguyên bản cố tình cải biến cái này tập tục xấu, chỉ tiếc cái này mê tín mà nói đã xâm nhập nhân tâm, không người vô ứng. Mộc dịch lắc đầu nói ra, ta đã là thế ngoại người, không nên lại cắm tay thế tục sự tình. Huống chi việc này là do phong đô quốc dân chúng mình làm ra lựa chọn, kết quả cũng có thể do chính bọn hắn thừa nhận. Tiên sư đại nhân, bát hoàng gia còn muốn lại cầu. Một dịch rồi lại khoát tay chặn lại, nói ra, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu tại trời mà xem ra, thế gian vạn vật cùng thảo con chó giống nhau, không có bất kỳ phân biệt. Tại chúng ta người tu hành xem ra, phàm nhân chúng sinh cũng đều có vận mệnh của bọn hắn, chúng ta đồng dạng đối xử như nhau. Hôm nay ngay cả ta lần ra tay, đã là triển khai phàm tâm, phong đô quốc dân chúng sự tình, ta sẽ không lại tiếp tục để ý. Hội thiên hạ vạn dân chúng sinh, từng sinh linh đều có khổ cho của bọn hắn, phiền muộn chua xót. Nếu là ta không thể nhìn xuyên qua, mặc dù cạn kiệt cả đời lực lượng, cũng không có khả năng từng cái chiếu ứng tới đây. Huống hồ của ta tất cả hành động cũng không nhất định là tốt nhất, bọn hắn đều có vận mệnh của bọn hắn, ta không muốn cưỡng ép sửa đổi. Bát hoàng gia nghe vậy thất vọng cực kỳ, sắc mặt có chút uể oải. Một dịch thở dài, vô luận như thế nào, ta cùng với ngươi có một trận duyên phận, ta liền ban thưởng ngươi tiến vào tu hành một đường tiên duyên. Nếu là ngươi tu luyện thành công, vẫn đang phàm tâm không chết, muốn xen vào cái này thế tục sự tình, vậy cũng cho phép ngươi đi. Nói xong, Mộc Dịch liền thở ra một cái thuần khiết nguyên khí chui vào đối phương trong cơ thể. Cái này miệng nguyên khí ẩm chứa uy năng thật lớn, nhưng không hiện không lộ, không nóng không lạnh, là lưu cho đối phương ngày sau chậm rãi luyện hóa. Chỉ cần đem cái này sợi nguyên khí luyện hóa hoàn tất, đạt tới kích tốc kỳ liền không có vấn đề gì cả. Có hay không có thể tiến thêm một bước, sẽ phải nhìn hắn cơ duyên của mình tạo hóa. Mộc Dịch trực tiếp thông qua thần niệm, tại đối phương trong đầu để lại một bộ tu luyện công pháp. Sau đó âm thầm lặng lẽ đã đi ra nơi đây. Phụ thân là Mộc Dịch thân nhất người. Đã từng hắn cho rằng, mình nếu là có thể nhìn thấy phụ thân chuyển thế luân hồi, nhất định sẽ kích động dị thường. Như thế ngày hôm nay vừa thấy, mặc dù có một chút kinh hỉ, so với hắn dự đoán bình tĩnh rất nhiều. Dù sao, trước mắt cái này bát hoàng gia, mặc dù là phụ thân hắn chuyển thế, nhưng lại hết sức lạ lẫm. Một dịch đối với hắn cũng không có gì đặc thù cảm giác, cũng tìm không thấy phụ thân thân ảnh. Lấy hắn hôm nay thần thông, đại khái có thể đem dung mạo của đối phương, thân hình, đều biến thành cha mình bộ dáng. Nhưng mà Mộc Dịch nhưng không có làm như vậy. Dung mạo chỉ là bên ngoài, chỉ cần thần thông cường đại, tùy thời cũng có thể cải biến hồn phách. Tuy là duy nhất, nhưng chuyển thế sau đó rồi lại biến thành hai người, chính thức có nghĩa là một người bản chất đồ vật. Đến tột cùng là cái gì? Không phải là dung mạo, không phải là địa vị, không phải là tài phú, thậm chí không phải là tiên thiên hồn phách, mà là cái kia độc nhất vô nhị tình cảm. Chỉ có tình cảm mới là không thể thay thế tồn tại, mới là quyết định một người bản chất chỗ. Mộc Dịch tưởng niệm phụ thân, tưởng niệm không phải là phụ thân dung mạo, không phải của hắn hồn phách, đổi không phải của hắn địa vị tài phú, mà là cùng hắn thành lập lên nồng đậm tình phụ tử. Mỗi người đều có chính mình độc nhất vô nhị tình cảm. Đúng là những thứ này tình cảm tồn tại, khiến nhân sinh của bọn hắn trở nên tràn ngập ý nghĩa. Nhưng mà tại đây coi trọng vật chất thế giới, có ít người bị dục vọng mê hoặc, trong lòng chỉ có dục vọng mà không để ý đến tình cảm. Người như vậy, hắn đã bị chết. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0378 vượt giới. Tiên sư đại nhân chậm đã. Mộc Dịch thân hình hư không tiêu thất tới ranh giới. Bát hoàng gia quá sợ hãi, hắn sững sờ ngoài, vội vàng hướng Mộc Dịch biến mất địa phương quỳ gối. Còn có chuyện gì? Lúc đầu bản cũng định ly khai Mộc Dịch, lại xuất hiện ở chỗ cũ. Hắn tay áo nhẹ nhàng vung lên, liền có một cỗ vô hình lực lượng đem đối phương nâng dậy. Tiên sư đại nhân, ngài là thế ngoại cao nhân, nhất định biết rõ. Trên đời này thật là có vượt hồn bát hoàng gia hỏi. Mộc Dịch thản nhiên nói, thiên địa tam giới thì là thiên giới, nhân giới, khu vực, lại xưng tiên giới, nhân giới, vượt giới, tự nhiên có vượt giới. Cái kia hơn phân nửa cũng có vượt hồn tồn tại. Không có thấy tận mắt qua cũng không có nghĩa là nó không tồn tại. Bất quá, phong đô quốc cái kia chút ít tế tự chi thuật rõ ràng cho thấy lừa gạt, không có chút pháp lực. Cái kia vừa rồi thiên vượt nhập vào thân chi thuật, lại là chuyện gì xảy ra? Bát hoàng gia hoang mang khó hiểu. Mộc Dịch khẽ lắc đầu, cười nói, chi nhân chi diện bất chi tâm, vượt thần khó phân biệt, nhân tâm càng là khó dò. Vì kia bị thiên vượt nhập vào thân tướng quân, đại khái là tâm phúc của ngươi đi. Nhưng mặc dù là tâm phúc, cũng sẽ có bởi vì các loại nguyên nhân bán đứng ngươi khả năng. Vừa rồi cái kia tình cảnh chỉ là hắn phối hợp đại tế ti diễn một tuồng kịch mà thôi. Thì ra là thế. Bát hoàng gia lập tức thần sắc ảm đạm, hắn kinh ngạc ngoài càng là có chút uể oải. Quả nhiên đều là giả dối, đều là giả dối. Bát hoàng gia thì thảo nói ra, xem ra trong điển tịch theo như lời đấy, phong đô quốc địa thế âm trầm, nhưng đi thông âm phủ dược phủ cũng đều là giả dối. Cáo từ. Mộc Dịch đang muốn lần nữa rời đi, đột nhiên nghe được đối phương những lời này, không khỏi hơi sững sờ. Ngươi nói cái gì phong đô quốc nhưng đi thông dược phủ, loại này thuyết pháp ngươi từ chỗ nào được đến? Bát hoàng gia gặp Mộc Dịch đối với cái này thập phần coi trọng, liền cẩn thận quay về suy nghĩ một chút, nghiêm mặt nói ra trong hoàng tộc có một tòa tàng thư các. Bên trong ẩn núp các loại điển tịch không dưới 10 vạn cuốn. Nhưng chỉ đối trong hoàng tộc người cởi mở bổn hoàng gia vì kiểm chứng dược thần tế tự mà nói. Đã từng vùi đầu trong tàng thư các mấy năm. Rộng khắp đọc tương quan sách cổ. Trong đó một quyển gọi là Hoàn Dương Bút Ký trong sách xưa từng đề cập một kiện việc lạ. Nói là vài ngàn năm trước có một say rượu mà chết thư sinh, hồn phách bay đi âm tào địa phủ. Rồi lại tao ngộ biến cố. Hắn và đồng hành hai cái ba dược hồn không hiểu thấu đã thành vô câu vô thúc cô hồn giã dược. Hắn thậm chí còn trong lúc vô tình từ âm tào địa phủ quay trở về nhân giới. Cũng tìm về bản thân chưa mai táng thi thể lập tức phục sinh. Hắn đem chuyện này trải qua ghi chép lại. Thì là Hoàn Dương Bút Ký. Hắn đem âm tào địa phủ ghi sinh động như thật. Rất có đặc sắc. Đã từng truyền lưu qua một đoạn thời gian. Hoàng tộc trong tàng thư các cũng bởi vậy để lại cái này bộ sách. Tại Hoàn Dương Bút Ký trong nhắc tới. Thư sinh kia dược hồn ly khai âm tào địa phủ. Trở lại quay lại nhân giới lúc. Vị trí chi địa chính là Ta Phong Đô Quốc. Chỉ là vị trí cụ thể không rõ. Lại có việc này một dịch nhíu mày nói một cách khác. Câu thông nhân giới cùng dược giới cửa vào. Ở nơi này Phong Đô Quốc bên trong. Tiền bối, một dịch tại thần niệm trong hướng tử thần hỏi ngươi đối với này còn có ấn tượng. Tuyệt giới tử thần xứng sờ. Bỗng nhiên hoảng sợ nói a, lão phu nghĩ tới. Thi thần từng hướng lão phu đề cập tuyệt giới sự tình. Lão phu biết rõ Phong Đô Quốc. Giống như thì ra là vì vậy nguyên nhân. Một dịch thần sắc càng thêm ngưng trọng. Bất quá. Một người thư sinh sáng tác sách cổ. Cũng có thể là xuất từ tưởng tượng. Thêu dệt vô cớ. Việc này quan hệ trọng đại. Hắn muốn đích thân nhìn thấy cuốn sách này. Cẩn thận nghiên cứu một phen. Một dịch hướng bát hoàng gia hỏi Phong Đô Quốc hoàng gia tàng thư các vị trí. Sau đó cáo từ ly khai. Không bao lâu về sau. Một dịch liền thần không biết dù không hay tới nơi này chỗ ngồi xuống tầng 3. Diện tích cực lớn tàng thư các. Nơi này chỉ có một cửa ra vào. Còn có hoàng gia hộ vệ nghiêm mật trông coi. Nhưng những thủ đoạn này cũng chỉ là nhằm vào phàm nhân. Đối với một dịch loại này tồn tại mà nói. Căn bản là như là không có tác dụng. Một dịch hơi thi công pháp. Một cỗ vô hình lực lượng đem quanh người hắn hư không vặn vẹo. Sử dụng thân hình của hắn ẩn nặc. Hắn thì cứ như vậy nghênh ngang tiêu sái vào tàng thư các. Sau đó tìm kiếm cái kia Hoàn Dương Bút Ký. Có bát hoàng gia chỉ điểm, một dịch rất nhanh tại tầng thứ hai tòa nào đó trên giá sách đã tìm được cuốn sách này. Một dịch thầm nghĩ một tiếng cơ duyên xảo hợp. Nếu như không phải là phụ thân hắn chuyển thế bát hoàng gia bẩm báo. Hắn là tuyệt không khả năng đi tới nơi này thế tục giới hoàng gia trong tàng thư các cha tìm manh mối hơn nữa coi như là lại tới đây. Minh mông trong biển sách vở. Hắn cũng không có khả năng liếc chọn chúng cái này Hoàn Dương Bút Ký. Một dịch đem cái này bộ sách cổ từ giá sách trong rút ra. Sau đó thổi nhẹ một hơi. Liền có một cơn gió màu xanh lá đem trang sách thổi từng tờ một lật lên. Chỉ chốc lát sau. Cả bộ sách liền toàn bộ lật xong. Mà ở trong quá trình này, một dịch đã đem cả bộ sách đều một chữ không lọt ghi chép tại trong lòng, âm thầm phỏng đoán. Trong sách ghi chép có thật sự có giả. Thiệt giả lớn lao phân biệt một dịch thầm nghĩ trong lòng nhưng như không có chút nào bằng chứng. Liền phán đoán ra dược kia khí run sợ dược giới đủ loại. Chỉ sợ cũng là rất không có khả năng tiền bối. Ngươi thấy thế nào? Lão phu cũng hiểu được tất có kỳ quặc tử thần nói ra theo lý thuyết. Tưởng giới cùng nhân giới có lẽ lẫn nhau ngăn cách. Chỉ có trong thiên địa luân hồi pháp tắc lực lượng. Có thể câu thông nhân. Tưởng nhị giới. Khiến hồn phách tiến vào luân hồi bên trong. Bất quá. Mặc dù là giới diện ngăn cách lực lượng. Cũng khó tránh khỏi sẽ có điểm yếu mà nơi này nhân giới. Càng là từng trải qua tiên thần đại chiến. Giới diện lực lượng cũng bị phá hư thập phần nghiêm trọng. Bởi vậy xuất hiện một hai cái giới diện điểm yếu. Thậm chí là câu thông nhân giới. Tưởng giới lỗ thủng cũng không được toàn bộ không khả năng. Một dịch trầm ngâm một lát sau. hỏi nếu như ta đều không có đoán sai, thi thần chính là vì vượt giới đi tới nơi này Phong Đô Quốc. Thi thần muốn đi vượt giới làm gì? Vượt giới có thể đi thông tiên thần giới sao? Không thể. Tử thần nói ra chỉ có nhân giới có thể cùng vượt giới tương thông. Trong thiên thần giới, đã vượt ra luân hồi pháp tắc trói buộc. Chân tiên chân thần nếu là ở trong thiên thần giới chết đi, sẽ không tiến vào luân hồi. Chỉ biết hồn phi phách tán triệt để tiêu vong. Vì vậy có không ít chân tiên chân thần tại gặp được không tránh thoát đại kiếp nạn thời điểm, sẽ nghĩ hết biện pháp phá tan cực kỳ chắc chắn giới diện pháp tắc lực lượng trói buộc. Hạ phàm đi vào nhân giới. Như tại nhân giới gặp nạn, hồn phách còn có thể tiến vào luân hồi có tái thế làm người cơ hội. Năm đó hỏa thần Trúc Sung đại nhân không địch lại nhiều người thiên tiên vây công, mang theo chúng ta chạy trốn tới người này giới, cũng có cùng loại cân nhắc. Mộc Dịch nghe vậy nhẹ gật đầu, trầm tư nói ra thì ra là thế. Thi thần khẳng định không phải là muốn nhờ vượt giới đi hướng tiên thần giới. Như vậy hắn đi vượt giới ý muốn như thế nào? Hắn bất hủ thi thân, không phải sống cũng chẳng phải chết. Chẳng lẽ cũng có thể tại vượt giới trong trường tồn sao? Đúng rồi. Hoàng Nhật Đăng chản bực này thần khí, có hay không có khả năng lưu lạc đến vượt giới bên trong? Một Dịch bỗng nhiên tâm niệm vừa động mà hỏi. Rất không có khả năng đi, tử thần nghi hoặc nói. Vượt giới trong cho dù có thực lực mạnh mẽ vượt tu, có thể tới quay lại nhân giới. Vượt giới, nhưng bọn hắn muốn Hoàng Nhật Đăng chản làm cái gì? Vượt tu tu luyện đều là mơ khí, một loại tử vong chi khí, cùng thiên địa huyền hoàng thiên địa nguyên khí hoàn toàn bất đồng. Coi như là Hoàng Nhật Đăng chản rơi vào vượt tu trong tay, đối với bọn họ mà nói cũng là đồng nát sắt vụn, không dùng được. Vượt tu Mộc Dịch lấy làm kỳ. Tử thần nói ra đúng vậy. Người có thể tu hành, yêu có thể tu luyện, thảo một núi đá nếu là đã thông linh tính, cũng có thể tu đạo. Vượt hồn cũng có thể tu luyện, tức là cái gọi là vượt tu. Trong tiên thần giới liền từng có một vị vượt tiên, danh khí không nhỏ. Vượt tiên vượt giới không phải không có thể đi thông tiên thần giới sao? Vượt tu thì như thế nào thành tiên? Một Dịch những mày. Tử thần giải thích nói vượt tu tu luyện tới tương đối cao cảnh giới về sau, liền có thể đạt tới dương thần cảnh giới, tương đương với chúng ta tu thần giả hóa thần cảnh giới. Bọn hắn liền có thể đi vào dương thế cũng như chúng ta đang ở nhân giới này, lại thông qua nhân giới phi thăng tiên thần giới. Bất quá cụ thể tu luyện chi tiết, lão phu cũng không rõ ràng lắm. Dù sao trong thiên thần giới vượt tu ít càng thêm ít, lão phu cũng chưa từng kết bạn. Mục Dịch lại là trong lòng khẽ động, hỏi hắn thi thần có phải hay không là đi vượt giới viện binh, đối kháng trong nhân giới tu hành chi nhiều người. Điều này cũng rất không có khả năng. Tử thần hơi hơi trầm ngâm rồi nói ra, nghe nói vượt tu hết sức e ngại chí dương đến chính chi vật, mà treo trên cao tại nhân giới trên không thái dương chính là chí dương chi vật. Nhật chi tinh hoa có thể khắc chế cấp thấp vượt tu, vì vậy vượt tu không tu luyện tới dương thần cảnh giới liền không dám chịu được ánh mặt trời chiếu xạ, cũng không dám đi vào nhân giới. Thi thần nếu là từ vượt giới mời đến một đám vượt binh vượt tướng, cũng nhiều lắm là có thể tại ban đêm tàn sát bừa bãi uy phong, ban ngày vừa hiện bọn hắn sẽ ngoan ngoãn bại lui, không tạo được bao nhiêu uy hiếp. Mục Dịch nghe vậy trong lòng buông lỏng, nhẹ nói như vậy là tốt rồi. Hy vọng cái này thi thần quấy không xuất ra bao nhiêu nhiễu loạn. Bất quá ta các loại coi như là trong lúc vô tình phát hiện thi thần đi vào Phong Đô Quốc một cách manh mối, ta đây liền liên hệ Lục Mặt đám người, đem Phong Đô Quốc cùng vượt giới chi truyền thuyết bẩm báo. Nếu như bọn hắn cũng đồng dạng cảm thấy khả nghi, liền có thể phái ra đại lượng tu tiên giả, đem cái này Phong Đô Quốc tỉ mỉ loại bỏ một phen, nói không chừng thực có thể tìm tới đi thông vượt giới cửa vào. Mục Dịch nói xong, liền lấy ra một quả màu vàng truyền âm lệnh, đem bản thân phát hiện cáo chi Lục Mặt. Lục Mặt lập tức làm ra hồi phục. Hắn cũng là chấn động, tuyệt đối không ngờ rằng cái này có thể cùng vượt giới có quan hệ. Lục Mặt khiến Mục Dịch tiếp tục lưu lại Phong Đô Quốc bên trong tìm kiếm manh mối. hắn tức thì lập tức liên hệ tứ đại tu tiên thế gia, để cho bọn họ phái ra nhân thủ đến đây Phong Đô Quốc kiểm chứng vượt giới sự tình. Mục Dịch lưu tại Phong Đô Quốc, hắn đi thăm xong hoàng tộc tế tự đại điển, mắt thấy đại tế ti tiếp tục giả thần giả vượt chủ trì các loại lễ nghi tế điển, còn chứng kiến cái kia 18 tên đồng nam đồng nữ bị giết chết hành động tế phẩm cung phụng vượt thần. Bất quá những thứ này đồng nam đồng nữ bị giết về sau, rõ ràng nhao nhao hóa thành một sợi khói xanh biến mất vô tung vô ảnh. Một màn này khiến mọi người quá sợ hãi, cái kia đại tế ti kinh hãi ngoài, ngược lại là phản ứng cực nhanh. Hắn vội vàng tuyên bố đây là thiên dược trực tiếp hưởng dụng tế phẩm, là đúng Phong Đô Quốc tế điển thập phần ăn khớp, vì vậy sẽ không sẽ tìm Phong Đô Quốc dân chúng phiền toái, còn có thể bảo hộ Phong Đô Quốc hoàng tộc cùng dân chúng. Nhiều người dân chúng nhao nhao đại hỷ lễ bái liên tục, tận mắt nhìn thấy cái này không thể tưởng tượng tình cảnh bọn hắn. Đổi tin tưởng đại tế ti cùng dược thần mà nói, chỉ có một Dịch ở một bên âm thầm lắc đầu, hơi hơi cười lạnh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần Dịch chương 0379 nhật thực. Một Dịch đi thăm xong Phong Đô Quốc dược giới tế tự đại điển trước trước sau sau, cả trong cả quá trình, hắn đều không có nhìn thấy cái gọi là thiên dược, cũng không có thấy một cái có pháp lực tế tự. Rất hiển nhiên, những người phàm tục này cũng không biết như thế nào dược, càng không biết như thế nào dược giới. Từ trên người bọn họ rất khó lại thăm dò được hữu dụng tin tức. Không bao lâu về sau, Lục Mặc cũng lần nữa đi tới Phong Đô Quốc. Hắn còn mang theo một nhóm lớn tu tiên giả, ít nhất đều có tích tốc kỳ trở lên tu vi. Những thứ này tu tiên giả bắt đầu xâm nhập Phong Đô Quốc tất cả hẻo lánh ở bên trong, kỹ càng điều tra có quan hệ dược tu dược giới manh mối. Quá trình này giống như mò kim đáy biển, không có khả năng thoáng cái có thể hoàn thành. Một Dịch cùng Lục Mặc điểm ấy kiên nhẫn vẫn phải có. Bọn hắn dứt khoát tỏa chấn Phong Đô Quốc, thời khắc nghe những thứ này tu tiên giả báo cáo, phân tích khả năng manh mối cùng tiềm ẩn tìm tòi phương hướng. Mục Dịch từ Lục Mặc chỗ đó biết được, đạt được Hàn Nguyệt băng diễm về sau, lại có Lục Mặc tương trợ, tốc mạc ngưng tại 10 năm bên trong liền ngưng kết nguyên anh thành công. Mà Mộ Dung băng rồi lại bởi vì có tâm ma trở ngại, lại qua 10 năm mới cuối cùng kết thành nguyên anh. Mục Dịch đối với cái này có chút kinh ngạc, bởi vì theo hắn biết, Mộ Dung băng hàn nguyên càng thêm tinh thuần, công pháp tạo nghệ trên còn hơi thắng tốc mạc ngưng một bậc. Không thể tưởng được trước một bước ngưng kết nguyên anh nhưng là tốc mạc ngưng. Mục Dịch cũng đem bản thân gặp được phụ thân chuyển thế sự tình hướng Lục Mặc giảng thuật một lần. Lục Mặc cũng là tất tắc kêu kỳ lạ. Lục Mặc đột nhiên hỏi một sư đệ, Mơ Dương thần mục thần thông ngươi đã tu luyện đã lâu, ngươi là hay không đã từng lưu ý qua Lục Mỗ cùng nội tử kiếp trước đều là người phương nào, thực không dám giấu giếm. Lục Mỗ năm đó còn không biết thân phận của mình lúc, chỉ thấy nội tử một mặt, liền si tình cực kỳ, như là mệnh trung chú định duyên phận bình thường. Mục Dịch mỉm cười, nói ra kiếp trước của ngươi ta nhìn không thấu, chỉ có thể nhìn đến ngươi thanh nhật thần đằng bản thể, bất quá cốc sư tỷ cùng Mộ Dung sư muội kiếp trước, ta ngược lại là xem qua. Kiếp trước của các nàng là hai đóa sinh trưởng tại băng phong trên tuyết liên tốn chuyển thế, sau đó các nàng trở thành một đối tu luyện băng thuộc tính công pháp tỉ muội song sinh, đúng là duyên phận đã hết đi. Thần đằng cùng tuyết liên đều là thiên địa linh vật, cũng không biết năm đó có hay không kết xuống qua duyên phận. Lục Mặc lẩm bẩm nói, đắm chìm tại trong tưởng tượng. Hai người sau đó nghị luận lên luân hồi chi đạo, sinh tử có khác. Mục Dịch nói, quyết định sinh tử chính là tình cảm mà không phải là thân thể hồn phách. Lục Mặc giá thâm dĩ vi nhiên. Lục Mặc lấy bản thân làm thí dụ, hắn nói ra tự lấy Lục Mỗ bản thân mà nói, ta mặc dù là thanh nhật thần đằng thân thể, nhưng trải qua luân hồi, tình cảm đã biến. Vì vậy ta Lục Mặc chính là Lục Mặc, cũng không phải là năm đó thanh nhật thần đằng Lục Mỗ, trong mắt chỉ có tình cảm chân thành, không có tiên thần có khác, càng không có cái gọi là thâm cừu đại hận. Nhưng Bạch Nhật Thần Đằng sẽ không cúng rồi. Hắn biến ảo người bị thi thần dùng thủ đoạn nào đó khống chế. Không từng trải qua luân hồi. Vì vậy tình cảm trí nhớ một mực không thay đổi. Vì vậy hắn vẫn đang nhớ mãi không quên năm đó đủ loại. Vẫn đang muốn cùng nhiều người tu tiên giả là địch. Vì vậy hai huynh đệ chúng ta đều không thể thuyết phục đối phương. Lục Mỗ nói hắn nhìn không ra tiên thần có khác. Oán niệm quá sâu, hắn lại nói Lục Mỗ cùng tu tiên giả hợp tác chính là phản bội tiến hành. Cũng không biết hắn hôm nay thân ở phương nào, Lục Mỗ đã hoàn toàn không thể cảm ứng được sự hiện hữu của hắn. Tại lớn như vậy quy mô cẩn thận điều tra xuống, mấy tháng sau, Mộc Dịch đám người quả nhiên đã có phát hiện. Bọn hắn phát hiện tại Phong Đô quốc tòa nào đó không người trong sơn cốc, khí tức có chút cổ quái. Nơi đây thập phần rét lạnh, rồi lại không phải là cái gì hàn khí. Vẻ này u ám gió lạnh thổi. Mặc dù bọc lấy hộ thể pháp cũng sẽ cảm thấy thấu xương lạnh buốt, hơn nữa thảo mộc bị gió lạnh thổi. Lập tức liền héo rũ mà chết. Tử thần nói, đây chính là vô cùng tinh khiết mơ khí. Loại này âm hàn lực lượng, cùng tu tiên giả tu luyện băng hàn công pháp hoàn toàn bất đồng. Nhưng đồng dạng có rất mạnh lực sát thương. Hoàn cảnh như vậy xuống, phàm nhân thì không cách nào sinh tồn đấy. Mặc dù là cấp thấp tu tiên giả, cũng muốn tế ra dày đặc hộ thể sáng lên mới có thể chống lại mơ khí ăn mòn. Vì vậy, Mộc Dịch các loại phái ra đại lượng tu tiên giả tới chỗ này sơn cốc, đem sơn cốc tiến thêm một bước đào sâu. Cái gọi là âm tào địa phủ. Trong truyền thuyết, tưởng giới có lẽ tại vạn trượng lớn dưới mặt đất, mà tiên giới tại cửu trọng huyền thiên phía trên. Vì vậy Mộc Dịch các loại mệnh lệnh những thứ này tu tiên giả đem sơn cốc hướng phía dưới đào móc. Quả nhiên, theo từng bước một đào sâu, trong sơn cốc tỏa ra mơ khí càng thêm nồng đậm. Sơn cốc cũng trở nên càng thêm âm hàn đáng sợ. Nhất là đã đến ban đêm, mặc dù là có nguyên kỳ tu sĩ, cũng khó có thể chống cự cái này âm hàn lực lượng. Vào ban ngày, ánh mặt trời đem mơ khí bức tản ra, tương đối muốn an toàn nhiều. Vì vậy cấp thấp tu tiên giả đều là ban ngày tại trong sơn cốc đào móc, buổi tối tức thì ly khai nơi này. Tại pháp khí pháp trận hiệp trợ xuống, sơn cốc rất nhanh bị đào ra hơn nghìn trượng hố sâu. Nhưng mà, ngoại trừ mơ khí bức người bên ngoài, rồi lại cũng không có phát hiện gì khác lạ. Xem ra, chỉ là thông qua đào sâu, khó có thể tìm được ruộng giới cửa vào. Hoặc là nói, thi thần các loại sớm biết ruộng giới cửa vào ở nơi nào, cũng làm xảo diệu che giấu, khiến Mộc Dịch đám người khó có thể phát hiện. Lục Mặt cũng không có buông tha cho. Dùng hắn mà nói. Mặc dù đem cái này đại địa đào xuyên, cũng muốn đào được ruộng giới, tìm ra thi thần. Một ngày này, Mộc Dịch, Lục Mặt, Lưu Chân Nhân, Sơn gia đại trưởng lão Sơn Bất Phá đám người đang tại trong sơn cốc cảm ứng cái kia mơ khí trong ẩm chứa đáng sợ uy lực. Đột nhiên sắc trời tối sầm lại. Nguyên bản trời quang vạn dặm trên bầu trời, đột nhiên mây đen rậm rạp, hình như có mưa to. Ánh mặt trời một yếu, trong sơn cốc âm hàn lực lượng càng lớn. Một ít cấp thấp tu tiên giả liền cảm thấy có chút không khỏe. Đi đừng hư mất chúng ta đại sự, Lưu Chân Nhân hét lớn một tiếng. Tế ra một mặt cờ phiên. Theo hắn lay động trong tay cờ phiên, trong thiên địa cuồng phong gào thét, hướng cái kia mây đen bay tới. Vậy mà tại trong khoảnh khắc đem cái kia chút ít mây đen thổi tan, trời quang lại hiện ra. Đã đến tiên anh kỳ loại này tu vi cảnh giới, vô phong hoán vũ đã là bình thường thần thông. Một Dịch đám người mỉm cười, cũng không thấy được có gì ngạc nhiên. Bất quá, ngay tại Một Dịch nhìn về phía trời quang thời điểm, lại đột nhiên phát hiện kiêu dương mặt trời biên giới chỗ tựa hồ có một khối điểm đen. Mới đầu cái điểm đen này nhỏ nhất, Mộc Dịch cũng lơ đễnh. Thế nhưng là cái này điểm đen rõ ràng dần dần mở rộng. Không bao lâu về sau, vậy mà rõ ràng khiến mặt trời biên giới chỗ thiếu đi một tia, trở nên chẳng phải rất tròn. Hơn nữa, cái này điểm đen vẫn còn dần dần mở rộng. phảng phất là một khối màu đen lốm đốm, tại một chút cắn nuốt mặt trời. Là Nhật Thực Lưu chân nhân những mày. Nói ra Nhật Thực chính là mặt trời, mặt trăng và ngôi sao diễn biến thiên tượng một trong. Mặc dù không thông thường, nhưng cũng ngẫu nhiên có chi. Nếu như gặp Nhật Thực, liền tạm thời khiến cái kia chút ít tu tiên giả ly khai sơn cốc. Dù sao Nhật Thực tối đa bất quá mấy canh giờ mà thôi. Nhật Thực bên trong, mặt trời ánh sáng chói lọi có khả năng bị đều vật che chắn, như là đêm tối hàng lâm. Vì vậy trong sơn cốc đáy chỗ khí đại thịnh, tại Lưu chân nhân phân phó xuống, nhiều người cấp thấp tu tiên giả nhao nhao thu hồi trong tay trận pháp, pháp khí những vật này, tạm thời rời xa sơn cốc. Mộc Dịch chú ý tới, Sơn Bất Phá một mực trao mày nhìn lên không trung, trong tay còn đang không ngừng bấm đốt ngón tay lấy cái gì. Sơn trưởng lão chẳng lẽ có cái gì không ổn? Lục Mỗ đồng dạng cũng chú ý việc này, hắn lên tiếng hỏi. Sơn Bất Phá trầm giọng nói ra, có cổ quái phàm là Nhật Thực tháng thực, đều là mặt trời mặt trăng và ngôi sao diễn biến bố trí, đều có quy luật nhất định. Lão phu nghiên cứu trận pháp chi đạo, đối với mặt trời mặt trăng và ngôi sao vị trí diễn biến đều có nhất định kiến thức. Lão phu hôm qua còn từng đêm xem tinh tượng, căn cứ tinh tượng vị trí, hôm nay quả quyết không có khả năng phát sinh Nhật Thực bực này thiên tượng. Sơn trưởng lão nói là đây không phải Nhật Thực mà là khác có huyền cơ. Lục mặt xứng sờ nói. Đúng vậy, lão phu chính là cái này ý tứ. Sơn Bất Phá thần sắc nghiêm nghị nhẹ gật đầu, lộ ra rất có nắm chắc. Luận xem thiên tượng cùng trận pháp chi thuật, thiên hạ ai có thể so ra mà vượt cái này lấy trận pháp có tiếng Sơn gia đại trưởng lão. Chuyện đó xuất từ miệng của hắn, mọi người đã chinh lệch tin hơn phân nữa. Không phải là thiên tượng, chẳng lẽ do người làm? Lưu chân nhân thì thào nói ra, chẳng lẽ có người ở thi triển mạnh mẽ đại công pháp, có thể che đậy nhật nguyệt. Đối với bình thường tu tiên giả mà nói, cái này thập phần khó có thể tin. Nhưng mấy người kia đều là nhân tộc trong đỉnh giai tồn tại. Bọn hắn rất rõ ràng, thiên hạ to lớn, hoàn toàn chính xác có khả năng tồn tại cái này công pháp, hoặc là thông qua trận pháp bảo vật, mặt khác thần thông thủ đoạn đến che khuất bầu trời. Chẳng lẽ người này giới bên trong, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, còn có cái khác ẩn sĩ cao nhân? Lưu chân nhân cùng Sơn Bất Phá đám người hai mặt nhìn nhau, đều là kinh hãi không thôi. Trên bầu trời, mặt trời đang tại bị màu đen lốm đốm một chút vật che chắn. Nhưng màu đen lốm đốm cũng không có thể hoàn toàn đem mặt trời ánh mặt trời ngăn trở. Vì vậy bày biện ra u ám hơi mờ hình dáng. Không bao lâu về sau, toàn bộ Thái Dương đều bị màu đen lốm đốm chỗ che, trở nên mơ màng âm thầm, bắn ra ánh mặt trời cũng yếu rất nhiều. Trong sơn cốc lập tức gió lạnh mãnh liệt, lạnh thấu xương. Quả nhiên không phải là bình thường Nhật Thực, mà là lấy thủ đoạn nào đó tạm thời che đậy hơn phân nửa ánh nắng. Đến tột cùng là người phương nào gây nên hắn làm như vậy? Cuối cùng có mục đích gì? Lưu chân nhân nghi hoặc tự nhủ. Chẳng lẽ có cao nhân muốn tu luyện băng hàn công pháp, vì vậy đem ánh nắng vật che chắn? Hắn thuận miệng suy đoán nói. Nhưng rất nhanh chỉ lắc đầu hủy bỏ ý nghĩ của mình, điều này cũng rất không có khả năng. Ánh mặt trời đối băng hàn công pháp cũng không có quá nhiều khắc chế hiệu quả. Huống hồ, chỉ muốn lựa chọn tại một ít cực hàn chỗ tu luyện, có thể bỏ qua ánh mặt trời vấn đề, không đáng vì thế gây chiến che đậy ánh nắng. Lục mặt cũng là vẻ mặt hoang mang lấy cớ nói ra, đúng vậy a. Chỉ nghe nói có công pháp có thể từ ánh mặt trời trong hấp thu nhật chi tinh hoa hành động tu luyện gốc rễ, nhưng không có nghe nói công pháp gì nhất định phải tránh đi ánh mặt trời. Dù sao ánh mặt trời chính là vạn vật sinh linh cội nguồn năng lượng, chỉ cần lợi dụng thỏa đáng, nhất định là có ít không hại. Rõ ràng có thể che đậy ánh nắng, khẳng định không phải hạng người bình thường. Cuối cùng là muốn làm cái gì? Nếu như muốn tránh đi ánh mặt trời, vì sao không dứt khoát lựa chọn tại ban đêm làm việc? Trừ phi bọn hắn việc cần phải làm trong một đêm không cách nào hoàn thành, mà hết lần này tới lần khác lại hết sức e ngại ánh mặt trời, đến cùng là vật gì, sẽ e ngại cái này ánh mặt trời? Lưu chân nhân lại thì thào nói ra. Một câu nói kia, nghe vào Mộc Dịch trong tai, nhưng lại như là kinh lôi tạc nhĩ. Chẳng lẽ là Dược Tu? Mộc Dịch hoảng sợ nói, hắn nhớ tới tử thần đối với Dược Tu một ít thuyết pháp. Dược Tu mọi người kinh hãi, đều không thể tin được. Nhưng cúi đầu nhìn xem dưới thân gió lạnh từng trận sơn cốc, liền biết Mộc Dịch nói, đích xác là không phải không có khả năng. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tiên thần dịch chương 0380 thi dược chi loạn 1. Trong sơn cốc bên ngoài, sắc trời u ám, khí tức áp lực. Cái kia gào thét gió lạnh, dường như dược khóc hồn gáy, làm cho người không rét mà run. Tuyệt tu mà nói, Lục Mỗ chỉ là hơi có nghe thấy. Mộc sư đệ, ngươi biết bao nhiêu? Lục Mỗ thần sắc ngưng trọng mà hỏi. Mộc Dịch chậm rãi lắc đầu, tỏ vẻ tự mình biết cũng thập phần có hạn. Lưu chân nhân thở dài một hơi, ung dung nói ra dược tu sự tình, bản chân nhân ngược lại là biết rõ một ít. Nghe nói, sinh linh sau khi chết, hồn phách sẽ ở luân hồi pháp tắc lực lượng dưới ảnh hưởng, tự hành trở về dược giới, trở thành dược hồn. Tuyệt đại đa số dược hồn cũng sẽ ở dược giới trong bị luân hồi lực lượng tẩy rửa tinh lọc, xóa đi trí nhớ tình cảm, sau đó lại tiến vào luân hồi chuyển thế. Nhưng chẳng biết tại sao, cũng có số ít dược hồn rồi lại ngoài ý muốn đã tránh được luân hồi tinh lọc, cũng dựa vào hấp thu dược giới mơ khí trong năng lượng, tăng lên tu vi của mình thực lực, được gọi là dược tu. Dược tu sợ hãi nhân giới ánh mặt trời các loại trí dương đến chính chi vật, vì vậy không dám ở nhân giới công nhiên lộ diện. Nhưng trong truyền thuyết, dược tu nếu là đã đến cực cao cảnh giới, thành tựu dương thần chi dược, liền có thể không sợ ánh mặt trời, đi vào nhân giới, cũng thông qua nhân giới đánh bại giới diện trói buộc lực lượng, phi thăng tiên giới. Cho nên nói, dược hồn cũng đồng dạng có thể tu luyện thành tiên. Cái này dược hồn liền xưng là dược tu, ngẫu nhiên cũng có lưu lại nhân giới cô hồn giã dược trở thành dược tu, nhưng tu vi cũng sẽ không rất cao, vào ban ngày căn bản không dám lộ diện. Lục Mặc nghe vậy chau mày. Hắn lo lắng nói ra nói như vậy, hôm nay mặt trời ngày bị che đậy, tưởng tu như là thông qua cửa ra vào đi vào nhân giới, liền thiếu đi thật lớn khắc chế, chẳng phải là sẽ tạo thành thật lớn hỗn loạn. Lưu chân nhân nhẹ gật đầu, đang muốn nói tiếp, đột nhiên thần sắc hắn khẽ biến. Từ trong tay áo lấy ra một quả chính lấp lóe sáng truyền âm lệnh. Cùng tồn tại khắc kích phát này lệnh. Không ổn! Lưu chân nhân thần sắc lập tức ngưng trọng cực kỳ. Hắn trầm giọng nói ra, chúng ta chuyện lo lắng nhất tình quả nhiên đã xảy ra ngay tại vừa rồi. Phong đô quốc trong hoàng cung đột nhiên lao ra đại lượng âm hồn. Những nơi đi qua mang theo mạnh mẽ gió lạnh. Trong hoàng cung tất cả mọi người tại gió lạnh trong chết, nguyên lai dược giới cửa vào. Vậy mà trong hoàng cung, chúng ta phái người cẩn thận điều tra qua hoàng cung, nhưng lại không phát hiện. Mộc Dịch nghe vậy trong lòng thất kinh, hắn biết rõ Bát Hoàng gia bởi vì ngăn cản tế tự đại điển một chuyện, đã bị hoàng tộc truy nã. Lúc này sẽ không trong hoàng cung, nếu không có như thế, chỉ sợ hắn cũng khó trốn kiếp nạn này. Là dược tu không thể nghi ngờ Sơn Bất Phá nghiêm mặt nói ra. Thế nhưng là, đến tột cùng là ai tới phối hợp những thứ này dược tu đi đầu một bước thi triển mạnh mẽ đại thủ đoạn? Che khuất bầu trời Sơn Bất Phá thì thảo nói ra. Lời vừa nói ra, Lục Mặt, Mục Dịch, Lưu chân nhân các loại đều là hai mặt nhìn nhau. Sau đó hầu như đồng thời tất cả đồng thanh nói. Thi thần. Đúng vậy. Thi thần đã từng đi vào Phong Đô Quốc. Đây nhất định cùng hắn có quan hệ. Lục Mặt thần sắc càng thêm trầm trọng. Nếu thật là thi thần gây nên, giá tâm của hắn khẳng định không nhỏ. Nhất định là muốn mượn dược tu lực lượng đối kháng chúng ta. Sơn Bất Phá hiện ra sắc mặt có vài phần lo lắng. Lưu chân nhân dứt khoát nói ra, vô luận như thế nào, chúng ta đi trước hoàng cung nhìn xem. Nếu như chỉ là một chút tiểu dược thừa cơ chạy ra, liền đem cái kia cửa ra vào phong ấm. Nếu như sau lưng còn có thế lực khác, chúng ta lập tức điều binh khiển tướng, lấy chúng ta tứ đại thế gia lực lượng, cùng những thứ này ác dược đại chiến một trận. Lại có sợ gì? Cái này, Sơn Bất Phá có chút do dự. Lưu Chân Nhân nói như thế nào, Sơn trưởng lão chớ không phải là có chút lo lắng? Hắc hắc, ta mấy người này không có chỗ nào mà không phải là trong nhân giới cao nhất sai tồn tại. Nếu là ngay cả ta các loại đều không thể từ cái kia chút ít ác dược bao vây rồi thoát thân, chỉ sợ nhân giới này cũng đem không còn tồn tại. Lời tuy như thế, nhưng vạn nhất thi thần các loại đang ở nơi đó mai phục, chúng ta tùy tiện tiến đến, chẳng phải là chui đầu vô lưới hơn nữa. Chúng ta hai người đều là tiên anh kỳ tồn tại, tăng thêm lục đạo hữu tu vi cũng không kém chúng ta. Tự nhiên là không quá dễ dàng bị nhốt, nhưng vị này một đạo hữu chỉ có phàm anh kỳ tu vi, lại là trúc sung thần đăng tương lai cầm đèn người, không dung có thất. Còn là không muốn đơn giản mạo hiểm. Sơn Bất Phá bất động thanh sắc nói. Mộc Dịch mỉm cười, cũng không có tranh luận cái gì. Lục Mặc suy nghĩ một chút, nói ra một đạo hữu tuy rằng tu vi không cao, nhưng thực lực rất mạnh, tự bảo vệ mình dư xài hơn nữa. Lục Mỗ nơi này có Trương Thần Hành vạn dặm phù. Này đây Lục Mỗ thanh nhập thần đằng bản thể trong bộ phận tinh hoa cô đọng mà thành. Vạn nhất gặp phải nguy hiểm, Lục Mỗ chỉ cần tâm niệm vừa động, có thể kích phát cái này Trương Thần phù, mượn nhờ thảo một khí tức trốn vào vô hình, trong nháy mắt đem ta mấy người này truyền tống đến vạn dặm bên ngoài trong rừng rậm. Vì vậy Sơn trưởng lão không cần vô cùng lo lắng, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta mau chóng xuất phát thì tốt hơn. Nói không chừng thi thần sẽ không ngờ tới chúng ta lại nhanh như vậy đi đến. Sơ tại phòng bị, khiến ta các loại hữu cơ thừa dịp. Lưu Chân Nhân đại hỉ, nói ra ha ha. Nguyên lai lục đạo hữu vẫn còn có bực này không thể tưởng tượng thần thông. Vậy càng thêm tin cậy Sơn trưởng lão. Lúc này đây ngươi sẽ không cử tuyệt nữa đi. Sơn Bất Phá đáp ứng, còn lại mọi người cũng đều nhẹ gật đầu, đồng loạt hướng Phong Đô Quốc Hoàng Cung bay đi. Khoảng cách không tính quá xa, mấy người kia cũng đều là nguyên anh kỳ trở lên đỉnh giai tồn tại, tốc độ phi hành kinh người, tự nhiên là rất nhanh đi ra. Lục Mặc là thần mạch kỳ tầng 9 tu vi, cùng tiên anh kỳ Lưu Chân Nhân, Sơn Bất Phá tu vi nói chung tương đối. Ba người độn tốc đều là cực nhanh. Hơn nữa giữa lẫn nhau cũng có âm thầm đỏ sức ý tứ, đều tại dần dần tăng lên bản thân độn tốc, nhưng thủy chung không thể xa xa vượt lên đầu người khác. Về phần Mộc Dịch, tuy rằng thoạt nhìn chỉ có phàm anh kỳ khí tức tu vi, nhưng rõ ràng cũng có thể theo sát phía sau, không có bị ba người khác bỏ qua. Điều này làm cho Lưu Chân Nhân đám người cũng là âm thầm kinh hãi. Đến Hoàng Cung phủ cận về sau, mọi người quả nhiên thấy xa xa từng cỗ một nâu đen chi khí đang tại không được tuôn ra. Tiếng ruột khóc sói chu cũng từ đằng xa truyền đến. Những thứ này nâu đen chi khí đúng là ruột giới mơ khí, bởi vì quá mức nồng đậm, đã mắt thường nhưng phân biệt. Một dịch các loại riêng phần mình tế ra hộ thể thần thông, xông vào cái này mơ khí bên trong. Từng con một lục sắc u hồn tại mơ khí trung du lay động, có xương miệng lớn dính máu, có lưới dài như kiếm, có vung vẩy lấy phát ra hàn quang rực trào, còn bất chợt phát ra làm cho người sởn hết cả gai ốt thê lương thanh âm. Như thế đáng sợ tình cảnh, liền một xịt các loại đều là tối cao mày. Bất quá, cái này chút tiểu rực đối với một xịt bực này tồn tại mà nói, ngược lại cũng không có thể cấu thành cái uy hiếp gì. Lưu Chân Nhân mười ngón hóa kiếm, ở chung quanh trong hư không bổ ra từng đạo khe hở. Lập tức liền có vài con tiểu rùa kêu thảm bị vết nứt không gian thôn phệ, sau đó hồn phi phách tán. Những thứ này rùa tu chính là đi ra luân hồi pháp tắc. Chúng nó một khi bị giết, chính là triệt triệt để diệt vong, cũng đã không thể tiến vào luân hồi chuyển thế. Có Lưu Chân Nhân ra tay, đã dư xài. Ba người khác đều đi theo Lưu Chân Nhân sau lưng, hướng mơ khí sau cùng nồng đậm ở trung tâm phóng đi. Trên đường đi, Lưu Chân Nhân giết chết tiểu dược không dưới hơn trăm. Những thứ này u hồn, nguyên bản không quá e ngại đao kiếm loại pháp khí pháp bảo chém giết, Nhưng ở Lưu Chân Nhân vậy cũng lấy trảm phá hư không phong nhận trước mặt, không chịu nổi một kích. Đồng thời, một dịch các loại cũng mắt thấy vô số cỗ thây khô. Từ quần áo và trang sức nhìn lên, những người này chính là phong đô quốc hoàng tộc. Có lẽ vừa mới chết không lâu nhưng thi thể của bọn hắn thoạt nhìn rồi lại khô quắt khô nứt ra. Dường như sớm đã chết đi mấy trăm năm. Lưu Chân Nhân thấy mọi người có vẻ nghi hoặc, liền giải thích nói những người này tinh hoa huyết nhục đã bị cái kia chút ít ác dược thôn phệ sạch sẽ, chỉ để lại da xương mà thôi. Đối dược tu mà nói, thôn phệ người sống huyết nhục tinh hoa là một loại tăng lên tốc độ tu luyện tin cậy phương pháp. Nhất là tu tiên giả huyết nhục chân nguyên, có thể làm cho dược tu tu vi tiến nhanh. Nhìn thấy cái này vô số cố thây khô, một dịch trong lòng cũng sinh ra thật sâu hàn ý. Hôm nay mặt trời ánh mặt trời bị che đậy, áp dược đã bị hạn chế sâu sắc giảm xuống. Nếu là tùy ý những thứ này áp dược chạy đến trong nhân giới làm sằng làm bậy, nhất định là sinh linh đồ thán, vô cùng thê thảm. Trung quanh mơ khí càng ngày càng đậm đặc, quả thực đen xì như mực, đem nguyên bản liền lờ mờ ánh mặt trời đều vật che chắn, không thấy ánh sáng. Lưu Chân Nhân nguyên bản tế ra một khối đỉnh giai nguyệt quang thạch cùng một viên lớn chừng quả đấm hiếm thấy cực phẩm Dạ Minh Châu. Hai người này đều là tương đối không tầm thường chiếu sáng bảo vật, nhưng chúng nó tại đây nồng đậm mơ khí bên trong, vậy mà trong chốc lát liền hào quang biến mất, ảm đạm không ánh sáng. Chỉ có mọi người hộ thể trên màn hào quang, phát ra từng tầng một hào quang, chiếu sáng chung quanh. Nhưng cùng lúc đó, mọi người cũng cảm thấy pháp lực tiêu hao cực nhanh. Chỉ là tỉ mỉ mơ khí, giống như này khắc chế những thứ này cao nhất giai tu tiên tu thần giả, nếu là mặt khác cấp thấp tu sĩ, chẳng phải là không hề có lực hoàn thủ. Chỉ sợ mơ khí có thể đạt được chỗ sinh khí không còn sót lại chút gì nhân giới này, cũng muốn biến thành dược giới. Phải đem cái này cửa ra vào phong ấn, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Một mực trầm mặc không nói một dịch, nhìn không được nghiêm nghị nói ra. Lục Mỗ nhẹ gật đầu, hắn cũng đồng dạng thần sắc ngưng trọng. Một đường giết chết áp dược tới ranh giới, mọi người đã đi tới mơ khí sau cùng nồng đậm ở trung tâm. Nơi này là hoàng cung đại điện chỗ, nhưng trên mặt đất rồi lại nhiều hơn một cái hơn trăm trượng rộng lớn. Sâu hắc động không thấy đáy, từng cỗ một nồng đậm đen kịt mơ khí đang từ trong cuồn cuộn lấy lao ra. Từng sợi lục sắc u hồn áp dược đã ở mơ khí trong tùy theo lao ra, đồng phát ra thê lương hoặc giữ tợn khóc cười âm thanh. Sơn trưởng lão, có biện pháp nào không phong ấn nơi đây? Lục Mặt hỏi. Trong mọi người, lấy Sơn Bất Phá tinh thông nhất trận pháp chi đạo, Sơn Bất Phá trầm ngâm nói, chỉ cần có đầy đủ thời gian chuẩn bị sẵn sàng, cái gì cửa vào cũng có thể phong ấn. Bất quá dưới mắt lão phu chỉ có thể xuất ra một hai bộ giản dị pháp trận, đem nơi đây tạm thời phong ấn. Vốn lấy nơi đây mơ khí đến xem, chỉ sợ chống đỡ không đến một thời ba khắc, cấm chế sẽ hao hết uy năng mà hủy. Rất tốt, chúng ta liền vì Sơn trưởng lão hộ pháp. Sơn trưởng lão, mấy ngươi lập tức bố trí xuống trận pháp, Lục Mặt lo lắng nói ra. Lưu Chân Nhân nhẹ gật đầu, bay đến Sơn trưởng lão sau lưng hơn trăm trượng bên ngoài, làm ra thay hắn hộ pháp tư thế. Tốt, Sơn Bất Phá đáp ứng. Tuy rằng cái này hai bộ trận pháp giá trị xa xỉ, hủy ở chỗ này có chút đáng tiếc, nhưng hắn cũng thập phần rõ ràng, nếu để cho mơ khí áp dược liên tục không ngừng tuôn ra, đem là dạng gì tai nạn. Hôm nay Lục Mỗ liền đại khai sát giới. Lục Mặt đối mặt một đám u hồn áp dược nghiêm nghị quát. Bất quá, các ngươi nguyên bản nên chết đi. Lục Mỗ coi như là thay trời hành đạo. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0381 thi dược chi loạn hay. Lục Mặt tay áo vung lên, một đường bích quang từ trong lói lên mà ra, hóa thành một căn thanh đằng, bị Lục Mặt nắm trong tay. Nhìn thấy cái này thanh đằng về sau, Lưu Chân Nhân bọn người là hai mắt tỏa sáng, trong lòng rùng mình. Bọn hắn sớm biết như vậy Lục Mặc bản thể chính là Thanh Nhật Thần Đằng. Nhưng là ít có cơ hội mắt thấy Thần Đằng bản thể. Hôm nay đổi là lần đầu tiên nhìn thấy Lục Mặc tế ra Thanh Nhật Thần Đằng bản thể tác chiến. Lục Mặc nhẹ nhàng run lên trong tay Thần Đằng. Trong cơ thể thần huyết cùng Thần Đằng lập tức xung hội quán thông. Người kia lập tức là ánh sáng màu xanh đại thịnh. Cũng tại trong nháy mắt lan tràn sinh trưởng đến nghìn trượng dài hơn. Thanh Nhật Thần Đằng như một cái dài nhỏ du long. Tại đây nồng đậm mơ khí trong ré qua theo Lục Mặc mỗi lần run lên di chuyển Thần Đằng. Thì có vạn đạo Thanh Đằng kích thích bắn mà ra. Bắn về phía chung quanh ổ hồn áp dược. Những thứ này Thanh Đằng đâm. Từng con một đều là dài hơn một trượng ngắn. Sắc bén vô cùng. Càng là ẩn chứa đặc biệt thảo mộc chi độc. Liền những thứ này dược hồn cũng không thể thừa nhận một khi có áp dược bị Thanh Đằng đâm chúng. Liền sẽ lập tức bị đâm thủng dược hồn thân thể. Cũng lập tức hồn phi phách tán. Lục Mặc bay nhanh vũ động Thần Đằng. Dường như vô số thanh long tại hắn bao quanh. Những nơi đi qua. Dược hồn kinh sợ gào thét hủy diệt. Một lát giữa. Liền giết chết tính ra hàng trăm áp dược u hồn. Tuy rằng từ dưới đất theo nồng đậm mơ khí tuôn ra dược hồn rất nhiều. Nhưng ở Lục Mặc cường đại như thế thần thông xuống. Những thứ này dược hồn nhao nhao toi mạng. Căn bản không cách nào tới gần một xịt mấy người này. Đối phó những thứ này cấp thấp dược hồn. Lục Mặc một người là đủ. Một xịt cùng Lưu Chân Nhân đều chưa ra tay mà Sơn Bất Phá thì tại tập trung tư tưởng suy nghĩ bày trận. Không được Sơn Bất Phá bỗng nhiên nhíu mày nói ra bày trận thời điểm sau cùng chú ý thiên thời địa lợi. Nơi đây mơ khí vô cùng nồng đậm. Không thấy mặt trời. Khó có thể suy tính thiên thời địa lợi các loại nhân tố. Không cách nào đem cái này tinh vi trận pháp rất nhanh bố trí đến nếu muốn bày trận. Trước hết đem chung quanh mơ khí gạt ra. Cái này hay làm khiến bản chân nhân ra tay Lưu Chân Nhân mỉm cười lập tức đáp ứng nói. Lục đảo hữu có Thanh Nhật Thần Đằng bản thể. Ta Lưu gia cũng có một cái truyền thế chi bảo. Vừa vặn lấy ra khiến các vị đảo hữu bình phẩm một chút Lưu Chân Nhân nói xong. Thò tay tại trong tay áo tìm tòi. Lập tức trong tay hơn nhiều một thanh chỉ có dài hơn thước dao găm. Cái này dao găm bộ dáng rất là cổ quái. Hơn nữa chẳng biết tại sao. Dao quanh người vây hư không thập phần vặn vẹo. Làm cho người ta căn bản không cách nào thấy rõ cái này dao găm thật sự là hình thái. Tư không chi nhận Sơn Bất Phá hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra tốt. Lưu Chân Nhân tế ra bảo vật này. Tất nhiên có thể bổ ra cái này nồng đậm mơ khí. Một dịch tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn về phía này dao. Hắn có thể cảm giác được, này dao ẩn chứa uy năng không giống bình thường, định vật phi phàm. Tử thần tại một dịch thần niệm trong nói ra này dao không cần kích phát. Có thể có vặn vẹo không gian chi lực. Đủ thấy là đã câu thông pháp tắc lực lượng. Cũng hẳn là tiên bảo cấp bậc tồn tại vật ấy lúc đầu vốn hẳn nên thuộc về tiên thần giới. Chắc hẳn cũng là cái kia lưu ra tiên tổ lưu lại tiên bảo. Tiên bảo nguyên bản chỉ có chân tiên mới có thể triệt để kích phát uy lực. Nhưng tại cái này giới ở bên trong. Tiên bảo uy lực đã bị hạn chế. Đạt tới tiên anh kỳ về sau. Cũng có thể miễn cưỡng tế ra tuy rằng không thể nào là toàn bộ uy lực. Nhưng ở hạ giới ở bên trong. Vẫn là không thể ngăn cản tồn tại. Mục sĩ âm thầm gật đầu. Tứ đại tu tiên thế ra. Không chỉ có tiên tộc uy danh tỏa chấn phù hộ. Càng có những thứ này tiên bảo cùng tiên gia công pháp truyền thừa. Khó trách có thể một mực thống trị nhân tộc tu tiên giới. Dài đến hơn mấy vạn năm. Một dịch thầm nghĩ trong lòng. Cao gia tiên bảo thất tinh tiên diễm kiếm liền tại trong tay mình. Là lúc đầu cao gia đại trưởng lão Cao Tinh Nguyên tặng cho hôm nay lưu gia tiên bảo hư không chi nhận cũng xuất hiện. Không biết Sơn gia cùng Thủy gia. Có hay không cũng có cùng loại tiên bảo. Lưu Chân Nhân thầm vận một hơi. Phun tải hư không chi nhận lên. Khẩu khí này chính là trong cơ thể hắn tiên anh chỗ nôn. Ẩm chứa hắn thuần khiết phong thuộc tính chân nguyên đạt được cái này miệng tiên anh chi khí về sau. Tư không chi nhận lập tức hóa thành một đạo hình thái mơ hồ bạch long. Nhảy vào không trung. Bạch long quanh thân. Tự dưng xoáy lên hết giận dữ cuồng phong. nồng đậm mơ khí, cũng bị gió này trong ẩn hàm phong nhận chỗ chạm. Một tia chóc bong ra, trong chốc lát, lấy hư không chi nhận làm trung tâm, giữa không trung tạo thành một mảnh không chứa chút nào khí tức đích chỗ trống. Cái này trống sống chung quanh còn có cường đại phong nhận, đem mơ khí chém thành mỏng manh một tia một đám, cuối cùng bị trống sống thôn phệ không còn một mảnh. Ngắn ngủn một hai cái hô hấp giữa, mọi người trên đỉnh đầu đã bị hư không chi nhận chém ra một mảnh ngàn trượng rộng khu vực. Cái phạm vi này bên trong mơ khí đều không có, bầu trời xám xịt đã hiển lộ ra. Sơn trưởng lão nhanh bố trí pháp trận, Lưu chân nhân chứa cười nói. Hắn mặc dù không có tận lực biểu lộ, nhưng vẫn là hơi có vẻ vẻ đắc ý. Vân Sơn Bất Phá nhẹ gật đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, trong tay bấm đốt ngón tay, tâm niệm cấp truyền. Sau đó trong tay trận khí trận bàn như mưa rơi nghiêng rơi vãi mà ra, chuẩn xác rơi vào bên người không trung một chỗ. Những thứ này trận khí trận bàn vừa rơi xuống vào không trung trận chút sau đó, lập tức liền hào quang lóe lên biến mất, lộ ra thập phần dịu dị. Lăng không bày trận một xịt trong lòng thất kinh. Nói như vậy, bố trí trận pháp thời điểm đều cần chú ý thiên thời địa thế. Trận khí trận bàn đều muốn vùi trong lòng đất hoặc chung quanh núi đá bên trong, nhưng Sơn Bất Phá rõ ràng có thể trực tiếp trên không trung lăng không bố trí xuống trận pháp, hoàn toàn không tá trợ địa thế. Sử dụng trận pháp cũng cực kỳ huyền diệu, rơi vào không trung sau liền tự hành ẩn nấp biến mất, có thể nói đỉnh giai bày trận thủ pháp. Hơn nữa như thế phức tạp phong ấn không gian đại trận, người này rõ ràng chỉ nhìn bầu trời liếc, coi như là ra bày trận vị trí các loại chi tiết, đủ thấy tại trên trận pháp tạo nghệ uyên thâm. Tứ đại tu tiên thế gia quả nhiên từng cách đều rất không tầm thường, có tất cả tuyệt chiêu đặc biệt. Phức tạp trận pháp, bày trận thời gian tự nhiên cũng cần không ít. Tuy rằng Sơn Bất Phá thủ pháp cao siêu làm cho người tán thưởng, nhưng tối thiểu cũng muốn thời gian một nén nhăng mới có thể đem trọn bộ trận pháp bố trí song song, đem cái này cửa ra vào tạm thời phong ấn. Thế nhưng là chung quanh nồng đậm mơ khí đang tại hướng nơi đây không ngừng tụ tập. Tư không chi nhận tuy rằng thoáng cách liền chém ra một mảnh sạch không, nhưng khó có thể ngăn cản mơ khí liên tục không dứt vây công. Chung quanh cũng lần nữa thời gian dần trôi qua ảm đạm không ánh sáng. Sơn Bất Phá thấy thế gấp gáp nói, Lưu chân nhân, đừng cho mơ khí hội tụ che đậy pháp trận, nếu không trận pháp không thể cùng nhân giới thiên địa nguyên khí câu thông, vẫn như cũ không thể triển khai uy lực. Cái này, Lưu chân nhân nhíu mày, Sơn trưởng lão còn bao lâu nữa mới có thể bố trí tốt trận pháp? Nếu như đối phương rất nhanh có thể bố trí xuống trận pháp, Lưu chân nhân cùng lắm thì hao phí một ít chân nguyên, nhiều thi triển vài cách hư không chi nhận. Nhưng nếu như cần nhất định được thời gian, hắn cũng không dám làm như thế. Dù sao hư không chi nhận chính là tiên bảo, mặc dù chỉ là tế gia gia thần thông gia lông, cũng muốn hao phí kinh người pháp lực trường kỳ thi triển. Mặc dù là Lưu chân nhân bực này tiên anh kỳ tồn tại, cũng là cảm thấy không chịu đựng nổi. Để tại hạ thử xem. Một dịch nhìn ra Lưu chân nhân khó xử, nãy giờ không nói gì, hắn bỗng nhiên mở miệng nói ra. Một đạo hữu, Sơn Bất Phá có chút hồ nghi nói ra, đạo hữu nếu là không có nắm chắc còn là được rồi, ngàn vạn không muốn bởi vậy ngược lại khiến ta các loại kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hiển nhiên Sơn Bất Phá đối Mộc Dịch thực lực cầm giữ lại thái độ, dù sao Mộc Dịch thoạt nhìn chỉ có phàm anh kỳ tu vi, không ngại nếu như một đạo hữu làm không được, bản chân nhân cũng sẽ lập tức ra tay. Lưu chân nhân rồi lại miệng đầy đáp ứng. Hắn từ lục mặt trong miệng biết được Mộc Dịch thực lực vượt xa cùng giai, hắn vừa vặn mượn cơ hội từng xác minh việc này, đồng thời cũng tìm bậc thang vì chính mình giải vây. Mộc Dịch nhẹ gật đầu, cũng không thấy hắn tế ra bất kỳ pháp bảo nào, chỉ là thầm vận trong cơ thể thần anh, há miệng một phun, một đạo hỏa quang lóe lên như gió bay điện chớp hướng lên chạy đi. Trên bầu trời, cái này đạo hỏa quang một phân thành hai, biến thành một cái tam túc kim ô cùng một cái ngũ thải phượng hoàng. Hai người hai cánh điên cuồng cánh, dẫn động chung quanh ánh nắng. Những thứ này nguyên bản yếu ớt ánh nắng, hết thảy tụ tập tại hai cái hỏa cầm trên thân. Hai cái hỏa cầm trong chốc lát ánh sáng phát ra rực rỡ. Tại đây lờ mờ trong hoàn cảnh, giống như đột nhiên dâng lên hai cái loại nhỏ thái dương. Một xịt cũng thừa cơ bay đến trên bầu trời, hướng cái kia hai cái hỏa cầm vẫy tay một cái. Tam túc kim ô cùng ngũ thải phượng hoàng, riêng phần mình mang theo tia sáng chói mắt, chui vào một xịt trong cơ thể. Cái kia chút ít ánh mặt trời tức thì khóa lại một xịt quanh thân, khiến một xịt chung quanh ánh mặt trời đại thịnh. Một xịt tâm niệm vừa động, những thứ này ánh mặt trời nhao nhao hướng phía dưới khuyên tiết mà đi, rơi vãi vào nồng đậm mơ khí bên trong. Bình thường ánh mặt trời chiếu vào vạn vật phía trên về sau, chỉ biết phóng thích một chút uy năng, đại bộ phận tất bị phản xạ trở về, mà một dịch bắn ra ánh mặt trời, nhưng là đem nhật chi tình hoa không hề giữ lại triệt để kích phát, cho nên trở nên cực kỳ mãnh liệt. Nhật chi tình hoa chính là thuần khiết chí dương chi vật, đúng là những thứ này mơ khí vượt hồn khắc tinh ánh mặt trời phổ chiếu phía dưới, mơ khí lập tức trở nên mỏng manh cực kỳ, cũng thời gian dần trôi qua tán loạn ra. Trong đó không kịp đào tẩu cấp thấp vượt hồn, đã ở ánh mặt trời nhất chiếu phía dưới liền hồn phi phách tán, hoặc là hóa thành một sợi khói xanh bị đốt hủy. Kích phát nhật chi tinh hoa một đạo hữu quả nhiên hảo thủ đoạn, Lưu chân nhân quá sợ hãi kinh hô một tiếng. Sơn Bất Phá càng là kinh ngạc há hốc mồm, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Lục Mặc cũng là vừa mừng vừa sợ. Hắn thì thảo nói ra lúc cách trăm năm, một sư đệ quả nhiên tu vi rất là tinh tiến, khiến hắn làm cầm đèn người. Quả nhiên không tệ. Nơi đây mấy người, không có chỗ nào mà không phải là trong nhân tộc cấp cao nhất tồn tại. Tự nhiên minh bạch một xịt một chiêu này chỗ cường đại, lợi dụng nhật chi tinh hoa tu luyện, rất nhiều người đều có thể làm được. Nhưng như vậy triệt để kích phát nhật chi tinh hoa cũng vì chính mình chỗ khống chế, nhưng là câu thông thiên địa pháp tắc tiêu chí. Cái này đã chạm đến tiên gia chi thuật cảnh giới. Chỉ có số rất ít tiên gia công pháp, tại tu luyện đến tiên anh kỳ về sau, mới có như vậy một hai chủng nghịch thiên mạnh mẽ đại thủ đoạn, có thể tiếp xúc pháp tắc lực lượng phương diện. Nhưng những thứ này thần thông thường thường cần chuẩn bị đại lượng thời gian cùng pháp lực, có rất nhiều hà khắc thi triển điều kiện, mà hôm nay một dịch chỉ là tùy ý liền thi triển đi ra. Từ nơi này phương diện bên trên mà nói, một dịch thực lực hoàn toàn không tại mấy người bọn họ phía dưới. Nhìn thấy một màn này, Sơn Bất Phá vốn trong lòng đối một dịch cái kia một điểm nhỏ dò xét chi ý, lập tức tan thành mây khói, không bao giờ nữa tồn tại mảy may. Sơn trưởng lão kính xin mau chóng bày trận, một dịch hướng kinh ngạc đến ngây người Sơn Bất Phá nhắc nhở. Vâng, Sơn Bất Phá sững sờ trên mặt hơi đỏ lên, sau đó lập tức lại bắt đầu bố trí lên trận pháp. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tiên thần dịch chương 0382 thi dược chi loạn 3. Che khuất bầu trời phía dưới, sắc trời tuy rằng u ám, nhưng bởi vì có một dịch tồn tại, Phong Đô Quốc Hoàng Cung trên không, nhưng là ánh mặt trời đại thịnh, đem cái kia nồng đậm mơ khí bức tản ra đến. Ánh mặt trời cuồn cuộn không dứt, một dịch chỉ là điều động cũng kích phát kia ẩm chứa nhật chi tinh hoa mà thôi. Cho nên tiêu hao pháp lực tương đối có hạn, một dịch có thể trèo chống dài một đoạn thời gian. Lục Mặc điều khiển thanh nhật thần đằng, bắn ra vạn đạo thanh quang một thứ, đem từng con một phượng hồn giết chết, Lưu chân nhân mười ngón làm kiếm, vừa bổ một chạm liền đem chung quanh hư không xé sách, không cho cái kia chút ít mơ khí nối thành một mảnh tại mấy người kia hiểm hộ xuống. Sơn Bất Phá vẻn vẹn hao tốn một nén nhang công phu, liền đem một bộ phức tạp pháp trận bố trí, sau đó lập tức kích phát. Pháp trận trên trong lúc đó huyễn hóa ra một tầng dày đặc hoàng hà, cũng biến ảo thành một tòa nguy nga cao ngất ngọn núi khổng lồ. Ầm ầm trong một tiếng nổ vang, ngọn núi khổng lồ chậm rãi rơi xuống, đem trong hoàng cung cái này vượt giới cửa ra vào trực tiếp phủ ở. đại lượng mơ khí nhưng từ ngọn núi khổng lồ xuống bật ra cũng đem ngọn núi khổng lồ trùng kích lung la lung lay. Sơn Bất Phá hừ lạnh một tiếng, rõ ràng tế ra một chương kỳ lạ phù lục, dán tải lớn trên đỉnh. Ngọn núi khổng lồ lập tức củng cố đứng lên. Một mực chấn áp tại cửa ra vào chỗ. Không bao lâu về sau, liền không hề có mơ khí cùng dược hồn chạy ra. Mộc Dịch trong lòng dùng mình. Cái này ngọn núi khổng lồ chỉ là tập trung trận pháp lực lượng ngưng tụ mà ra pháp thể. Đã thập phần cường đại mà cái kia nhìn như sơ sài nhất chương phù lục. Thực sự rõ ràng phát huy kinh người như thế tác dụng. Hiển nhiên không phải là bình thường đẳng cấp cao phù lục. Ha ha, có cái này địa khôn thái đấu trận trấn áp. Cái này chút tiểu dược trong thời gian ngắn thì không cách nào lao ra đấy. Lưu chân nhân hài lòng liên tục gật đầu. Hơn nữa lão phu còn tế ra một chương thiên cương phù, khiến trận này uy lực tăng gấp đôi. Đủ để trấn trụ cái này chút tiểu dược rồi. Sơn Bất Phá vê dâu cười nói. Mặt mày trong hơi có vẻ đắc ý. Bội phục Mộc Dịch mỉm cười thuận thế đem công pháp vừa thu lại. Mấy người tùy ý chỉ điểm. Đem chung quanh còn sót lại u hồn áp dược từng cái giết chết. Nguyên bản nồng đậm mơ khí cũng bởi vì đã mất đi nơi phát ra. Thời gian dần trôi qua mỏng manh đứng lên. Cuối cùng theo gió mà tản ra. Tuy rằng không khỏi nhưng có một chút tiểu dược bỏ trốn mất dạng. Nhưng là khó ra hồn, không đáng để lo. Tốt rồi, cái này cửa ra vào cuối cùng tạm thời phong bế. Kế tiếp, chúng ta liền phái người thủ vững nơi này. Lại điều vào nhân thủ, thiết trí cỡ lớn cấm chế, đem nơi này triệt để phong ấm. Lưu chân nhân thần sắc buông lỏng nói, thì còn tốt chúng ta đang ở phủ cận, nếu không có như thế, chỉ sợ sẽ chạy đến càng nhiều nữa dược hồn. Nguy hại nhân giới. Một dịch ung dung thở dài, Lục Mặt cười nói, cái này may mắn mà có một sư để phát hiện dược giới một tia manh mối, nếu không chúng ta tại phía xa đại yên trong nước. Nước xa không cứu được lửa gần. Mộc Dịch khiêm tốn nói, tại hạ chỉ là suy đoán lung tung mà thôi. Nếu không phải Sơn trưởng lão có bực này cường đại trận pháp, chúng ta mặc dù đem hết toàn lực, chỉ sợ cũng không thể ngăn cản vạn dược cuồng loạn nhảy múa. Sơn Bất Phá tức thì cười nói, vậy cũng muốn may mắn mà có một đạo hữu thi triển thần thông, thay lão phu hộ pháp. Khiến lão phu có thời gian bày trận. Lão phu lúc trước còn không quá tin tưởng một đạo hữu thực lực. Hôm nay vừa thấy, nguyên lai lão phu là ếch ngồi đáy giếng. Bốn người đều là thần sắc nhẹ nhõm, lẫn nhau khách khí vài câu thương nghị lên sau này bố trí. Đột nhiên, địa khôn thái đấu phong lay động kịch liệt một cái. Chấn chung quanh đại địa đều là luân phiên run rẩy. Cái này kịch chấn bên trong, âm phong gào thét. Lại có đại lượng mơ khí toát ra. Xảy ra chuyện gì vậy? Sơn Bất Phá sắc mặt đại biến. Trận pháp này ủng hộ 2-3 canh giờ hẳn là không có vấn đề gì cả. Lại có thiên cương phù tương trợ. Như thế nào nhanh như vậy liền hiện ra chống đỡ hết nổi chi sắc. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, địa khôn thái đấu phong lần nữa kịch liệt chấn động. Trên ngọn núi sắt thiên cương phù lại bị cứng rắn chấn thoát khỏi. Cũng biến thành một đám khói xanh. Không ổn. Sơn Bất Phá kinh hãi, đều muốn lại tế ra một chương thiên cương phù, cũng đã không còn kịp rồi. Bốn người đều rõ ràng nghe được. Địa khôn thái đấu phong xuống, truyền đến nặng nề gầm lên giận dữ. Lập tức thân núi chấn động mạnh một cách lay động. Sau đó ầm ầm vỡ vụn, hóa thành từng sợi hoàng hà tán loạn ra. Lưu chân nhân bọn người là sắc mặt kịch biến, kinh hãi có ra. Bộ này trận pháp uy lực không phải chuyện đùa. Nhưng trong thời gian ngắn như vậy sinh sôi phá hủy, đủ thấy lực phá hoại mạnh. Theo địa khôn thái đấu trận báo phá, dưới mặt đất lần nữa toát ra nồng đậm mơ khí, cũng có đại lượng dược hồn từ trong toát ra. Chỉ là lúc này đây toát ra dược hồn, hình thái so sánh lúc trước tiểu dược đã có rõ ràng biến hóa. Thân thể của bọn nó trở nên trong suốt đứng lên. Chỉ có nhàn nhạt mơ hồ lục sắc ảnh tử. Rồi lại hết lần này tới lần khác có thể mang theo cực kỳ mãnh liệt âm phong. Mơ phong như đao. Hoàng cung mặt đất nhao nhao rơi vào tay giặc. Trong chớp mắt cửa ra vào lại làm lớn ra gấp mấy lần. Một tiếng thê lương rủ trong tiếng khóc. Vô số mơ khí ở giữa không trung hội tụ một đoàn. Ngưng tụ thành một cái xích trước mặt răng nanh tam nhãn cử rủ. Hơn nữa chỉ có một cực lớn rủ đầu. Thoạt nhìn đặc biệt dữ tợn. Mục Dịch biết rõ. Đây cũng không phải là này rủ thân. Mà là nó cách dùng lực lượng ngưng tụ ra mơ khí hình thái. Nhưng chỉ từ nơi này rượu đầu tỏa ra cường đại khí tức đến xem. Này rượu thực lực cũng đã cực kỳ đáng sợ. Một dịch thần niệm trong truyền đến tử thần thanh âm. Hắn nói ra đây là mơ hư chi rượu. Là tu luyện tới mơ hư cảnh giới rượu tu. Tiến thêm một bước chính là dương thần chi rượu mơ hư rượu cảnh giới. Cùng nguyên anh kỳ tương đối. Ngươi cũng nên cẩn thận. Nếu như chỉ là một cách mơ hư rượu. Còn chưa đủ để lấy khiến một xịt các loại bốn gã nhân tộc đứng đầu tồn tại lui bước nhưng nồng đậm mơ khí không ngừng tuôn ra ngoài. Vậy mà tại một lát giữa bay ra 7-8 tên như vậy mơ hư rượu. Còn có mặt khác tu vi hơi kém. Nhưng cũng không thể khinh thường rượu tu. Những thứ này rượu tu cũng không phải là lúc trước cái kia chút tiểu rượu bình thường mạnh mẽ đâm tới. Chúng nó chỉnh tề canh giữ ở một đám mơ hư rượu sau lưng. Tựa hồ là tùy thời trở lệnh. Hiển nhiên, những thứ này cũng không phải là tán hồn du dược, mà là nghiêm chỉnh huấn luyện dược tướng dược vương. Chúng dược hiển nhiên cũng phát hiện một xịt đám người thực lực cường đại. Cũng không có tùy tiện vây công tới. Hơn nữa ở một bên rằng co. Chúng dược xoáy lên đầy trời âm phong. Làm thiên địa màu xám cho âm u. Như là tận thế một xịt đám người cũng riêng phần mình thi triển thần thông. Bảo vệ chung quanh. Thế nhưng là theo càng ngày càng nhiều ác dược toát ra, một dịch đám người tình cảnh thoáng cách trở nên cực kỳ không ổn. Đi mau, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Sơn Bất Phá thất kinh nói, không thể tưởng được rõ ràng toát ra nhiều như vậy ác dược, khó trách có thể thoáng cách phá tan địa khôn thái đấu trận trấn áp ta đợi chỉ có 4 người, quả bất địch chúng, cẩn thận thì tốt hơn. Lúc này, Lưu Chân Nhân lại là thần sắc khẽ động. Từ trong tay áo lấy ra một quả tia chớp truyền âm lệnh. Cùng tồn tại khắc kích phát. Sau đó liền có một cái vội vàng thanh âm hốt hoảng truyền vào trong tai của hắn. Quả nhiên là thi thần. Lưu Chân Nhân sắc mặt âm trầm nói, vượt giới cửa ra vào không chỉ cái này một cái. Còn có 2 nơi. Đều ở đây phong đô quốc bên trong, chúng ta chỉ sợ là không ngăn cản được. Hơn nữa trong đó có một chỗ. Thi thần đám người đang ở nơi đó tỏa trấn thi pháp. Nghênh đón rượu binh. Một gã thám tử phát hiện việc này về sau, liều chết phát tới tin tức. Thi thần hắn quả nhiên lộ diện sao, Lục mặt nhướng mày. Truy vấn Bạch Nhật thần đằng đâu, hắn có phát hiện hay không Bạch Nhật thần đằng tung tích. Cái này ngược lại không có đề cập như thế nào. Lục đảo hữu muốn đi tìm Bạch Nhật thần đằng hiện tại chỉ sợ không phải tốt thời cơ. Ta đợi chỉ có 4 người. Thuộc hạ cũng không có bao nhiêu mà thi thần rồi lại nắm trong tay thi môn cao thấp. Còn có những thứ này dược tu tương trợ. Chúng ta quả quyết không thể mò được chỗ tốt. Không bằng theo Sơn trưởng lão nói. Lập tức thối lui. Lưu Chân Nhân cũng đồng ý Sơn Bất Phá đề nghị. Đối mặt thực lực sâu không lường được thi thể. Đối mặt một đám đáng sợ dược tu. Hắn và Sơn Bất Phá đều bắt đầu sinh thoái ý. Lục Mặc cũng biết đây không phải tìm thi thần tính sổ thời cơ tốt. Hắn hướng Mộc Dịch nhìn. Gặp Mộc Dịch cũng nhẹ gật đầu. Đã nói tốt. Chúng ta cái này làng tránh. 4 người nói một tiếng. Đột nhiên đồng thời ra tay. Lập tức đầy trời ánh sáng màu xanh giống như mũi tên. Gió táp như đao. Biển lửa mãnh liệt. Loạn thạch bay đáp xuống. Đều là đại quy mô cường đại pháp thuật. Lập tức cho chung quanh áp dược đã tạo thành thật lớn phiền toái. Trong hỗn loạn, Lưu Chân Nhân cầm trong tay hư không chi nhận. Cứng rắn ở giữa không trung mở ra một đường lỗ hồng. 4 người chui vào trong đó. Biến mất ở chỗ này. Một lát sau, ngoài trăm dặm trong hư không xuất hiện lần nữa một đường khe hở. 4 người thân hình lại xuất hiện ở nơi này. Thi thần thật lớn mưu kế. Cái này phong đô quốc xem ra là giữ không được. Đại Yên quốc cũng là tràn đầy nguy cơ. Sơn Bất Phá lòng còn sợ hãi nói. Không được. Đại Yên kế lớn của đất nước chúng ta tộc tu tiên giới hạch tâm. Nếu như Đại Yên Quốc bị những thứ này thi thể vượt công hãm, nhân giới rất nhanh sẽ lưu lạc vì thi thể vượt khống chế. Lưu chân nhân lắc đầu. Hắn không muốn khiến việc này phát sinh. Lục Mặc nhíu mày nói ra, đúng vậy, thi thần hiển nhiên là muốn nhờ vượt tu lực lượng đem chúng ta toàn bộ tiêu diệt. Chúng ta không thể để cho hắn thực hiện được. Lưu chân nhân nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói ra, Phong Đô Quốc cùng Đại Yên Quốc chi lúc giữa, chỉ cách thập vạn đại sơn, bản chân nhân lập tức truyền tin tứ đại thế gia khống chế hết thảy tu tiên thế lực, để cho bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất đi đến thập vạn đại sơn, tại đó bố trí hết thảy trận địa sẵn sàng đón quân địch, cùng những thứ này thi thể vượt nhất quyết cao thấp. Một đạo hữu, ngươi thấy thế nào? Lưu chân nhân bỗng nhiên hướng Mộc Dịch nói ra, nghe nói một đạo hữu cũng có yêu tộc huyết mạch, hơn nữa tại yêu tộc trong địa vị không thấp. Mộc Dịch minh bạch đối phương ý tứ, hắn nói ra, nếu để cho thi thần mưu kế thực hiện được, nhân tộc công hãm về sau, thi thần tự nhiên sẽ đem mũi nhọn chỉ hướng yêu tộc. Việc này quan hệ nhân yêu nhị tộc cùng cả nhân giới an nguy, yêu tộc tự nhiên cũng không có thể khoanh tay đứng nhìn. Tại hạ cách này truyền tin yêu tộc, hy vọng có thể thuyết phục tứ đại yêu tộc phái ra một ít đẳng cấp cao yêu tu đến đây tương trợ. Như vậy liền thật tốt quá. Lưu chân nhân mừng rỡ nói, bản chân nhân cũng sẽ lấy bát tiên lệnh vì bằng, hiệu triệu yêu tu tham chiến. Mọi người rất nhanh liền thương nghị thỏa đáng, sau đó cùng một chỗ hướng thập vạn đại sơn chỗ bay đi. Vừa bay ra không đến ngàn dặm, đột nhiên Lục Mặc thần sắc biến đổi, thân thể khẽ run lên. Lục sư huynh, làm sao vậy? Một dịch tâm tế phát hiện việc này, ăn cần hỏi han. Lục Mỗ bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ quen thuộc khí tức, Lục Mặc thần tình ngưng trọng nói ra, nếu như Lục Mỗ không có đoán sai, đó chính là Bạch Nhật thần đằng. Bạch Nhật thần đằng một dịch cả kinh, nói như vậy thi thần đang ở phủ cận. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tiên thần dịch chương 0383 thi dược chi loạn 4. Lục đạo hữu, việc này không phải chuyện đùa, mời ngươi cẩn thận cảm ứng một cách. Lưu chân nhân cả kinh nói. Lục Mặc nhẹ gật đầu. Hắn trực tiếp đem thanh nhật thần đằng bản thể tế ra. Hơi thi công pháp, liền khẳng định nói đúng vậy. Chính là hắn, hơn nữa hắn cũng cảm ứng được chúng ta vị trí, chính hướng nơi này chạy đến. Sơn Bất Phá hoàng hốt nói ra, lai giả bất thiện, thi thần chuẩn bị lâu như vậy, thậm chí ngay cả dược tu đều cấu kết lại rồi, từ bọn hắn che khuất bầu trời thủ đoạn nhìn, chỉ sợ có cực kỳ cường đại giúp đỡ. Ta đợi chỉ có 4 người lúc này, chỉ sợ không phải đối thủ. Đúng vậy, chúng ta còn là mau rời khỏi nơi đây. Lưu chân nhân nghe vậy cũng là kinh hãi. Không còn kịp rồi, Lục Mặc nhíu mày nói ra. Hắn lập tức tay áo run lên. Ánh sáng màu xanh lóe lên ở bên trong. Đem cái kia thanh nhật thần đằng bản thể tế ra. Đồng thời, trong tay hắn còn nhiều thêm một chương đỏ thấm huyết phù. Phía trên vẽ lấy kỳ dị thượng cổ phù văn. Lục Mặc không chút do dự vạch phá ngón tay. Đem đại lượng máu huyết nhỏ tại cái này trương huyết phù lên. Huyết phù lập tức ánh sáng màu xanh lớn chợt hiện. Sau đó chui vào thanh đằng bên trong. Thanh đằng lập tức cấp tốc sinh trưởng lan tràn. Cũng duỗi ra vô số bộ rễ. Thật sâu đâm vào 4 phía trong lòng đất. Một dịch mấy người này đều ở đây thanh đằng bao trùm trong phạm vi. Lục Mặc lập tức thần sắc ngưng trọng thi pháp. Trong miệng nói lẩm bẩm. Một lát sau, hắn thở khẽ một tiếng truyền tống. Đầy trời thanh ảnh trong lúc đó bộc phát ra một hồi cường quang. Một dịch chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Sau một khắc, bản thân liền xuất hiện ở một mảnh lạ lẫm trong rừng rậm. Lục Mặc, Lưu chân nhân cùng Sơn Bất Phá đã ở một dịch chung quanh. Lục Mặc một bên chậm rãi đem thanh nhật thần đằng thu vào trong tay. Một bên ngưng trọng nói ra, Lục Mỗ dùng thần hành vạn lý huyết phù, tạm thời đem chúng ta truyền tống đến vạn dặm bên ngoài. Nhưng điểm ấy khoảng cách, đối với thi thần các loại mà nói, cũng không phải là xa không thể chạm lại. Không biết thi thần các loại dùng thủ đoạn gì, truy kích tốc độ cực nhanh. Bạch Nhật thần đằng khí tức càng ngày càng gần, có lẽ rất nhanh có thể đuổi theo. Lục Mỗ thanh nhật thần đằng bản thể cùng Bạch Nhật Thần Đằng vốn là đồng căn chi vật, giữa lẫn nhau gặp nạn lấy dứt bỏ liên hệ. Lục Mỗ không có cách nào đem bản thể khí tức hoàn toàn che đậy. Nói cách khác, chỉ cần thi thần thuận theo Bạch Nhật Thần Đằng cảm ứng chỉ điểm, rất nhanh liền có thể tìm tới chúng ta vị trí, cũng đuổi theo chúng ta. Lưu Chân Nhân khẩn trương, hắn nói ra cái này nên làm thế nào cho phải. Tuy rằng chúng ta đã thông chi Thủy Vô Tan đám người, nhưng bọn hắn một thời ba khắc rồi lại cũng không có thể đuổi ở đây tương trợ. Bản chân nhân tuy rằng có thể sử dụng hư không chi nhận trốn vào trong hư không xuyên thẳng qua, nhưng mỗi lần tối đa cũng sẽ mặc con thoi hơn nghìn dặm, và lại muốn hao phí kinh người pháp lực, không thích hợp khoảng cách dài đuổi theo trốn. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ sợ chỉ có tách ra hành động. Sơn Bất Phá hai mắt co rụt lại nói, chỉ cần Lục đạo hữu không có ở đây chúng ta bên người, bọn hắn liền chưa hẳn có thể tìm tới chúng ta. Mục Dịch lắc đầu nói ra, tách ra hành động, bởi như vậy chúng ta tuy có cơ hội đào tẩu, nhưng Lục sư huyên chẳng phải là càng thêm nguy hiểm vạn không được. Sơn Bất Phá hừ lạnh một tiếng nói ra, hừ, chuyện cho tới bây giờ chỉ sợ cũng không có sách lược vẹn toàn, chỉ bằng ta bọn bốn người khó có thể cùng thi thần cùng kia cường đại giúp đỡ chống lại những thứ khác không nói, riêng là cái này che khuất bầu trời thủ đoạn cũng không phải là ta và ngươi các loại có thể làm được. Mục Dịch những mày hỏi, Lục sư huynh liền không có biện pháp khác giúp ngươi che giấu khí tức sao? Ngược lại là có một loại phương pháp. Lục Mặc suy nghĩ một chút rồi nói ra, như vậy đi, Lục Mỗ từ Thanh Nhật Thần Đằng bản thể trong gỡ xuống vài miếng bổn mạng thanh đằng diệp, khiến các vị đạo hữu mang tại trên thân thể, đồng thời Lục Mỗ cũng đem bản thân khí tức thu liếm đến mức tận cùng. Bởi như vậy, Bạch Nhật Thần Đằng có thể cảm ứng được chúng ta tất cả mọi người có Thanh Nhật Thần Đằng khí tức. Hơn nữa bởi vì khoảng cách khá xa, khó có thể phân biệt cẩn thận. Sau đó, chúng ta tách ra hành động, hướng bất đồng phương hướng bay đi, nhiễu loạn thi thần đám người truy tung manh mối, hoặc có một đường sinh cơ, là một cách biện pháp tốt. Thế nhưng là bổn mạng thanh đằng diệp tu luyện không dễ, nếu như ngươi là tháo xuống, có thể hay không tổn thương đến bản thân? Một Dịch lo lắng hỏi. Lục Mặc cười khổ nói, nói tổn thất một ít nguyên khí, tổng so với bị thi thần vây khốn tốt. Các vị đạo hữu, các ngươi ý như thế nào? Nếu như gặp được nguy hiểm, bọn ngươi có thể đem thanh đằng diệp lưu lại, bản thân tùy thời đào tẩu. Sơn Bất Phá hơi có do dự, Lưu Chân Nhân rồi lại miệng đầy đáp ứng. Hắn nói ra, Lục đạo hữu, bản thân chính là năm kiện trong thần khí, đối với chúng ta thập phần trọng yếu, đương nhiên là muốn hết sức hiệp trợ ngươi chạy trốn. Bản chân nhân không có vấn đề. Sơn trưởng lão, ngươi cũng sẽ không chỉ lo thân mình đi sưu tập năm kiện thần khí, thế nhưng là ta và ngươi phi thăng tiên giới duy nhất hy vọng. Được rồi, Sơn Bất Phá rốt cuộc đáp ứng, việc này không nên chậm trễ. Lục Mặc lập tức từ Thanh Nhật Thần Đằng bản thể trên tháo xuống ba vùng bổn mạng thanh đằng diệp, phân biệt giao cho Mộc Dịch và ba người. Lục sư huynh, bảo trọng. Mộc Dịch tiếp nhận này cái không giống bình thường bổn mạng thanh đằng diệp, hướng Lục Mặc chắp tay từ biệt. Mộc sư đệ, ngươi cũng phải cẩn thận, vạn nhất cảm thấy bọn hắn khả năng theo dõi ngươi, lập tức đem thanh đằng diệp dứt bỏ. Lục Mặc sẵn dò. Hắn ngừng lại một chút, thanh âm một thấp âm thầm hướng Mộc Dịch truyền âm nói ra, vạn nhất Lục Mỗ không về được, kính xin Mộc sư đệ thích đáng chiếu cố nội tử, cũng cho nội tử truyền câu nói làm cho nàng tốt sinh hoạt. Lục Mỗ mặc dù trải qua luân hồi chuyển thế, cũng muốn lại tục vợ chồng tình cảnh. Mộc Dịch nhẹ gật đầu đáp ứng. Sau đó, bốn người riêng phần mình thi triển thủ đoạn, mang theo thanh đằng diệp hướng phương hướng bất đồng bay đi. Kỳ quái hơn vạn ngoài dặm, một gã thanh niên bỗng nhiên nhíu mày nói ra. Dung mạo của hắn cùng Lục Mặc có vài phần rất giống, chỉ là tóc trắng như tuyết. Tại bên cạnh hắn còn có một hình dung khô héo lão giả, cùng với mấy tên dược tu. Những thứ này dược tu đại bộ phận đều là như có như không, hình thái một số gần như trong suốt, nhưng có một cách lệ dược, nhưng là thân cao 10 trượng tự nhân. hắn thoạt nhìn liền giống như có được thật sự thân thể bình thường. Hình thái thập phần cụ thể, chỉ là quanh thân tỏa ra mơ khí. So với cái kia hình thể mơ hồ vượt tu còn muốn lợi hại hơn vài phần. Làm sao vậy, lão giả nghe vậy hỏi. Thanh niên nhắm lại hai mắt, cẩn thận cảm ứng một phen rồi nói ra: thi thần đại nhân, thanh nhật thần đằng khí tức trong lúc đó biến thành vài cỗ, hơn nữa chính hướng phương hướng bất đồng rời xa. Không biết là thủ đoạn của đối phương thật cao minh, hay là bởi vì khoảng cách quá xa, tại hạ căn bản phân biệt không xuất ra cái kia một cỗ mới thật sự là thanh nhật thần đằng. Lại có việc này, thi thần xứng sờ, lập tức lạnh cười nói: hừ, bọn hắn đại khái là chia nhau chạy thục mạng đi, như vậy cũng tốt. Chúng ta cũng chia ra mấy đường, đưa bọn chúng tiêu diệt từng bộ phận bạch nhật thần đằng. Ngươi cứ ngồi trong trấn, tùy thời thông qua truyền âm lệnh hướng chúng ta thông báo cái kia chút ít khí tức vị trí. Hà tất phiền toái như vậy, tên kia tự dược khinh thường nói, có bổn đế ra tay, cả nhân giới đều muốn bị chinh phục. Đến lúc đó muốn thu tụ tập cái gì thần khí, còn không phải dễ như trở bàn tay. Thi thần bị đối phương như vậy chống đối, chẳng những không tức giận, ngược lại là bài trừ đi ra dáng tươi cười nói ra: Tu La Huyên nói rất đúng. Bất quá sớm một ngày đem thanh nhật thần đằng đem tới tay, tóm lại không phải là chuyện xấu, dù sao chúng ta cũng là thuận tay chịu. Mặc dù đuổi giết không đến, cũng không quá đáng lãng phí mấy ngày mà thôi. Chúng ta đã tìm cách việc này mấy nghìn năm, dùng nhiều điểm ấy công phu vẫn là hết sức đáng giá. Cự dược thản nhiên nói, tốt lắm, bổn đế liền phái tòa hạ bát đại hộ pháp trong bốn vị giúp ngươi giúp một tay. Còn lại bốn vị hộ pháp muốn hiệp trợ bổn đế tiếp tục củng cố cái này đổi trắng thay đen trận, cũng tiến thêm một bước mở ra dược giới cửa ra vào, khiến bổn đế trăm vạn dược quân nhanh chóng tìm đến nhân giới. Thi thần đại hỷ, nói ra rất tốt. Tu La Huyên mấy vị hộ pháp đều là âm hư cảnh giới đỉnh phong dược vương, thực lực mạnh mẽ, hơn nữa dược tu hồn du đồn thuật càng là vô tung vô ảnh, tốc độ cực nhanh, có mấy vị tương trợ liền đã đầy đủ. Một dịch đạt được thanh nhật thần đằng bổn mạng thanh đằng diệp sau bay ra không bao lâu, liền kích phát trong cơ thể yêu huyết, hóa thành một chỉ kim ô, ở trên không hăng hái chạy như bay. Khoảng cách dài phi hành, còn là dùng yêu cầm thân thể nhất thuận tiện, cũng sau cùng tiết kiệm pháp lực. Hơn nữa hắn còn có thể thỉnh thoảng vận dụng thuấn di thần thông, khiến chạy trốn tốc độ nhanh hơn. Hắn biết rõ, bản thân nhiều bay xa một ít, có thể thay lục mặt đa phần tản ra một ít lực chú ý, có lẽ thì có thể làm cho lục mặt tránh được một kiếp. Chỉ cần bay đến thập vạn đại sơn trong vòng, đến đại yên lãnh thổ một nước bên trong, tin tưởng thi thần bọn hắn cũng không dám lại đuổi theo. Bởi vì nơi đó là nhân tộc tu tiên giới chỗ hạch tâm, đại lượng tu tiên thế lực tụ tập ở đại yên quốc. Hơn nữa những thế lực này ngoài sáng ngầm đều là thổ cao sơn lưu thủy tứ đại thế gia khống chế. Hơn nữa đợi đến lúc bọn hắn bay đến thập vạn đại sơn trong lúc, mặt khác nguyên anh kỳ nhân tộc anh lão chúng cũng không sai biệt lắm nên ngăn cản chỗ đó. Nếu như thi thần vẫn đang đuổi sát không buông, lại vừa vặn có thể triển khai phản kích vây công. Một dịp cơ hồ là toàn lực phi hành, tốc độ đương nhiên hết sức kinh người. Bất quá khi đi ngang qua một cái trấn nhỏ không trung lúc, hắn đã thấy đến trên thị trấn có một chút mơ khí bao phủ. Nguyên lai là có một tiểu nhân lỗ hổng, có mấy cái dược hồn chính ở chỗ này tàn sát bừa bãi làm loạn. Phong đô quốc dĩ nhiên biến thành chính thức dược quốc. Nơi này là nhân giới cùng dược giới giới diện lực lượng sau cùng điểm yếu. Hôm nay lại đã bị cường đại công kích, khắp nơi lộ ra kẽ hở lỗ hồng, mà bầu trời mặt trời ánh sáng lại bị che lấp hơn phân nửa. Vì vậy có không ít dược hồn bốn phía hại người, nhưng không được khắc chế. Tuy rằng một dịch tình thế cũng rất nguy cấp, nhưng thấy đến những thứ này không hề lực chống cự phàm nhân, cũng bị tiểu dược chú từng cái giết chết, hắn vẫn còn có chút tại tâm không đành lòng. Một dịch than nhẹ một tiếng, hai cánh lói lên, hóa thành một đạo ánh lửa hướng phía dưới phóng đi. Giữa không trung, hắn đã một lần nữa hóa thành nhân hình. rơi vào trong trấn nhỏ không về sau. Một dịch tốt không ngừng lại mười ngón liên tục. Từng đạo ánh lửa kích xạ mà ra. Những nơi đi qua, tất có áp vượt u hồn bị đốt cháy vì bột phấn. Triệt để hồn phi phách tán. Ngắn ngủn mấy hơi thở công phu, một dịch liền đem phủ cận tiểu vượt giết chết không còn. Cái kia chút ít sân chấn nhìn thấy cảnh này, tự nhiên cho rằng một dịch là tới giải cứu bọn hắn thần tiên. Nhao nhao cảm kích quỳ lại. Một dịch nguyên bản không dưới để ý tới những người phàm tục này, nhưng hắn quét mắt qua một cái, rồi lại ngạc nhiên phát hiện bát hoàng gia cũng ở trong đó. Mà bát hoàng gia cũng nhận ra một dịch, đang muốn từ trong đám người nặn đi ra tới gần một dịch. Nói với phong đô quốc người, tưởng hồn tàn sát bừa bãi, bọn hắn như muốn mạng sống, lập tức trốn hướng thập vạn đại sơn bên trong. Một dịch hướng hắn truyền âm một câu, sau đó liền biến mất ở chỗ cũ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tiên thần dịch chương 0384 thi dược chi loạn năm. Phong đô quốc bên trong tin tức đã truyền ra. Mặt trời bị che, dương khí đại giảm, tuyệt hồn tàn sát bừa bãi, tận thế loạn giống như. Lưu chân nhân các loại mang đến tu tiên giả đã nhao nhao hướng thập vạn đại sơn chỗ lui bước. Phong đô quốc bên trong những người phàm tục kia cũng là môn tẩu bẩm báo, nhao nhao hướng Đại Yên quốc chạy nạn. Một mảnh trên cát vàng, một đạo hỏa quang bỗng nhiên vạch phá phía chân trời, biến mất ở chân trời không bao lâu về sau. Một đường nhàn nhạt hắc khí cũng phá không tới. Lúc này dừng lại một lát, trong hắc khí còn huyễn hóa ra một cái đáng ghê tởm mặt vượt. Người kia chỉ lên trời mũi to dùng sức trên không trung ngửi vài cái, sau đó phương hướng thay đổi, tiếp tục bay vút mà đi. Cát vàng đầu cuối, ánh lửa ngưng tụ. Một gã thần sắc ngưng trọng thanh niên ngừng tại trong giữa không trung, cũng quay người nhìn về phía xa xa. Đây chính là một dịch. Hắn trước đây cảm ứng được sau lưng có khí tức cường đại đuổi theo, liền mấy lần hóa thành kim ô chi hình, vận dụng kim ô tộc không gian thần thông, cải biến phương hướng tương lai người bỏ qua. Sau đó qua không được một thời ba khắc, đối phương có thể lần nữa đuổi theo, cũng dần dần tới gần. Tử thần nói, người đến nhất định là một gã đẳng cấp cao phượt tu. Phượt tu chính là hồn phách thân thể. Bọn họ hồn du độn thuật, so với bất luận cái gì phi độn chi thuật đều phải nhanh hơn vài phần. Vì vậy chỉ bằng vào phi độn, một dịch mặc dù hóa thành kim ô yêu thể, cũng không cách nào bỏ qua đối phương. Mà phượt tu tinh tu hồn lực, đối hồn phách cảm ứng đặc biệt linh mẫn. Một khi bị kia tập trung, liền có thể dựa vào truy hồn thuật tiến hành truy tung. Mặc cho một dịch thi triển không gian thần thông thuấn di không hề đứt đoạn cải biến phương hướng, tuổi kia tu vẫn như cũ có thể đuổi theo. Một dịch nhẹ nói tiền bối nói quả nhiên không tệ, người đến khí tức không giống bình thường. Đích thị là vượt tu không thể nghi ngờ, nếu như chạy không thoát, vậy dứt khoát chính diện một trận chiến cũng may. Đuổi theo cũng chỉ có một cỗ vượt tu khí tức, hơn nữa nơi đây mơ khí mỏng manh, mong rằng đối với vượt tu công pháp có chỗ khắc chế. Tử thần tại một dịch thần niệm trong nói ra, hừ, lấy thủ đoạn của ngươi, có lẽ không đến mức không đối phó được một gã cùng giai dược tu. Chỉ cần dược kia tu vi không phải là rất cao, liền rất không có khả năng là đối thủ của ngươi. Dù sao trong tay ngươi còn có xả nhật thần cung bực này thần khí, huống hồ lão phu truyền thủ cho ngươi mơ dương tử quang, cũng không được bình thường thần thông. Nói đến câu nói sau cùng lúc, tử thần hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đối mơ dương tử quang cực có lòng tin. Tử thần mới vừa vặn nói chuyện, bầu trời xa xa liền có một đạo nhàn nhạt bóng đen chợt hiện đến. Bất quá bóng đen này tới gần về sau, rõ ràng trở nên thanh đạm. Cuối cùng lại hư không tiêu thất bình thường. Một dịch vội vàng trong hai tròng mắt kim mang lập lòe, vận dụng mơ dương thần mục thần thông hướng bốn phía nhìn lại. Đột nhiên, một dịch khóe miệng hơi động một chút, đồng thời không hề báo hiệu đưa tay chính là 7-8 khối huyết châu hướng bên cạnh thân một chỗ ném đi. Những thứ này huyết châu đều là dùng một dịch bản thân thần huyết cùng vạn niên viêm ngọc luyện chế ra nhiên huyết châu, ẩn chứa uy lực theo một dịch thần huyết tu vi tăng lên mà càng ngày càng mạnh. Lúc này 7-8 khối nhiên huyết châu trong lúc đó đồng thời tự bạo ra. Lập tức ở giữa không trung ầm ầm nổ tung một mảnh cực lớn đỏ thấm hỏa vân. Trong nháy mắt đem lờ mờ bầu trời theo sáng trưng. Hỏa vân bên trong, một tiếng thê lương vừa kêu tiếng vang lên, một đạo hắc ảnh từ trong lóe lên mà ra. Rơi ở phía xa. Bóng đen một hồi biến ảo. Trở nên càng ngày càng dày đặc. Gần nhất tạo thành một cái hơn một trường lớn nhỏ dữ tợn mặt vượt. Một đôi đỏ thấm vượt trong mắt. Lộ ra nồng đậm hận ý. Lành lạnh răng nanh xèo. Xèo rung động. Ngươi rõ ràng có thể nhìn thấu bổn vương vừa ẩm thuật áp vượt vừa sợ vừa giận quát. Vượt tu chính là vượt hồn thân thể. Tới vô ảnh đi vô tung. Tại ẩm nấp chi thuật trên càng có thiên phú vừa rồi này vượt tiện lợi dùng ẩm nấp chi thuật ý định đánh lén một dịch. Nhưng không ngờ bị Mộc Dịch nhìn thấu cũng tương kế tựu kế. Khi hắn tới gần thời điểm đột nhiên thi triển ra nhiên huyết châu tự bảo bởi như vậy. Này dù chẳng những không có tổn thương đến Mộc Dịch. Ngược lại bởi vậy ăn hết một cái không lớn không nhỏ thiệt thòi. Mộc Dịch mặt ngoài bất động thanh sắc. Trong lòng cũng là thất kinh. Đối phương dù ẩn thuật quả nhiên cao minh. Nếu như hắn không có mơ dương thần mục. Chỉ sợ các loại đối phương đánh tới cận thân về sau, mới có thể cảm ứng được một ít khí tức biến hóa. Mộc Dịch tập trung tư tưởng suy nghĩ hướng đối phương nhìn lại. Hắn chỉ có thể cảm ứng được đối phương tỏa ra mơ khí khí tức cực kỳ không tầm thường. Nhưng cụ thể là cảnh giới gì? Rồi lại không được biết. Tử thần nói ra đây là mơ hư cảnh giới dược vương. Nếu như không có đạt tới âm hư kỳ, hắn không có khả năng dám một mình đuổi giết ngươi lâu như vậy, nhưng hắn cũng không có đạt tới dương thần cảnh giới. Nếu không hắn đã ngưng tụ ra dương thần thân thể. Nhìn qua liền biết. Mơ hư cảnh giới. Vậy liền cùng nguyên anh kỳ tồn tại tương xứng chỉ là không rõ ràng lắm. Hắn là âm hư sơ kỳ. Trung kỳ. Còn là hậu kỳ. Mục Dịch âm thầm nói ra. Mơ hư sơ kỳ. Trung kỳ. Hậu kỳ, tương đương với nguyên anh kỳ tu tiên giả phàm anh kỳ, linh anh kỳ cùng tiên anh kỳ, bất đồng tiểu cảnh giới, thực lực cũng có rõ ràng sự phân chia mạnh yếu. Tử vương cao thấp đánh giá Mộc Dịch một phen, tự nhủ ô, ngươi không phải là bổn vương muốn tìm người nọ bất quá, ngươi một thân huyết nhục tựa hồ không sống bình thường, ngược lại là đại bổ chi vật nếu là đem ngươi tươi sống nuốt. Nói không chừng có thể giúp bổn vương tiến thêm một bước. Trở thành dương thần chi dược. Cái kia muốn xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Mộc Dịch lạnh lùng nói ra, chúng ta nhân giới người tu hành. Cùng ngươi các loại dược giới vốn là nước giếng không phạm nước sông. Bọn ngươi lại muốn xâm lấn nhân giới. Cẩn thận hồn phi phách tán. Hình thần câu diệt. Chỉ bằng ngươi cái này phàm anh kỳ tiểu tử. Cũng dám cảnh cáo bổn vương. Dược vương cả giận nói, chỉ bằng ngươi vừa rồi cái kia đánh lén bổn vương cử động. Bổn vương sẽ phải ngươi nếm thử phệ hồn thuật thống khổ. Dược vương vừa dứt lời. Miệng lớn dính máu một chương. Cái kia đỏ tươi lưới dài như kiếm bình thường kích xạ mà ra. Dược lưới những nơi đi qua. Một mảnh mơ khí đằng đằng. Một dịch không cần nghĩ ngợi há mồm một phun. Đem chu tước hoàn tế ra bên ngoài cơ thể. Người kia ánh lửa lóe lên nghênh hướng dược vương lưới dài. D-A-N-G. Gơ nặng nề một tiếng vang thật lớn truyền ra, chu tước hoàn rõ ràng bị đẩy lui trở về. Bất quá. Dược vương cũng là kinh hô một tiếng. Hắn lưới dài trên lây dính một ít phát ra ngũ thải quang mang hỏa diễm. Mà ngọn lửa này tựa hồ khiến dược vương thập phần sợ hãi. Vội vàng là ngay cả ném lưới dài. Đem hỏa diễm đập chết. Nhưng đồng thời cũng tổn thương không ít mơ khí. Tuyệt vương lưới dài. Rõ ràng không kém hơn đỉnh giai pháp bảo. Nếu không phải một dịch chu tước hoàn trên bổ sung niết bàn chi hỏa lợi hại. Chỉ sợ lần này thăm dò tính giao phong ở bên trong. Hắn muốn rơi hạ phong. Hôm nay trải qua cách này ngắn gọn một lần giao thủ. Song phương đều đối với đối phương thực lực có chút kinh ngạc. Riêng phần mình trong lòng dùng mình. Tử vương không dám lại lấy lưới dài trinh lệch tung. Hắn há miệng một phun. Lập tức nồng đậm mơ khí phun ra. Cũng hóa thành đầy trời áp dược. phát ra kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Từ bốn phương tám hướng hướng Mộc Dịch đánh tới. Mộc Dịch chú ý tới. Những thứ này áp dụng cũng không phải là bình thường mơ khí biến thành. Mà là bản thân cũng ẩn chứa nhất định được hồn lực. Thực lực có mạnh có yếu. Giữa lẫn nhau độc lập. Trong truyền thuyết, tuyệt tu giữa chính là chân chân chính chính mạnh được yếu thua. Cường đại dược tu thường thường sẽ thôn phệ một ít nhỏ yếu dược tu, tiêu diệt linh trí của bọn hắn, dùng hồn lực của bọn họ luyện hóa một ít thần thông. Hôm nay vị này dược vương dùng ra ngàn vạn dược hồn, liền là chính bản thân hắn thôn phệ qua vạn dư tiểu dược biến thành. Nếu như chỉ là số ít mấy cái tiểu dược, trong nháy mắt nhưng diệt. Một dịch căn bản không để vào mắt, nhưng hôm nay nhìn vạn vạn áp dược đồng thời đánh tới. Hơn nữa đều là một bộ không tiếc đồng quy vu tận tư thái. Tự nhiên cũng sẽ không dám khinh thường. Ôi, một dịch hét lớn một tiếng, thần anh trung khí máu cuồn cuộn, pháp lực lượng đem hết sạch ra. Hắn quanh thân. Chẳng những lập tức nổi lên một tầng kim quang lóng lánh hừng hực hỏa diễm. Trên bầu trời đổi có vô số ánh mặt trời hội tụ ở tại này. Khiến hắn thoạt nhìn đặc biệt sáng ngời chướng mắt. Một dịch tế ra kim ô chân hỏa. Chính là thuần khiết chí dương yêu hỏa. Đúng là cái này dược hồn khắc tinh mà tụ tập ánh mặt trời trong ẩm chứa nhật chi tinh hoa. Càng là dược hồn sợ nhất đồ vật tại đây biển lửa thiêu cháy cùng dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Cái kia chút tiểu dược nhao nhao tại trong chớp mắt biến thành từng sợi khói xanh. Như vậy hồn phi phách tán. Từ thế gian biến mất. Căn bản không cách nào tới gần một dịch mảy may. Dược vương kinh hãi. Tổn thất một chút tiểu dược cũng thì thôi. Cùng lắm thì quay về dược giới lại thôn phệ một ít, dù sao dược giới còn nhiều mà loại này cô hồn giã dược. Nhưng đối với phương hướng tỏa ra hỏa diễm cùng tụ tập ánh mặt trời. Đúng là hắn loại này dược tu khắc tinh. Điều này không khỏi làm cho hắn một lần nữa đánh giá đối thủ của mình. Cứ như vậy một trong nháy mắt. Tử vương lập tức làm ra phán đoán. Đối phương có thể thi triển ra nhật chi tinh hoa. Chỉ sợ bản thân hôm nay khó có thể chiếm được quá nhiều tiện nghi. Tâm niệm vừa động. Tử vương huyết hồng trong đôi mắt. Trong lúc đó bắn ra hai đạo huyết quang. Cái này hai đạo huyết hồng bao phủ phía dưới. Lập tức một dịch quanh thân hỏa diễm đình chỉ thiêu đốt. Ánh mặt trời tụ họp mà không tản ra. Đát liền chung quanh hư không. Cũng bị một mực giam cầm lại. Một dịch kinh hãi. Hắn chỉ cảm thấy chung quanh hư không phòng thủ kiên cố. Làm cho mình cơ hồ là không thể động đậy. Đối phương rõ ràng chỉ bằng ánh mắt có thể phong ấn mảnh không gian này. Không khỏi cũng quá cường đại. Hắn không biết. Đây cũng không phải là bình thường ánh mắt. Mà là người này dược vương dựa vào thành danh U Minh dược mục. Có thể phong ấn tuyệt đại đa số pháp lực. Sợ cái gì, hắn U Minh Dược Mục chưa chắc là lão phu mơ dương thần mục đối thủ. Tử thần không phục nói. Mộc Dịch không cần nghĩ ngợi, hai mắt nháy mắt, lập tức trong hai tròng mắt kích xả ra một mảnh màu vàng cột sáng. Đây là mơ dương tử quang trong dương mục thần quang, mơ mục đoạt người tức giận, dương mục rồi lại chuyên khắc tử linh. Kim quang bắn ra sau đó. Tử vương trong mắt bắn ra huyết quang lập tức như băng tuyết gặp kiêu dương giống như bay nhanh hóa tan. Mộc Dịch lập tức cảm thấy một hồi nhẹ nhõm. Trung quanh hư không phong ấm bị giải khai. Kẻ này rõ ràng cũng có thần mục thần thông. Hơn nữa còn khắc chế bổn vương U Minh dược mục. Dược vương kinh hãi. Hắn rút cuộc vô tâm ham chiến. Thân hình trong lúc đó hóa thành hư vô. Liền muốn nhờ bơi hồn độn thuật. Bỏ trốn mất dạng. Mộc Dịch lúc này cũng biến thành kim ô chi hình. Cũng hai cánh mở ra biến mất tại chỗ cũ. Sau một khắc, hắn liền trống rỗng xuất hiện tại dược vương biến mất chỗ phổ cận. Trong lúc đó, lấy một dịch làm trung tâm bộc phát ra một hồi mãnh liệt cực kỳ kim quang. Lờ mờ thiên địa. Trong nháy mắt này bị theo sáng trưng. Mặc dù tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, đều có thể chứng kiến cái này chói mắt cảnh tượng. A dược vương một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân hình của hắn xuất hiện lần nữa tại bên ngoài hơn 10 trượng. Hắn độn thuật, tại đây ẩn chứa cường đại nhật chi tinh hoa kim quang bộc bắn phía dưới, bị sinh sôi cắt ngang. Mà cùng lúc đó, một dịch trong tay, rồi lại hơn nhiều một đoàn phát ra nhàn nhạt ánh sáng tím hỏa diễm. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0385 thi dược chi loạn 6. Một dịch lẻ giơ tay lên. Tử hỏa hóa thành một đạo điện quang. Vừa vặn đã rơi vào bị cắt đứt thi pháp mà nặng mới xuất hiện dược vương trên thân. Ầm âm thanh. Cái kia nồng đậm mơ khí tại tử hỏa thiêu cháy phía dưới. Vậy mà trong chốc lát hóa thành hư ảo. Dược vương hoảng hốt. Vừa muốn cầu xin tha thứ. Tử hỏa đã lấy bất khả tư nghị tốc độ thoáng cách lan tràn ra. Khoảng cách gặp đem dược vương âm hư thân thể toàn bộ bao vây lại. A dược vương phát ra một tiếng tuyệt vọng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Sau đó bị ngọn lửa tím thôn phệ. Hóa thành một sợi khói xanh. Tử thần đại hỷ nói cái này tử nhật thần diễm quả nhiên bá đạo. Liền dược hồn thân thể cũng có thể cháy hết nếu như ngươi có thể luyện hóa càng nhiều nữa tử nhật thần diễm. Mặc dù đối mặt thi thần, cũng có thể khiến hắn ăn chịu đau khổ. Một dịch đem tử hỏa vừa thu lại, gặp dược vương đã triệt để biến mất. Nhưng chỗ cũ nhưng lưu lại một viên lớn chừng quả đấm lục sắc tinh thạch. Đây là cái gì? Một dịch cách không hư trào. Một cỗ vô hình lực lượng sinh ra. Đem cái kia lục sắc tinh thạch lăng không nhíp vào trong tay. Tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ. Khiến lão phu nhìn xem một đường nhàn nhạt bóng người từ một dịch trong tay áo bay ra chính là tử thần thần niệm thân thể. Tử thần từ một dịch trong tay tiếp nhận lục sắc tinh thạch về sau. Nhiều lần quan sát một hồi. Nói ra hứ. Nếu như lão phu không có đoán sai. Đây chính là đẳng cấp cao dược tu lấy tinh khiết hồn lực ngưng tụ ra hồn tinh. Cùng loại với yêu loại trong cơ thể yêu đan. Anh lão trong cơ thể nguyên anh. Bị ngươi giết chết con dược kia vương. Hẳn là âm hư trung kỳ hoặc là hậu kỳ cảnh giới. Ngưng tụ viên này hồn tinh. Ẩm chứa hồn lực kinh người. Ngược lại là cực kỳ khó được trí bảo. Hồn tinh một dịch nghi hoặc nói không biết vật ấy có tác dụng gì chỗ. Tử thần đem hồn tinh trả cho một dịch nói ra nếu như ngươi cũng là dược tu. Nuốt viên này hồn tinh về sau. Sẽ làm cho mình tu vi tiến nhanh bất quá. Mặc dù là đối với mặt khác người tu hành mà nói. Hồn tinh trong ẩm chứa tinh khiết hồn lực cũng là có thể lợi dụng đấy. Căn cứ lão phu biết. Những thứ này hồn lực đối với ngươi mà nói. Hoặc là dùng để tăng cường thần niệm. Hoặc là dùng để tu luyện phân hồn. Tu luyện phân hồn một dịch nghe vậy cẩn thận suy tư một phen. Sau đó nhẹ gật đầu. Nói ra đúng vậy. Phân hồn cũng là dựa vào hồn lực hành động. Nếu là có viên này hồn tinh tương trợ. Phân hồn thực lực tự nhiên sẽ đề cao thật lớn huống hồ tại hạ tu luyện thần anh. Cùng bình thường nguyên anh rất là bất đồng. Muốn phân ra phân hồn. Càng thêm dễ dàng. Phân hồn nếu như thỏa mãn cường đại. Có thể thi triển ra bản thể có một ít đặc thù thần thông. Cũng có thể trợ tại hạ giúp một tay. Mục dịch nói xong. Đem hồn tinh đã thu vào càn khôn đại ở bên trong tiếp tục hướng thập vạn đại sơn chỗ bay đi. Lúc này đây cũng không phải còn có địch nhân đuổi theo. Mục dịch rất nhanh liền nhích tới gần thập vạn đại sơn. Cũng gặp được một đội đạp trên bay thảm ở giữa không trung dò xét tăng nhân tu sĩ. Mục dịch độn quang hơi liếm. Trong mắt kim mang lập lòe. Nhìn kỹ những thứ này tăng nhân vài lần. Xác nhận những thứ này đều là nhân tộc Phật môn tu tiên giả. Cũng không phải là dược tu biến ảo mà thành. Các ngươi là đến từ cái kia tăng tu ở chùa miếu tu ánh lửa lóe lên ở bên trong. Một dịch trong lúc đó xuất hiện ở những thứ này tăng đầu người trên đỉnh. Chúng tăng kinh hãi. Nhìn thấy một dịch là nhân tộc cao nhân về sau. Đều là thần sắc buông lỏng. Cầm đầu một gã lão tăng chắp tay trước ngực. Đáp tham kiến tiền bối vãn bối đều là U Châu Đại Minh tự tu sĩ. Phụng mệnh trước chỗ này trấn thủ biên cương. Nguyên lai là Đại Minh tự tăng nhân. Tới được ngược lại là cực nhanh một xịt nhẹ gật đầu. Thập vạn đại sơn ngay tại Đại Yên Quốc U Châu cảnh nội. Đại Minh tự là trong đó lớn nhất Phật môn tông môn. Thái thượng trưởng lão Niết Nguyên Đại Sư. Từng là thủy gia con nối dõi. Cố ý xuất ra vì Phật môn tu giả. vì Thủy gia khống chế Đại Minh tự cách này Phật môn Đại Tông. Cao Sơn Lưu Thủy tứ đại tu tiên thế gia. Không chỉ là nắm trong tay tu tiên giới hầu như hết thảy đẳng cấp cao tài nguyên. Các đại tu tiên lưu phái thế lực. Cũng hoặc nhiều hoặc ít cùng tứ đại thế gia có trực tiếp hoặc quan hệ gián tiếp. Trong đó, thiên hạ kiếm tu môn phái. Trên cơ bản đều là cao gia tại phía sau màn điều khiển sơn gia tức thì khống chế rất nhiều ngũ tạp kỳ môn. Cái kia chút ít lấy luyện khí trận pháp các loại làm chủ tông môn. Trên cơ bản sau lưng đều có sơn gia thân ảnh lưu gia khống chế được đạo môn. Lưu chân nhân mình chính là lấy đạo sĩ tự cho mình là thủy gia tức thì cùng Phật môn quan hệ mật thiết. Thủy gia con nối dõi cũng thường thường được an bài tại các đại Phật môn tông môn tu hành. Tiền bối tựa hồ là từ Phong Đô Quốc mà đến. Chỗ đó thật sự có áp dụng xuất hiện sao? Lão Tăng nhìn không được hướng Mục Dịch nghe ngóng nói. Không tệ, bọn ngươi phải cẩn thận một chút. Mục Dịch hỏi, trừ bọn ngươi ra bên ngoài còn có nào đẳng cấp cao tu tiên giả đi tới nơi này? Lão Tăng một mực cung kính đáp, khởi bẩm tiền bối. Ta Đại Minh tự từ Thái Thượng trưởng lão phía dưới. Toàn bộ xuất động, nghe nói Vũ Châu mặt khác tông môn. Cũng đều nhao nhao tuân lệnh. Chạy đến cái này thập vạn đại sơn bên trong. Bọn hắn hiện tại hơn phân nửa đều tại cao nhất vài tòa ngọn núi chính phủ cận. Đã biết, Mục Dịch nhẹ gật đầu. Thân hình nhoáng một cái. Thân ảnh trở nên nhạt như khói xanh. Rất nhanh biến mất tại chỗ cũ. Tiền bối. Lão Tăng sững sờ, còn muốn truy vấn vài câu cũng rốt cuộc nhìn không thấy Mục Dịch thân hình. Bất quá. Đã có một viên đỏ thấm viên châu từ giữa không trung bỗng nhiên rơi xuống. Lơ lửng tại Lão Tăng trước người. Cùng lúc đó, Mục Dịch thanh âm cũng truyền vào Lão Tăng trong tai. Nơi này có một viên tự bảo tính hỏa châu. Uy lực không nhỏ, vạn nhất gặp phải không đối phó được dược tu. Có thể dùng này châu phòng thân. Mới trung thực trả lời mấy câu. Phải có được một kiện bảo vật tặng. Lão Tăng đại hỷ thu hồi Ngọc Châu. Tuy rằng Mục Dịch đã sớm đi xa, hắn vẫn là hết sức cung kính hướng về Mục Dịch biến mất phương hướng liên tục khom người thi lễ. Mục Dịch vừa bay đến thập vạn đại sơn trong cao nhất này tòa ngọn núi chính phủ cận, liền cảm ứng được vài cố quen thuộc khí tức. Lập tức, liền có mấy đạo thân ảnh từ trong núi nghênh đón ra, một người cầm đầu đúng là Lục Mặc. Lục Mặc đại hỉ nói, Mục sư đệ, ngươi rốt cuộc đã trở về. Lục mố các loại chính thương lượng có hay không muốn tiến đến tiếp ứng ngươi. Mục Dịch mỉm cười. Nói ra tại hạ gặp một chút phiền toái. Chậm trễ một ít thời gian. Cho nên mới muộn đi một tí. Tuy rằng Mục Dịch nói hời hợt. Nhưng nơi đây mấy người đều thập phần rõ ràng. Đó cũng không phải là bình thường phiền toái nhỏ. Mục Dịch rõ ràng có thể toàn thân trở ra. Điều này làm cho Lưu chân nhân các loại lại là trong lòng âm thầm cả kinh. Mục Dịch từ trong lòng lấy ra cái kia vùng bổn mạng thanh đằng diệp, đem trả cho Lục Mặc. Lục Mặc tiếp nhận này lá, cảm động hết sức. Hắn biết rõ, Mục Dịch lao thẳng đến này lá giữ lại, thì có thể sẽ mang đến cho mình rất nhiều phiền toái. Đồng thời thực sự tận lực bảo vệ Lục Mặc, phân tán đuổi theo đối địch hắn tập trung chú ý. Về phần Lưu chân nhân cùng Sơn Bất Phá, đều không có đem cái này thanh đằng diệp mang về. Bọn hắn ở nửa đường trên cũng đã dùng phân thân hoặc pháp bảo đem thanh đằng diệp chuyển di. Nhiễu loạn ánh mắt bởi như vậy, bản thân đích xác là nguy hiểm nhỏ bé. Nhưng là sẽ để cho đuổi theo địch rất nhanh phát hiện việc này. Do đó tiếp tục tập trung truy tung Lục Mặc. Tứ đại tu tiên thế ra mười mấy vị trưởng lão. Rõ ràng đã có một nửa người đuổi ở đây, tốc độ cũng không chậm. Sơn trưởng lão đâu? Mục Dịch cùng mấy người kia khách khí một phen về sau, hỏi. Lưu chân nhân nói Sơn trưởng lão gặp được một gã thực lực mạnh phi thường kình phong dự vương đuổi giết. Lại thoát khỏi không hết. Chỉ chờ ứng chiến. Hắn cuối cùng vẫn còn mượn nhờ linh hồn truyền tống chi thuật. Bản thể về tới sớm chuẩn bị một cỗ phân hồn ở bên trong. Tránh được kiếp nạn này. Nhưng là bởi vậy tổn hao không ít pháp lực. Chính trong núi tính dưỡng. Về phần Lục Mặc cùng Lưu chân nhân. Cũng riêng phần mình gặp đuổi giết. Lục Mặc bằng vào thảo một khí tức che giấu. Không thể khiến đuổi giết hắn dược vương tập trung hành tung của mình. rất nhanh thoát khỏi Dược Vương đuổi giết mà Lưu Chân Nhân nhưng là trực tiếp vận dụng hư không chi nhận. Cái kia khai thiên tích địa, chạm phá hư không uy lực, trực tiếp dọa lùi này tên Dược Vương, không dám tiến lên nữa dây dưa. Về phần thi thần, ngược lại là không có xuất hiện. Thi thần tuy rằng thần thông quảng đại, nhưng ở phi độn tốc độ trên ngược lại là thập phần bình thường. Không phải là đặc biệt an hiểu, ngược lại là cái kia chút ít Dược Vương hồn du độn thuật, tinh diệu mà cực nhanh, cho mấy người kia đều lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Cái kia chút ít Dược tu đều không có tới gần thập vạn đại sơn, hiển nhiên là sợ hãi chúng ta có chỗ đề phòng. Lưu Chân Nhân nói lần này chúng ta tứ đại thế gia đã hiểu triệu thiên hạ tu tiên giả, nhanh chóng tìm nơi này tụ tập, cùng chống chọi với cường địch, dự tính trong vòng 3 ngày. Liền có vài chục tên nguyên anh kỳ tất cả lộ đảo hữu có thể đuổi ở đây. Nhanh như vậy một dịch thất kinh. Xem ra cái này tứ đại thế gia thế lực thật đúng là không như bình thường. Một tiếng hiệu lệnh phía dưới, vậy mà có thể tại ngắn ngủn mấy ngày bên trong điều động nhiều như vậy nguyên anh kỳ tồn tại, phải biết rằng những người này không khỏi là nhân giới cao nhất sai tu tiên giả. Ngày thường tâm cao khí ngạo, độc bá nhất phương. Nguyên lai sau lưng đều cùng tứ đại thế gia có mật thiết liên hệ. Không vui không được, Lục Mặc nhíu mày nói ra, Dược giới cửa ra vào còn đang không ngừng khuyết trương. Càng ngày càng nhiều dược binh dược tướng đang tại hướng nhân giới vọt tới. Chúng ta trễ một khắc phản kích, liền gặp được càng nhiều nữa lực cản. Chúng ta ý định tập hợp đủ nhóm đầu tiên đến lực lượng, sau đó lập tức triển khai phản kích. Thừa dịp dược tu chưa hoành hành, đem thi thần các loại trọng thương. Nếu như có thể thuận tiện đạt được Bạch Nhật thần đằng, vậy liền không còn gì tốt hơn rồi. Mộc Dịch ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, nói ra cái này là bực nào thần thông, vậy mà có thể che khuất bầu trời lâu như thế. Nếu như có thể phá giải chiêu này, tái hiện mặt trời, Dược tu liền muốn đã bị thật lớn hạn chế, tự nhiên sẽ lui về Dược giới. Chúng ta cũng nghiên cứu thảo luận hồi lâu, cũng không có một cái đáp án chuẩn xác. Lưu Chân Nhân lắc đầu nói ra, nhưng có thể khẳng định là thời gian ngắn che khuất bầu trời, chúng ta cũng có thể làm được. Nhưng thời gian dài như vậy nghịch thiên thần thông, cần cao hơn nữa tu vi, mượn nhờ cao minh hơn bảo vật. Về phần phương pháp phá giải, chúng ta trong lúc nhất thời cũng không có thượng sách. Sơn trưởng lão tinh thông trận pháp chi đạo, hắn tính dưỡng sau đó, nói không chừng có thể nghĩ đến ứng đối phương pháp. Mộc Dịch nhẹ gật đầu, thần sắc ngưng trọng. Tử thần tại Mộc Dịch thần niệm trong nói ra, chính ngươi liền có biện pháp tái hiện mặt trời, chẳng lẽ ngươi đã quên? Tiền bối nói rất đúng, thần anh đại thành sau khai thiên thuật đi. Mộc Dịch tại thần niệm trong trả lời hoàn toàn chính xác. Nếu như thần anh đại thành, chẳng những có thể lấy câu thông thiên địa, cũng có thể khai thiên tích địa, đánh bại giới diện lực lượng phi thăng tiên thần giới, tự nhiên cũng có thể phá giải cái này che khuất bầu trời thần thông. Nhưng mà lấy ta trước mắt thần anh mới thành lập tu vi, muốn tu luyện đến thần anh đại thành còn có rất dài đường. Tại đây sắp triển khai đại chiến trước, chỉ sợ là không còn kịp rồi. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện Tiên Thần Dịch chương 0386 thi dược chi loạn 7. 3 ngày bên trong, trước sau có vài chục danh nhân tộc nguyên anh kỳ tồn tại đi đến thập vạn đại sơn chỗ. Phủ cận các đại tu tiên tông môn cũng đều là dốc toàn bộ lực lượng tiếp nhận điều khiển. Mặc dù lớn bộ phận đại tiểu tông môn các loại tu tiên thế lực còn đang tải chạy tới trên đường, nhưng Lưu Chân Nhân các loại đã không muốn đợi lát nữa, đem đã tụ tập tông môn thế lực tập hợp, hướng Phong Đô quốc Dược Tu chém ra phản kích. Căn cứ phía trước tử sĩ dò hỏi đến tin tức, Phong Đô quốc Hoàng Thành đã triệt để biến thành Dược Thành, là Dược Tu tụ tập chi địa. Chỉ vẹn vẹn có số ít phàm nhân may mắn chạy nạn đi ra. Trong Hoàng Thành mấy cái Dược giới cửa ra vào vẫn còn khuyết trương. Càng ngày càng nhiều Dược Tu từ trong đi vào nhân giới. Lúc này trong Hoàng Thành cuối cùng có bao nhiêu Dược Tu, thật sự không cách nào đánh giá. Về phần địa phương khác, cũng đều có lẻ sao u hồn tiểu dược xuất hiện, nhưng không tính quá nhiều. Lưu Chân Nhân các loại tứ đại gia tộc trưởng lão tự mình xuất lính mười mấy tên anh lão cùng một đám tu tiên giả đại quân công hướng Phong Đô quốc hoàng thành. Có những thứ này cao nhân tỏa chấn, trên đường đi tự nhiên là thế như trẻ tre. Bị đại quân gặp phải tiểu dược cũng khó khăn trốn hồn phi phách tán kết cục. Cái này chút tiểu dược cũng căn bản không cách nào ngăn cản đại quân hành vi tốc độ giải rác. Tiểu dược bị quân tiên phong tu sĩ trận doanh trong nháy mắt xếp chết. Nếu là gặp được thành đàn áp dược, có cái này mười mấy tên anh lão ra tay, cũng đều là trong chớp mắt liền đều diệt địch. Ngoại trừ ngẫu nhiên lưu lại vài tên cấp thấp tu tiên giả hộ tống những người phàm tục kia hướng về phía sau lui lại bên ngoài, đại quân cơ hồ là một khắc không ngừng vọt tới hoàng thành bên ngoài. Nơi đây mây đen rậm rạp, trong thiên địa một mực tràn ngập nồng đậm nâu đen mơ khí, không thấy mặt trời. Xa xa nhìn lại, cả tòa hoàng thành đều bao phủ tại đây vùng trong hắc khí. Ngoài hoàng thành vây cũng là âm phong từng trận về phần ruột khóc hồn gáy thanh âm, càng là liên tục không dứt truyền đến, làm cho người nghe thấy chi sởn hết cả gai ốt. Tại loại hoàn cảnh này, mặc dù là cấp thấp tu tiên giả, cũng không cách nào trèo chống quá lâu. Huống chi là phàm nhân, vì vậy có thể nghĩ, trong hoàng thành chưa chạy ra phàm nhân, đã toàn bộ gặp nạn. Nơi đây đã là chính thức ruột thành. Tu tiên đại quân dừng ở cái này ruột thành bên ngoài. Một xịt các loại mười mấy tên anh lão cấp bậc tồn tại bay đến đại quân lúc trước, tập trung tư tưởng suy nghĩ hướng hắc khí kia bao phủ ruột thành nhìn lại. Một xịt ánh mắt quét đến tường thành bên ngoài, lập tức hai hàng lông mày hơi động một chút, lộ ra một chút vẻ không đành lòng. Lục mặt thuận theo một xịt ánh mắt nhìn đi, nhìn thấy ngoài cửa thành có một nhóm lớn té nhào vào mà thi thể, vô số cố đều băng lãnh khô quắt, số lượng không dưới mấy trăm. Từ những thi thể này tình huống đến xem, hơn phân nửa là những người phàm tục này đang muốn chạy trốn hoàng thành, bỗng nhiên gặp một cỗ nồng đậm mơ khí, vì vậy nhao nhao đoạn tuyệt sinh khí, ngã xuống đất mà chết. Mà huyết nhục của bọn hắn cũng bị áp dược thôn phệ không còn. Chỗ này dược thành bên trong không biết ẩn núp có bao nhiêu áp dược, chúng ta trên đường đi hầu như không có gặp được sống như loại chống cự. Xem ra thi thần cùng cái kia chút ít dược tu đang tại cái này dược thành trung đẳng đợi ta, các loại lục mặt lẩm bẩm nói. Lưu Chân Nhân khẽ gật đầu, nói ra đúng vậy. Bọn hắn tất nhiên không ngờ được chúng ta đến nhanh như vậy, vì vậy muốn tụ tập hiện hữu lực lượng, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chân Nhân, nơi đây mơ khí nồng đậm, đối với chúng ta tu tiên giả thập phần bất lợi, chỉ sợ cái kia chút ít dược tu chính là muốn mượn này bất lợi hoàn cảnh cùng bọn ta một trận chiến. Một gã đạo sĩ cách ăn mặc trung niên nhân nhíu mày nói. Hắn có phàm anh kỳ tu vi, là châu đạo môn tông môn tam thanh quan đứng đầu. Sư quan chủ nói không kém bất quá. Những thứ này dược tu nếu là mưu toan chỉ dựa vào những thứ này mơ khí ngăn cản chúng ta, vậy muốn để cho bọn họ mở mang kiến thức nhân giới tu tiên giả thủ đoạn. Lưu Chân Nhân lạnh lùng hừ một tiếng, lập tức hạ lệnh công thành. Lập tức liền có hơn ngàn tên tu luyện phong thuộc tính công pháp tu tiên giả bay đến dược thành bên ngoài, đồng thời thi triển cuồng phong thuật, xoáy lên từng cỗ một vòi rồng. Loại thủ đoạn này chỉ là thông thường phong thuộc tính trung giai pháp thuật, tu luyện tới tích cốc kỳ trở lên phong thuộc tính công pháp tu sĩ đều có thể thi triển đi ra, uy lực cũng là bình thường. Nhưng mà hơn ngàn tên phong thuộc tính tu sĩ, đan sĩ thậm chí bao bọc hai gã anh lão cùng chung thi triển xuống, vạn đạo vòi rồng đồng loạt hướng dược thành bay tới, trong khoảnh khắc đem dược thành tường thành xé nát thành bụi phấn. Cái kia nồng đậm mơ khí đã ở trong cuồng phong bị thổi tan, chém vỡ, trở nên mỏng manh vô cùng, cũng tán loạn ra. Lưu Chân Nhân thậm chí tự mình ra tay, hắn đem hư không chi nhận tế ra, dương cao chính là một chạm, theo một đường phá toái hư không gió táp chém ra. Cái này dược thành trên không nồng đậm mơ khí bị một phân thành hai. Tuy rằng mơ khí rất nhanh lại lần nữa mà tràn ra, nhưng ở cái này một chạm bên trong, một dịch chia đều rõ chứng kiến, Trong thành quả nhiên có dấu rất nhiều vượt tu. Vòi rồng liên tục không ngừng hướng vượt thành bay tới. Vượt thành bên ngoài mơ khí khó có thể tụ tập. Nhưng vòi rồng đồng dạng khó có thể xâm nhập vượt thành bên trong. Lúc này, lại có mấy ngàn tên tu luyện thủy thuộc tính công pháp tu tiên giả bắt đầu thi pháp. Bọn hắn thi triển pháp thuật. Nhưng là sơ cấp nhất thủy thuộc tính pháp thuật ngưng thủy thuật. Khi bọn hắn thi triển xuống trong thiên địa hơi nước, hết thảy hóa thành nước chảy, nghiêng rơi vãi hạ xuống. Pháp lực bình thường tu sĩ, ngưng tụ nước chảy như mưa rơi bình thường pháp lực cao cường anh lão cấp tồn tại. Lại có thể khiến trên bầu trời đáp xuống hạ một đảo đảo cực thô cột nước, nghiêng rót hạ xuống. Tại đây chút ít tu tiên giả cùng một chỗ thi pháp ở bên trong. Hồng thủy mưa to từ bốn phương tám hướng hướng dược thành dũng mãnh lao tới. Khí thế cực kỳ kinh người. Cùng lúc đó, tu luyện địa thuộc tính công pháp mấy nghìn tên tu tiên giả đã ở riêng phần mình thi triển thần thông. Từng tòa núi nhỏ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Càng phát triển càng cao. Sau một lát, dược thành bốn phía vậy mà dài ra từng tòa cao ngàn trượng núi. Đem dược thành vây khốn ở bên trong. Chật như nêm cối. Tưởng thành đã bị dãy núi vây khốn. Hồng thủy mưa to vẫn còn tàn sát bừa bãi. Lấy trước mắt cái này tư thế, chỉ sợ không xuất ra nửa canh giờ, toàn bộ tưởng thành đều muốn bị triệt để chôn vùi. Nước đọng một xích dâng lên. Tưởng thành bị một xích bao phủ. Lưu chân nhân các loại chính là định dùng loại phương pháp này. Đem dấu ở vượt thành trong cái kia chút ít vượt tu bước đi ra. Từng cái tiêu diệt. Thế nhưng là, lúc xìm nước vượt thành đạt mấy trượng độ cao lúc, đột nhiên vượt thành trong lóng lánh hắc quang lói lên. Cái kia chút ít nước đọng lấy tốc độ cực nhanh nhao nhao lui bước. Không biết chạy về phía nơi nào. Tuy rằng nhiều người tu tiên giả vẫn còn thi triển ngưng thủy thuật nghiêng rót vượt thành. Nhưng mặt nước biến mất tốc độ rõ ràng nhanh hơn. Một chiêu này tựa hồ cũng không có hiệu quả. Lưu chân nhân khoát tay chặn lại. Những tu luyện này thủy thuộc tính công pháp đám tu tiên giả lập tức dừng tay tạm thời lui sang một bên. Rất nhanh liền có khác một đống tu tiên giả đi vào bọn hắn lúc trước vị trí lên. Không tệ, những thứ này tu tiên giả tu luyện nhưng là hỏa thuộc tính công pháp. Mà một dịch cũng là một cách trong số đó. Đi một dịch mười ngón liên tục. Từng đạo ánh lửa kích xạ mà ra, hóa thành một chỉ giữ tợn hỏa long, đánh về phía dược thành. Mà tại dưới người hắn, cái kia mấy nghìn tên tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu tiên giả, cũng đều tế ra riêng phần mình tu luyện chân hỏa, tụ tập thành từng mảnh mãnh liệt biển lửa, hướng dược thành lan tràn thiêu đốt. Có chút hỏa diễm vừa gặp phải mơ khí liền lập tức dập tắt, nhưng có hỏa diễm lại có thể cùng mơ khí đỏ sức một chút. Tuy rằng cuối cùng vẫn đang dập tắt, nhưng là khiến không ít mơ khí bị ngọn lửa bức tán loạn ra. Hỏa diễm cùng mơ khí giao phong, lẫn nhau có thắng bại. Hỏa diễm nếu muốn đem cái này nồng đậm mơ khí đều bức lui, nhưng là rất khó. Cái kia chút ít phong thuộc tính công pháp tu sĩ cũng từ bên cạnh tương trợ gió trợ thế lửa. Tại đây cuồng phong gào thét, hỏa thiêu hỏa liệu phạm vi lớn pháp thuật cường công phía dưới. Tưởng thành bên ngoài mơ khí bị một trượng bức lui. Mơ khí bao trùm phạm vi, cũng càng ngày càng nhỏ. Bất quá, thật muốn đem những thứ này mơ khí toàn bộ đánh tan. Chỉ sợ cái này mấy nghìn tên tu tiên giả pháp lực hao hết, cũng không cách nào làm được. Sơn trưởng lão, lúc này đây muốn xem các ngươi sơn gia trận pháp thần thông rồi. Lưu chân nhân mời ra khỏi núi bất phá mấy vị sơn gia trưởng lão, ý bảo bọn hắn bắt đầu đồng thủ. Sơn bất phá nhẹ gật đầu, xoay người lại, thần sắc nghiêm nghị mặt hướng tới chỗ này sơn gia hơn trăm tên tinh nhuệ đệ tử, cao giọng nói ra bố trí càn khôn trấn tiên trận. Nói xong, hắn tay áo vung lên, từ trong bay ra từng đạo cờ lệnh, từng miếng trận bàn. Những thứ này cờ lệnh trận bàn, kiểu dáng phong cách cổ xưa, để lộ ra một cỗ thở mạnh chi ý. Ẩn chứa phù văn càng là thâm ảo vô cùng, một dịch hoàn toàn nhìn không thấu sâu cạn. Bất quá, Sơn Bất Phá rõ ràng một hơi tế ra hơn 100 bộ cờ lệnh trận bàn. Điều này hiển nhiên là một loại đại quy mô pháp trận. Càn Khôn Chấn Tiên Trận đây chính là tiên gia trận pháp tử thần tại Mộc Dịch Thần Niệm trong kinh hãi nói xem ra. Sơn gia tiên tổ đem bộ này tiên gia trận pháp truyền thừa xuống. Nếu không lấy nhân giới thủ đoạn cùng tài nguyên, tuyệt đối không có khả năng luyện chế ra như vậy tiên gia trận pháp khí cụ. Sơn Bất Phá tế ra bộ này bày trận khí cụ về sau, nhưng không có lập tức bày trận. Hắn ngửa đầu nhìn lên trời, trọn vẹn suy ngẫm thời gian một nén nhăng. Lúc này mới lớn tiếng phân phó nói Tử Tuyền. Khôn vị trí hướng bắc ba trượng. Thủ cờ. Tuân lệnh lập tức liền có một gã sơn gia thanh niên đan sĩ. Tiến lên đây từ Sơn Bất Phá trong tay tiếp nhận một bộ cờ lệnh pháp bàn. Bay đến chỉ định trên vị trí. Chuẩn bị bày trận. Tử Lăng. Khảm vị trí hướng đông chín thước. Thủ cờ Sơn Bất Phá từng cách tuyên bố chỉ lệnh. Từng tên một sơn gia đệ tử đến đây tiếp nhận cờ lệnh trận bàn. Mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Những người này hiển nhiên đều là nghiêm chỉnh huấn luyện. Đạt được Sơn Bất Phá ngắn ngủn vài câu chỉ điểm, liền có thể tìm tới riêng phần mình bày trận chỗ. Bộ này Càn Khôn Chấn Tiên Đại Trận. Tổng cộng có 108 bộ trận khí. Cần 108 tên tinh thông trận pháp bày trận thầy đồng thời bày trận. Cách này bày trận 108 người. Toàn bộ đến từ Sơn ra. Sơn Bất Phá mình cũng tự mình nắm trong tay một bộ trận kỳ. Mộc Dịch đám người vẫn như cũ đang không ngừng thi pháp. Ngập trời biển lửa. Cuồng phong cuồn cuộn. Hướng Duyệt Thành không ngừng áp bách. Vì Sơn Bất Phá các loại tranh thủ bày trận thời gian. Sau nửa canh giờ theo Sơn Bất Phá một tiếng hiệu lệnh Càn Khôn Chấn Tiên Đại Trận rốt cuộc bố trí song song. Trận pháp bên trong đột nhiên toát ra 108 đạo hoa mỹ cột sáng từng đạo phóng lên trời. Những thứ này cột sáng điên cuồng hấp thu chung quanh thiên địa nguyên khí. Cột sáng bởi vậy trở nên càng ngày càng thô. Ẩn chứa uy năng càng ngày càng lớn mạnh. Không chỉ là thiên địa nguyên khí. Chung quanh tu tiên giả. Bao gồm một dịch bọn người ở tại bên trong. Đều cảm giác được trong cơ thể mình chân nguyên miêu tả sinh động. Cũng bị những thứ này cột sáng hấp thu. Sơn Bất Phá cao giọng nói ra nếu muốn kích phát trận pháp cường đại uy năng. Chung quanh thiên địa nguyên khí cùng trong trận mấy vạn khối đẳng cấp cao tinh thạch đều còn xa xa chưa đủ. Chư vị đạo hữu mới đem chân nguyên rót vào phủ cận trong cột sáng. Chờ trận này giúp một tay. Tốt Lưu chân nhân dẫn đầu tương ứng. Lập tức hướng bên người một đạo cột sáng trong đánh vào vài đạo ẩm chứa tinh túy chân nguyên gió mát. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tiên thần dịch chương 0387 thi dược chi loạn 8. Nhiều người tu tiên giả nhau nhau đem bản thân pháp lực tế ra. Dung nhập chung quanh 108 chỗ ngồi trong cột sáng những thứ này cột sáng điên cuồng hấp thu đến từ thiên địa nguyên khí. Đẳng cấp cao tinh thạch cùng tu tiên giả uy năng. Đồng thời trở nên càng ngày càng sáng ngời cực lớn. Không bao lâu về sau. 108 đạo cột sáng ở trên trời giao hội dung hợp. Hình thành một mảnh hoa mỹ trời xanh đỉnh. Đem trọn cây Duyệt Thành trên không bao phủ. Cái mảnh này trời xanh bên trong. Mơ hồ có ầm ầm trầm đục âm thanh truyền ra. Lập tức. Một tòa chừng ngàn dặm lớn nhỏ tiên sơn. Từ trên không trung chậm rãi rơi xuống. Hướng Duyệt Thành rơi xuống. Chỗ này tiên sơn trên núi đá. Khắc ấn không ít kim quang lóng lánh phù hình. Giống như là huyền ảo phù văn. Hoặc như là nào đó kỳ dị văn tự. Cấp thấp tu sĩ chỉ nhìn những thứ này phù văn liếc. Đã cảm thấy trong đầu chìm vào hôn mê thập phần khó chịu. Vội vàng đều chuyển qua ánh mắt. Không dám nhìn nhiều. Mặc dù là một dịch bực này tồn tại, vẫn như cũ cảm thấy những thứ này phù văn sâu không lường được. Nhưng nhìn kỹ phía dưới, lại phát hiện những thứ này phù văn thay đổi thất thường. Đồng dạng không cách nào miệt mài theo đuổi. Những thứ này là tiên gia văn tự. Từng cách lời ẩn chứa rất mạnh uy năng tử thần tại một dịch thần niệm trong nói ra. Mặc dù là tại tiên thần giới, chính thức nắm giữ bộ này tiên văn tồn tại. Cũng sẽ không quá nhiều. Mộc Dịch hướng tử thần nói ra rất hiển nhiên. lấy Sơn gia thực lực bây giờ, không có khả năng chế tạo ra như vậy tiên gia trận pháp. Nhất định là được từ tiên tổ truyền thừa, bất quá Sơn gia rõ ràng có thể đem trận này bố trí đi ra, cũng là đáng quý. Tử thần khinh thường nói hắc, đây chỉ là một bộ đơn giản hóa tiên gia trận pháp. Bọn hắn chỉ là đem tiên trận thô thiển uy năng phát huy được mà thôi, chính thức càn khôn trấn tiên đại trận. Đủ để đem một cái giới diện phong ấm, lão phu thậm chí suy đoán. Đem người này giới phong ấm, khiến cho bên trong tu thần tu tiên giả cũng không thể phi thăng tiên thần giới thủ đoạn. Chính là một bộ chính thức càn khôn trấn tiên trận, vì vậy lấy chúng ta lực lượng, không có khả năng tới chống lại. Chỉ có mượn nhờ chúc dung thần đăng, mới có một chút cơ hội. Mộc Dịch âm thầm gật đầu, tiên gia chính thức thủ đoạn tự nhiên là khó có thể tưởng tượng cường đại. Bất quá mặc dù là bộ này đơn giản hóa trận pháp, cũng có thể đủ để phong bế dược thành. Tiên sơn chậm rãi rơi xuống, bao phủ phạm vi phía dưới, sinh ra một tổ càng lúc càng lớn áp lực. Dược thành trong kiến trúc, đã tại đây áp lực cực lớn xuống nhau nhau tan vỡ vì bột phấn. Bên ngoài mơ khí cũng bức bách tản ra đến. Phía dưới dược tu, rốt cuộc cảm nhận được không ổn, triển khai phản kích. Từng đoàn mơ khí, hóa thành một chỉ hung ác mặt dược. Phóng tới tiên sơn, dốc sức liều mạng cắn xé. Đơn thuần một cái ác dược. Đối với cái này khổng lồ tiên sơn mà nói, không thể nghi ngờ là kiến càng lay cây. Lực lượng không có ý nghĩa, nhưng mà mơ khí trong tuôn ra ác dược càng ngày càng nhiều, tổng số lại không dưới 10 vạn. Tại như thế hơn áp dược dây dưa xuống, dưới tiên sơn rơi xuống tốc độ hơi trì hoãn, nhưng theo lưu chân nhân các loại một đám tu tiên giả đem đại lượng chân nguyên pháp lực rót vào trong pháp trận, tiên sơn lần nữa phát lực, tiếp tục hướng xuống rơi xuống. Sơn Bất Phá mặt mỉm cười, nói ra đã thành, chỉ cần chỗ này càn khôn tiên sơn đặt ở dược thành phía trên, dược thành cũng sẽ bị triệt để trấn áp. Cái kia chút tiểu dược u hồn không xuất ra mấy ngày sẽ diệt vong. Lưu chân nhân các loại đại hỷ, trong cơ thể pháp lực liên tục không ngừng hướng trong trận pháp tiến đưa. Chịu trách nhiệm bày trận sơn ra mọi người, riêng phần mình thần sắc nghiêm nghị thao túng trận kỳ, hết sức chăm chú, lúc này đại công sắp hoàn thành, không dung có thất. Đột nhiên, tưởng thành trong một cái đinh tai nhức óc tiếng giống giận dữ truyền ra. Đồng thời một cái ước chừng hơn trăm trượng lớn nhỏ cự dược tại mơ khí trong xuất hiện. Cự dược mở lớn miệng lớn dính máu. Đột nhiên khẽ hấp. Trung quanh nồng đậm mơ khí. Điên cuồng dũng mãnh vào cự dược trong miệng. Cự dược thân hình tùy theo tăng vọt. Trong chớp mắt hóa thành ngàn trượng, vạn trượng chi lớn. Cự dược nổi giận gầm lên một tiếng, song trượng ra sức hướng lên một nâng. Rõ ràng đem chọn cái tiên sơn nâng lên. Nguyên bản đang tại chậm rãi hạ xuống tiên sơn, lại bị cái này chỉ cự dược trực tiếp nâng. Ở giữa không trung rằng co không dưới, không hề rơi xuống. Một dịp sắc mặt biến hóa, cái này cự dược chỉ dựa vào sức một mình, vậy mà có thể nâng lên trận pháp biến thành tiên sơn. Kỳ thật thực lực cứng mạnh, khó có thể tưởng tượng. Hình như là dương thần chi dược đã thành tựu dương thần dược thân thể. Tử thần kinh ngạc nói, thậm chí có bực này áp dược. Khó trách có thể đem dược giới cùng nhân giới cửa ra vào tiến thêm một bước đánh vỡ. Lưu chân nhân đám người cũng là hoảng sợ biến sắc. Rất hiển nhiên, cái này chỉ cự dược tu vi thực lực, so với trong bọn họ bất kỳ người nào, chỉ sợ cũng cao hơn ra không ít. Bất quá, đối phương chỉ là một cái. Mà nhân tộc nơi đây rồi lại có vài chục tên nguyên anh kỳ tồn tại. Tổng số vạn tu tiên giả. Cùng với một tòa tiên gia trận pháp. Chúng ta nhiều hơn nữa ra một phần lực lượng. Không thể khiến cái này cử dược trốn tới, lưu chân nhân lớn tiếng nói. Đồng thời thúc sục trong cơ thể nguyên anh. Đem trong nguyên anh tu luyện nhiều năm. Đại lượng tinh túy chân nguyên. Toàn bộ tế ra. Nếu để cho cái này cử dược người tới giới tàn sát bừa bãi, chỉ sợ bọn họ trong là bất luận cái gì một vị đều không thể đối mặt. Chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể tới chống lại, đạo lý này ai cũng hiểu. Vì vậy tại lưu chân nhân hiệu triệu xuống, mọi người lần nữa điên cuồng thúc chân nguyên, không dám lại lưu thủ. Âm âm trong tiếng nổ, tiên sơn lung lay nhoáng một cái, tiếp tục hướng xuống rơi xuống. Mặc dù là cái kia cử vượt, cũng vẫn như cú chống đỡ không nổi. Về phần cử vượt chung quanh cái kia chút tiểu vượt, tựa hồ cũng không thể cho nó quá nhiều trợ lực. Thi thần, hiện tại không ra tay, còn đợi khi nào? Cử vượt đột nhiên hét lớn một tiếng nói. Lưu chân nhân đám người lại là cả kinh. Bọn hắn tuy rằng sớm biết như vậy thi thần cùng vượt tu cấu kết, nhưng trận chiến này đến nay, nhưng vẫn không có nhìn thấy thi môn người trong. Lúc này cử vượt hướng thi thần xin giúp đỡ, lại không biết thi thần có mưu đồ gì. Trong lúc đó, mặt đất bắt đầu hơi hơi rung động lắc lư liên tục, tựa hồ là đã xảy ra địa chấn. Trong chốc lát, sơn băng địa liệt, từng đạo cực lớn khe hở xé rách đại địa, sâu không lường được. Nếu như chỉ là như vậy, đối với nhẹ nhàng trên không trung tu tiên giả mà nói, không đủ gây sợ. Thế nhưng xé rách đại địa xuống, vậy mà toát ra từng con một ăn mặc chỉnh tề khôi giáp, cầm trong tay các loại trường đao đại kiếm thi binh thi tướng. Thi binh thi tướng không ngừng toát ra, số lượng càng ngày càng nhiều. Từ trên không trung phóng nhãn nhìn lại, rậm rạp chẳng chịt, giống như từ trong xào huyệt tuôn ra con sâu cái kiến bình thường. Chỉ có thể dùng vô số kể để hình dung. Những thứ này thi binh thi tướng, tại một đám hình thể cực lớn thi vương xuất lính xuống, đang từ bốn phương tám hướng hướng nhiều người tu tiên giả vây quanh mà đến. Khí thế kinh người cực kỳ. Ha ha! Bổn tọa chủ hoạch vạn năm, âm thầm bố trí ra trăm vạn thi binh thi tướng. Hôm nay rốt cuộc đã có đất dụng võ. Câu này u ám lời nói, rõ ràng truyền vào một đám nguyên anh kỳ tồn tại mỗi một trong tai người. Mọi người men theo thanh âm nhìn lại, đã thấy một gã hình dung khô héo lão giả từ lòng đất bay ra. Nhìn như dung mạo không sâu sắc, nhưng trong ánh mắt rồi lại sát khí bức người. Thi thần lục mặt bật thốt lên kinh hô. Hừ, chính là hắn tử thần đã ở một dịp trong lòng lạnh lùng nói ra. Trong lời nói toát ra khó có thể che giấu hận ý. Một dịp khẽ gật đầu, hắn tại đạt được ma long nhận lúc bái kiến thi thần một mặt. Lưu chân nhân các loại thì là trong lòng dùng mình. Bọn họ cùng thi thần rằng co đã lâu, nhưng là cho đến hôm nay mới nhìn thấy thi thần bộ mặt thật. Chúng ta chúng kế, lưu chân nhân ảm đạm nói ra. Trung quanh rầm rạp chẳng chịt thi binh thi tướng như thủy triều bình thường vọt tới. Thi thần tự xưng có trăm vạn thi binh, mặc dù có chỗ khoa trương, nhưng tổng sản lượng tuyệt đối không dưới hơn 10 vạn. Mà ở trong đó vẻn vẹn có mấy vạn tên tu tiên giả, tăng thêm thi thần còn có vượt thành trong vượt tu tương trợ. Quen thuộc mạnh mẽ quen thuộc yếu, liếc liền biết. Hơn 10 vạn thi binh thi tướng đột nhiên như vậy toát ra, cái này cố lực lượng đáng sợ, ngay cả là những thứ này nguyên anh kỳ tồn tại cũng khó có thể ngăn cản. Muốn trong âm thầm tập hợp đủ cường đại như vậy một cố thế lực, có thể nói rất khó. Nhưng thi thần nhưng mà làm này chuẩn bị vạn năm, còn có vượt tu trong âm thầm tương trợ, như vậy mới có thể tránh đi tứ đại thế gia tai mắt, bảo tồn thực lực, giết ra lớp lớp vòng vây. Rời đi một cái tính một cái, lưu chân nhân những mày trầm giọng nói ra. Mọi người âm thầm gật đầu, chuyện cho tới bây giờ chỉ sợ cũng chỉ có như thế. Càng nhiều nữa nhân tộc cùng yêu tộc tu tiên giả đang tại liên tục không ngừng hướng thập vạn đại sơn chỗ chạy đến. Chỉ cần có thể cùng bọn họ hội hợp thì có một đường sinh cơ. Thu hồi pháp trận, riêng phần mình phá vòng vây sơn bất phá, lập tức hướng sơn ra mọi người phân phó nói. Cái kia chút ít sơn gia đệ tử lập tức đem trận khí cờ lệnh thu hồi, toàn bộ trao đổi cho sơn bất phá. Sơn bất phá rất rõ ràng, trận pháp trong lúc nhất thời vẫn không thể đem vượt thành trấn áp. Nếu như tiếp tục sằng co nữa, cái kia chút ít thi binh công tới, những thứ này sơn gia đệ tử khó thoát khỏi cái chết. Trận pháp bày trận khí cụ cũng muốn rơi vào thi thần tay. Vì vậy hắn dứt khoát đem trận pháp thu hồi, mang theo vài tên tâm phúc đệ tử trước tiên xông về thi binh bầy trong. Nếu là cùng một chỗ phá vòng vây, cũng sẽ bị số lượng chiếm cứ rõ ràng ưu thế thi binh thi tướng bao quanh vây từng người tự chiến. ngược lại có một đường hy vọng. Đạo lý này, tất cả mọi người thập phần rõ ràng. Lâm vào lớp lớp vòng vây bên trong, có thể hay không chạy ra tìm đường sống, sẽ phải nhìn mọi người tạo hóa. Giết Lưu chân nhân hét lớn một tiếng, trong tay hư không chi nhận sơ lên. Lập tức liền tại ở giữa thiên địa chém ra một đường thật sâu khe hở. Khe hở những nơi đi qua, lập tức có vài chục tên thi binh thi tướng bị chạm vỡ nát. Lưu chân nhân thân hình tại gió mát một cuốn bên trong, chui vào đạo này hư không khe hở, biến mất không thấy gì nữa. Mộc Dịch tập trung tư tưởng suy nghĩ, hướng nơi xa thi thần nhìn hai mắt, không có lập tức ra tay. Đi thôi, hôm nay cái này thi thần thực lực, lão phu cũng cân nhắc không thấu, đơn giản không muốn cùng hắn giao thủ. Huống chi bên cạnh hắn còn có nhiều như vậy thi binh thi tướng. Tử thần tại Mộc Dịch thần niệm trong nhẹ nói nói. Mộc Dịch âm thầm gật đầu, đang muốn ly khai thi thần rồi lại vừa đúng vào lúc này đem ánh mắt hướng hắn tìm đến đến. Hai người hai mắt nhìn nhau, riêng phần mình những mày lập tức. Thi thần lại cười cười, rất xa đối với hắn làm ra một cái giết thủ thế. Nơi này là giết không được hắn, vậy đưa hắn dẫn sắt rời đi tái chiến. Mộc Dịch thầm nghĩ trong lòng, lập tức biến hóa nhanh chóng, hóa thành một đoàn xích diễm, xông vào rậm rạp chẳng chịt thi binh thi tướng bên trong. Mộc Dịch biến thành hỏa diễm, uy lực rất mạnh, hầu như không có gì không đốt cái kia chút ít thi binh thi tướng. Tuy rằng thân thể cứng rắn, và lại có thể ngăn cản rất nhiều pháp thuật, nhưng mà một khi tiếp xúc đến Mộc Dịch hỏa diễm, liền lập tức đốt hủy không còn một mảnh. Liền trên thân khôi giáp, trong tay pháp khí đều đốt vô tung vô ảnh. Mộc Dịch giống như một đường sao băng xẹt qua thi môn đại quân, những nơi đi qua, chỉ để lại hừng hực liệt diễm. Trong chớp mắt liền giết ra một cái hỏa lộ. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0388 thi dược chi loạn 9. Mộc Dịch trực tiếp xông vào thi binh thi tướng dày đặc nhất địa phương, sau đó hóa thành kim ô yêu thể, hai cánh mở ra phía dưới, lập tức chính là vô số hỏa vũ sao băng gấp rơi xuống hạ xuống, nện ở phủ cận thi binh trên thân. Những thứ này bọc lấy một tầng kim ô chân hỏa sao băng, bình thường luyện thi căn bản không cách nào ngăn cản. Động tới mặc dù đốt, trong chốc lát liền có vài chục chỉ luyện thi hóa thành tro tàn. Mộc Dịch biến thành kim ô, tại luyện thi bầy trong đại khai sát giới, đã có càng ngày càng nhiều thi binh thi tướng vây công tới. Mộc Dịch tuy rằng giết thoải mái, nhưng pháp lực tiêu hao cũng là không nhỏ. Thi thần mắt thấy cái này chỉ hơn trăm trượng chi lớn màu vàng hỏa cầm, không kiêng nể gì cả tại thi binh trong mạnh mẽ đâm tới, cứng rắn đốt ra một mảnh hỏa lộ, không khỏi nhíu mày. Bất quá hắn nhưng không có ra tay, tựa hồ là tại cố ý khiến Mộc Dịch tiếp tục tiêu hao pháp lực. Dù sao hắn khống chế hơn 10 vạn thi binh, Mộc Dịch giết chết đấy chỉ là chín châu mất sợi lông. Nhưng mà Mộc Dịch cũng không có quá mức vô lễ. Hắn một hơi giết chết mấy trăm luyện thi về sau, liền hai cánh khẽ vỗ, chui vào hư không, bằng vào mấy cái liên tục thuấn di thần thông, đã đi ra cái mảnh này không ngừng có thi binh thi tướng toát ra đại địa. Có không ít tu tiên giả nhìn thấy Mộc Dịch đốt ra một mảnh hỏa lộ, vội vàng đi theo tại Mộc Dịch sau lưng, thừa cơ bỏ trốn mất dạng. Nhưng mà thật không nữa có thể phá vòng vây, liền nhìn bọn hắn vận mệnh của mình. Nhìn xem Mộc Dịch biến thành ánh lửa cuối cùng biến mất ở phía chân trời, thi thần cũng không có tiến lên đuổi giết ý tứ. Hắn chỉ là bóp nát một viên đỏ thấm viên châu. Viên châu mảnh vỡ, hóa thành một vùng ánh lửa, trong đó chiếu ra một gã thần tình kiêu căng thanh niên thân ảnh. Thi thần đại nhân, có gì phân phó? Thanh niên thản nhiên nói, chẳng lẽ trận này đại chiến cần Vân Mố ra tay? Bổn tọa đã sớm phục binh trăm vạn, kế hoạch chu đáo, nguyên bản không cần bọn ngươi. Thi thần mỉm cười nói, bất quá bổn tọa rồi lại thấy được một cái có ý tứ cố nhân, nếu như bổn tọa không có nhìn lầm, hắn có lẽ cũng luyện hóa một giọt trúc xung thần huyết. Cái gì? Còn có người cũng luyện hóa trúc dung thần huyết quang ảnh trong thanh niên sắc mặt biến hóa. Lộ ra có chút kinh ngạc. Thanh niên suy nghĩ một chút, nói ra chẳng lẽ là hắn. Thi thần nói ra ngươi đoán không sai, chính là kia người ngươi đã từng cùng hắn giao thủ. Tự nhiên nhận được hắn. Hơn nữa ngươi luyện hóa hai giọt trúc dung thần huyết. Mặc dù hắn bay ra vạn dặm bên ngoài, ngươi cũng có thể bằng vào trúc dung thần huyết đặc thù khí tức truy tung người này. Thi thần đại nhân yên tâm, Vân Mỗ biết rõ nên làm như thế nào rồi. Thanh niên cười lạnh một tiếng nói ra ha ha. Nếu như hắn cũng luyện hóa trúc dung thần huyết, cái kia Vân Mỗ liền hút khô hắn thần huyết, nhất định tu vi tiến thêm một bước. Ngươi cũng không nên vô cùng chủ quan. Thi thần dặn dò xích nhật hỏa thạch ngay tại trong tay của hắn, bất quá lấy tu vi của hắn không có khả năng chính thức thao túng bảo vật này. Hơn nữa bảo vật này chỉ có phối hợp trúc dung thần đăng mặt khác vài cái thần khí mới có thể phát huy ra lớn nhất thần thông. Mà ngươi đã có lão phu tặng cho ngươi thần khí, dùng nó đối phó kẻ này hẳn không phải là vấn đề. Nhưng vạn nhất nếu như gặp được nhiều người phục kích, không cần thiết ham chiến. Về sau còn có rất nhiều cơ hội lấy ngươi hôm nay thần thông. Coi như là gặp được loại tình huống này, cũng tự bảo vệ mình có thừa. Đã biết, Vân Mỗ trong lòng hiểu rõ thanh niên có 10 phần tin tưởng. Khóe miệng của hắn mang theo khinh thường cười lạnh. Hướng thi thần chắp tay. Chợt biến mất tại thi thần trước mặt. Thi thần đem lực chú ý lại tập trung trên chiến trường. Vô số thi binh thi tướng công trúc tu tiên giả bao bọc vây quanh. Lục mặt tại giết chết mấy trăm luyện thi về sau, cũng không dám ham chiến. Vội vàng mượn nhờ thảo một khí tức, bỏ chạy ly khai. Thi thần biết rõ lấy lục mặt thần thông, rất khó đem vây khốn. Trong lòng của hắn hừ lạnh một tiếng. Thầm nghĩ khiến cho ngươi sống lâu mấy ngày. Các loại bổn tỏa đem này giới nhất thống thời điểm. Nhìn ngươi có thể trốn ở đâu. Thần thông cường đại đẳng cấp cao tu tiên giả. Còn có thể mượn nhờ thuấn di thần thông hoặc cường đại pháp thuật pháp bảo giết mở một cái đường máu. Nhưng đại đa số tu tiên giả đều bị mấy chục lần thi binh thi tướng vây công, khó thoát khỏi một kiếp. Càng hỏng bét chính là tuyển thành bên trong bỗng nhiên âm phong gào thét, tuyển khóc từng trận. Vô số ác tuyển cũng từ trong bay ra, gia nhập vào tàn sát tu tiên giả trong hàng ngũ. Những thứ này tuyển tu đối luyện thi không hề hứng thú. Thế nhưng chút ít tu tiên giả huyết nhục đối với bọn họ mà nói, nhưng là vô cùng tốt linh đan diệu dược. Tưởng thành bên ngoài trên phiến chiến trường này, tu tiên giả thất bại thảm hại, giết chóc vô cùng thê thảm. Thi thần lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, khô héo cứng ngắc trên mặt dày, rõ ràng dần dần lộ ra vui vẻ. Chỉ là bởi vì biểu lộ đông cứng, cái này mỉm cười thoạt nhìn đặc biệt dữ tợn đáng sợ. Một dịch một hơi toàn lực bay ra vạn dặm, gặp sau lưng không có truy binh, liền độn tốc hơi trì hoãn, tiếp tục hướng thập vạn đại sơn chỗ tới gần. Bay đến một mảnh hoang sơn giã lính trên không lúc, trong lúc đó có một đạo hỏa quang từ lòng đất bay ra, xông thẳng lên trời. Một dịch cả kinh, hắn tuy rằng lao thẳng đến thần niệm tìm hiểu chung quanh, đã dưỡng thành thói quen như vậy. Nhưng không có dò xét cùng sâu trong lòng đất. Không ngờ trong lòng đất rõ ràng toát ra một cỗ không kém khí tức. Không phải không yếu, mà là rất mạnh. Mục dịch cẩn thận đánh giá cái này đạo hỏa quang sau lập tức tỉnh ngộ. Đồng thời trong lòng của hắn cũng âm thầm lấy làm kỳ. Bởi vì này đạo hỏa quang trong khí tức, trong lúc mơ hồ cho hắn một loại có chút cảm giác quen thuộc. Các loại ý niệm trong đầu tại một dịch trong đầu nhanh chóng hiện lên. Lúc này cái kia đạo hỏa quang đã bay đến giữa không trung, cũng ánh lửa thu vào, lộ ra một gã ngạo khí thanh niên. Là ngươi Hỏa Vân Tà Thần? Một dịch khẽ cau mày. Hắn sớm đã biết kẻ này cũng có được hỏa thuộc tính thần huyết, hơn nữa đã đầu nhập vào thi thần. Đúng là Vân Mỗ, bại tướng dưới tay của ngươi. Hỏa Vân Tà Thần cười lạnh nói. Trong miệng hắn mặc dù đang tự giễu, nhưng trong mắt cũng đã dần hiện ra lăng lệ ác liệt sát khí. Lần kia giao thủ, ngươi là cố ý nhường cho. Mục dịch thản nhiên nói. Hắn cùng với Hỏa Vân Tà Thần từng tại Huyễn Hà Tông hội hữu lôi đài trên có qua một trận chiến. Lúc ấy hắn đơn giản chiến thắng. Nhưng mà hôm nay, Hỏa Vân Tà Thần đã tưởng như hai người. Hắn khí tức trên thân cực kỳ đáng sợ. Chỉ sợ đã là thần mạch kỳ đỉnh phong tu vi. Không biết kẻ này làm sao tại 1-200 năm bên trong tiến triển như thế thần tốc. Nhưng có thể khẳng định là hắn nhất định có nghịch thiên cơ duyên cùng bảo vật tương trợ. Ngươi biết là tốt rồi. Lúc này đây, Vân Mỗ sẽ không lại để cho Hỏa Vân Tà Thần cười to vài tiếng, lộ ra cực có lòng tin. Hắc, cái này không biết sống chết ra hỏa tử thần tại một dịch thần niệm trong lạnh cười nói, hắn chỉ sợ không biết ngươi cuối cùng có bao nhiêu thực lực, lại dám một mình khiêu chiến ngươi. Một dịch thầm nghĩ, lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, thực lực của ta thi thần là biết rõ một chút. Kẻ này chỉ sợ cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, hắn dám đến, tất có nơi dựa dẫm. Quả nhiên, Hỏa Vân Tà Thần trong giây lát thúc dục trong cơ thể thần huyết, chung quanh lập tức phát ra một mảnh đỏ thấm liệt diễm, đem chung quanh dư không đốt một mảnh mơ hồ. Mộc dịch chỉ dùng để hỏa người, tự nhiên rõ ràng cái này một mảnh hỏa diễm ẩn chứa uy lực. Hắn sắc mặt biến hóa, thì thào nói ra hắn cũng luyện hóa trúc dung thần huyết. Hơn nữa, hắn so với ngươi luyện hóa thêm nữa, càng tinh thuần tử thần cũng là hít sâu một hơi. Xem ra, thi thần có hai giọt trúc dung thần huyết, cũng đã giao cho kẻ này luyện hóa. Thi thần đối với người này ngược lại là thập phần coi trọng. Hơn phân nửa là cố ý tài bồi kẻ này trở thành cầm đèn hỏa thần. Hỏa Vân Tà Thần gặp một dịch cũng không có ra tay, liền lạnh cười nói, còn không tế ra xích nhật hỏa thạch sẽ không dùng. Cẩn thận liền vĩnh viễn dùng không ra. Không cần một dịch mỉm cười, hắn tâm niệm vừa động, bên ngoài thân kim quang lóe lên, lại lần nữa hóa thành kim ô yêu thể. Một đôi cực lớn hai cánh khẽ vỗ, thân hình liền tại một đoàn kim diễm trong biến mất. Làm đúng. Hà tất nóng lòng cùng kẻ này một trận chiến, giữ lại thực lực, mới có thể tại đối mặt thi thần lúc cho hắn một cái sâu sắc kinh hỉ. Tử thần cũng vô cùng đồng ý một dịch lựa chọn làng tránh cách làm. Ánh lửa lóe lên ở bên trong, một dịch đã xuất hiện ở ngoài mấy chục dặm. Lập tức hắn hai cánh mở ra, hóa thành một đạo ánh lửa biến mất ở phía chân trời. Hỏa Vân Tà Thần sững sờ. Hắn không có ngờ tới một dịch lại là một kích không xuất ra liền trực tiếp đào tẩu. Lúc này hắn tức giận hừ một tiếng, hóa thành một đạo ánh lửa hướng một dịch mau chóng đuổi. Một dịch biết rõ Hỏa Vân Tà Thần hướng bản thân đuổi theo, tuyệt không sốt ruột. Nếu như đối phương thực có can đảm đuổi vào thập vạn đại sơn bên trong, hắn sẽ không để ý liên thủ mặt khác nguyên anh kỳ tồn tại, đem kẻ này giết chết. Dù sao đối phương phi độn tốc độ mặc dù nhanh, lại cũng chỉ là cùng hắn yêu cầm thân thể không sai biệt lắm, rất khó đuổi theo hắn. Nhưng mà lúc hai người một trước một sau bay ra mấy trăm dặm, Hỏa Vân Tà Thần ý thức được chỉ dựa vào phi độn không cách nào đuổi theo một dịch về sau, liền từ trong tay áo tế ra một chi tên ngắn. Tên ngắn nguyên bản chỉ có dài đến một xích, nhưng theo Hỏa Vân Tà Thần nhẹ nhàng vung lên, tên ngắn trong nháy mắt hóa thành dài hơn một trượng, cũng lấy tốc độ như tia chớp, trực tiếp phá toái hư không. Trong chớp mắt liền bay ra trên trăm trong. Hỏa Vân Tà Thần bản thân cũng hóa thành một đoàn ánh lửa bám vào tại đây lời trên tên. Mắt thấy liền muốn đuổi kịp một dịch. Một dịch kinh hãi, hai cánh khẽ vỗ, hỏa diễm một nhảy, lần nữa phần xuyên hư không mà đi. Thế nhưng là cái kia mũi tên nhọn trên cũng là hỏa diễm một nhảy, đồng dạng chui vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, một dịch xuyên thẳng qua hư không, xuất hiện ở ngoài trăm dặm, mà Hỏa Vân Tà Thần rồi lại nắm cái kia tên ngắn, ngược lại xuất hiện ở một dịch phía trước. Một dịch thất kinh, cái kia tên ngắn là lai lịch gì? Dựa vào hỏa diễm xuyên thẳng qua hư không như thế xa, vậy mà không kém hơn Lưu Chân Nhân trong tay hư không chi nhận. Không biết, lão phu cũng chưa bao giờ thấy qua này mũi tên. Tử thần đồng dạng là kinh nghi bất định bất quá. Cái này chi tên ngắn cũng là hỏa thuộc tính thần khí, hơn nữa tựa hồ cùng trong tay ngươi xả nhật thần cung thập phần xứng đôi. tiền bối không phải đã nói, xả nhật thần cung không có mũi tên sao, sao có nguyên bộ tên ngắn một dịch nghi ngờ hỏi. Tử thần nói ra đây là về sau luyện chế thần khí kỳ quái. Nhân giới tài nguyên như thế có hạn. Đỉnh giai tài liệu đổi là không thể cùng tiên thần giới đánh đồng. Thi thần là như thế nào luyện chế ra bực này phẩm chất bất phàm thần khí? Một dịch trong lòng đồng dạng có cái nghi vấn này. Hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ Hỏa Vân Tà Thần. Người kia đã đem tên ngắn nắm trong tay. Hỏa Vân Tà Thần nhìn thấy một dịch kinh ngạc bộ dáng, đắc ý cười to nói trốn không thoát vậy ngoan ngoãn chịu chết đi. Có thể chết tại Vân Mố Hỏa Thần dưới tên. Ngươi cũng tuyệt không oan uổng. Trong lúc nói chuyện, Hỏa Vân Tà Thần bỗng nhiên đem tên ngắn đâm vào ngực của mình. Chờ hắn lại rút lúc, tên ngắn trên đã súng nước đỏ tươi thần huyết. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0389 thi dự chi loạn 10. Hỏa Vân Tà Thần chấu ngực miệng vết thương. Tự hành khép lại trong tay hắn hỏa thần mũi tên. Tức thì tại hấp thu thần huyết sau đó, trở nên thông thấu như ngọc. Mặt ngoài phát ra một tầng hoa mỹ hào quang. Hỏa thần mũi tên mặt ngoài vốn là lóng lánh ra một tầng màu trắng ánh lửa. Lập tức tại màu trắng ánh lửa bên ngoài, lại hiện ra một tầng xích mang. Sau đó là ánh sáng màu vàng, ánh sáng màu xanh. Tầng ngoài cùng thì là nhàn nhạt tử mang. Ngũ sắc thần diễm một dịch trong lòng dùng mình. Đối phương thi triển quả nhiên là đến từ hỏa thần trúc dung thần thông. Chỉ có dựa vào trúc dung thần huyết mới có thể kích phát thần diễm. Một dịch luyện hóa niết bàn chi hỏa. Cũng là cái này ngũ sắc quang mang. Kỳ thật nói cho cùng, đồng dạng cũng là đến từ hỏa thần trúc dung. Bởi vì ma long nhận mặc dù xích nhật hỏa thạch trong phong ấm cái kia thần linh phượng hoàng. Theo tử thần theo như lời, nó hơn phân nửa chính là hỏa thần trúc dung năm đó tỏa kỷ ngũ thải phượng hoàng chi hồn. Cái kia phượng hoàng luyện hóa niết bàn chi hỏa, rất có thể cũng là đến từ hỏa thần trúc dung. Hỏa Vân Tà Thần cầm trong tay hỏa thần mũi tên nhẹ nhàng hất lên. Lập tức liền có từng đạo ngũ sắc thần diễm kích xạ mà ra. Hóa thành đầy trời mũi tên đuôi lông vũ. Đem lờ mờ bầu trời đều chiếu rọi màu sắc đa dạng. Đối mặt đây không phải là phàm trần thần diễm. Một dịch không dám khinh thường. Đã hóa thành kim ô yêu thể hắn. Hai cánh khẽ vỗ phía dưới. Cũng là vô số hỏa diễm sao băng nện xuống. Nghênh đón hướng đối phương ngũ sắc mũi tên đuôi lông vũ. Những thứ này hỏa diễm sao băng. Mặt ngoài cũng phát ra một tầng năm màu ánh lửa. Hầu như cùng Hỏa Vân Tà Thần mũi tên đuôi lông vũ ánh sáng giống như đúc. Nhưng hạt tâm nhưng là một đoàn kim quang lóng lánh kim diễm. Cái này sao băng mặt ngoài là một dịch luyện hóa niết bàn chi hỏa khi hắn luyện hóa trúc dung thần huyết sau. Này hỏa uy lực lại có chỗ tăng cường mà bên trong nhưng là kim ô chân hỏa. Thần anh ngưng tụ thành về sau. Một dịch đã có thể dễ dàng đồng thời thao túc tiên hỏa thần diễm. Liền giống như vậy cùng một chỗ thi triển đi ra. Uy lực càng mạnh hơn nữa. Dầm dạp chẳng chịt ngũ sắc mũi tên đuôi lông vũ cùng hỏa diễm sao băng trên không trung gặp nhau. Lẫn nhau va chạm. Tại từng tiếng trong nổ vang bạo liệt ra. Đan vào thành thành từng mảnh chói mắt ánh lửa bạo tạc nổ tung sinh ra cực nóng sóng khí. Chấn động chung quanh hư không. Khiến cái này phiến hư không trở nên mơ hồ không rõ. Có mấy viên sao băng mũi tên đuôi lông vũ bạo liệt sau đó. Rơi vào phủ cận ngọn núi nhỏ lên. Lập tức đem những thứ này đỉnh núi san thành bình địa một hồi kịch liệt giao phong sau. Phương viên trăm dặm bên trong. Đều là liệt diễm cuồn cuộn. Tiếng nổ mạnh dần dần dẹp loạn. Ánh lửa sóng khí sau đó. Lọt vào nghiêm trọng phá hư trong hư không. Một dịch cùng Hỏa Vân Tà Thần thân ảnh chậm rãi hiển lộ ra. Hai người đều là bình yên vô sự. Hỏa Vân Tà Thần trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Hắn nói ra không thể tưởng được ngươi vậy mà có thể đỡ được ngươi cái kia yêu hỏa. Ngược lại cũng không tệ. Rõ ràng có thể đền bù ngươi đang ở đây ngũ sắc thần diễm trên hoàn cảnh xấu. Vừa rồi một lần giao phong trong. Hỏa Vân Tà Thần ngũ sắc thần diễm rõ ràng so với một dịch niết bàn chi hỏa càng mạnh hơn nữa một ít. Nhưng một dịch còn có kim ô chân hỏa tương trợ. Tổng thể trên căn bản là lực lượng ngang nhau. Xem ra kẻ này luyện hóa trúc dung thần huyết. Hoàn toàn chính xác so với ngươi luyện hóa thêm nữa tử thần thì thảo nói ra nếu không hắn có thể nào tế ra cường đại như thế ngũ sắc thần diễm. Tử thần tâm niệm vừa động còn nói thêm bất quá, như thế một cái cơ hội. Lão phu dạy ngươi một cái phương pháp. Có thể đem người này luyện hóa trúc dung thần huyết chóc bong đi ra. Vì ngươi sử dụng. Giúp ngươi tu vi tiến nhanh điều kiện tiên quyết là ngươi muốn bắt giữ kẻ này. Bắt giữ một dịch cười khổ nói kẻ này thần huyết không dưới ta. Trong tay càng có cường đại thần khí. Đánh bại kẻ này đã không dễ. Huống chi là bắt giữ ta chỉ có hết sức thử một lần rồi. Một dịch tâm niệm vừa động biến thành hình người nhưng sau lưng hai cánh còn đang. Hắn âm thầm lấy ra ma long nhận. Khấu trừ tại bàn tay. Sau đó hai cánh khẽ vỗ. Liền biến mất ở hỏa vân tà thần trước mắt. Sau một khắc, một dịch trong lúc đó xuất hiện ở hỏa vân tà thần sau lưng. Trong tay ma long nhận vẽ một cái. Hướng hỏa vân tà thần đâm tới. Ma long nhận sắc bén vô cùng. Kia ẩm chứa phệ huyết phù văn càng là thập phần đáng sợ. Chỉ cần bị nó làm bị thương. Thường thường là trong chốc lát đã bị hút khô tinh huyết một dịch dùng một chiêu này nhiều lần xây dựng kỳ công. Hôm nay đổi là dùng để đối phó hỏa vân tà thần. Hỏa vân tà thần hộ thể ánh lửa không thể bảo là không mạnh. Nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản ma long nhận một chạm. Này dao dễ dàng đâm xuyên qua hỏa vân tà thần hộ thể ánh lửa. Cắt tại hỏa vân tà thần trên thân. Cái này một chạm một dịch dùng không ít chân nguyên. Cũng tại tiếp xúc đến hỏa vân tà thần về sau. Đơn giản đem người kia xuyên thấu. Một dịch xứng sờ. Cái này mới phát hiện. Hỏa vân tà thần thân thể. Đã trong nháy mắt này biến thành một đoàn bọt nước. Bị hắn một chạm sau đó. Tán loạn thành lốm đa lốm đốm ánh lửa. Trong ngọn lửa chỉ có một giọt to như hạt đậu máu tươi. Nhưng đã tiêu hao hết uy năng. Huyết ảnh một dịch trong lòng dùng mình. Đây là thần mạc kỳ tu thần giả độc hữu thần thông. Đã đến thần mạc kỳ tu vi. Tích huyết hóa hình. Mỗi một giọt thần huyết. Cũng có thể hóa vì huyễn ảnh của mình vừa rồi hỏa vân tà thần. Nguyên lai chỉ là hắn một giọt thần huyết biến thành. Một dịch cũng có thể thi triển cái này thần thông. Nhưng muốn đem huyết ảnh thi triển giống như thật như thế. Liền đối phương hướng bực này tồn tại cũng khó khăn lấy phân biệt ra được. Thì là rất khó. Đủ thấy hỏa vân tà thần này thủ đoạn cao siêu. Ha ha. Đều muốn đánh lén. Ngươi trước đoán xem vân mố thực đang ở đâu trong giữa không trung truyền đến hỏa vân tà thần thanh âm. Trong tiếng cười. Lập tức chung quanh khắp nơi ánh lửa lập lòe. Đồng thời xuất hiện trên trăm tên hỏa vân tà thần. Một dịch không chút kinh hoàng. Hắn trong mắt kim mang lóe lên tìm hiểu chung quanh. Tâm niệm vừa động phía dưới. Hai cánh lại là nhẹ nhàng quạt một cái. Bản thân lần nữa biến mất ở phía xa. Sau một khắc, một dịch xuất hiện ở một cái trong đó hỏa vân tà thần sau lưng. Trong tay ma long nhận lần nữa vung lên chém ra. Cái này hỏa vân tà thần lập tức quá sợ hãi, phát ra hét thảm một tiếng. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, ma long nhận đã đem hắn hộ thể hào quang chém vỡ. Cũng đem thân thể của hắn một chạm vì hay. Nhưng mà, cái này hai nửa thân thể, đồng dạng biến thành một vũng bọt nước. Hỏa ảnh bên trong là một đoàn hơi lớn hơn một chút thần huyết. Cùng lúc đó, một cái tên ngắn im hơi lặng tiếng từ phía sau đâm tới, đâm vào một dịch thân thể. Một dịch hoàn toàn phản ứng không kịp nữa. Hắn kêu lên một tiếng buồn bực. Như vậy hôn mê bất tỉnh. Chỉ có một đoàn tinh huyết từ trong cơ thể hắn tràn ra. Ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay. Ha ha, giữa không trung hỏa vân tà thần toàn bộ biến mất. Chính thức hỏa vân tà thần hiển lộ ra. Vẻ mặt tràn đầy đều là vẻ đắc ý. Ngươi cho rằng vân mố không biết ngươi có mơ dương thần mục sao? Đáng tiếc. Thi thần sớm có tính toán. Mơ dương thần mục có thể khám phá thầy tướng số chết. Nhưng luyện thi loại này không chết không sống chi vật. Nhưng là Mơ Dương Thần Mục Khắc Tinh Vân Mố có một viên thi thần tặng cho Thi Vương Châu bên người. Mặc dù ngươi có Mơ Dương Thần Mục, cũng nhìn không thấu Vân Mố chân thân. Ngươi muốn dùng xích nhật hỏa thạch đánh lén Vân Mố, Vân Mố liền tương kế tự kế, đem ngươi tru sát, ha ha ha. Hỏa Vân Tà Thần cười to mấy tiếng. Ánh mắt lập tức chuyển hướng về phía Tử Mộc Dịch trong cơ thể tràn ra cái kia đoàn thần huyết. Tại đây đoàn thần huyết ở bên trong, hắn cảm ứng được rất tinh tường khí tức. Bất quá hơi thở này đang tại dần dần yếu bớt. Hỏa Vân Tà Thần suy nghĩ một chút, tự nhủ đúng rồi. Đây chính là hắn luyện hóa trúc dung thần huyết. Muốn vội vàng đem kia luyện hóa, miễn cho uy năng dần mất. Mới lạ thần huyết, ẩn chứa uy năng mạnh nhất ly khai thân thể càng lâu, tự nhiên sẽ tản đi càng nhiều uy năng. Vì vậy muốn sớm làm đem luyện hóa. Hỏa Vân Tà Thần không cần nghĩ ngợi tế ra hai luồng thần huyết, đem giữa không trung cái kia vô chủ thần huyết bao vây lại. Luyện hóa thần huyết có hai loại phương pháp. Một loại là trực tiếp đem rót vào máu của mình bên trong, lại chậm rãi luyện hóa, nhưng loại phương pháp này thập phần nguy hiểm. Vạn nhất có bài xích hoặc độc tính, sẽ nguy hại bản thân. Còn có một loại phương pháp, chính là tế ra bản thân thần huyết. Tại bên ngoài cơ thể dùng bản thân thần huyết luyện hóa từ bên ngoài đến chi huyết. An toàn luyện hóa về sau, lại thu nhập trong cơ thể. Mộc Dịch dù sao vẫn là áp dụng loại thứ hai phương pháp. Mà Hỏa Vân Tà Thần cũng là như thế. Trên thực tế, trừ phi là nơi phát ra phi thường khẳng định, xác định vô hại thần huyết, bình thường tu thần giả đều áp dụng loại thứ hai phương thức luyện hóa. Cái này đoàn huyết dịch ẩn chứa trúc dung thần huyết, nhưng không phải bình thường chi vật, tự nhiên không phải là đơn giản có thể luyện hóa. Vì vậy Hỏa Vân Tà Thần tế ra bản thân luyện hóa trúc dung thần huyết. Lấy trúc dung thần huyết luyện hóa trúc dung thần huyết sẽ phải dễ dàng rất nhiều. Hơn nữa có thể bảo đảm hấp thu đến tối đa tinh hoa. Mộc Dịch tràn ra cái kia đoàn thần huyết, hoàn toàn không có lực chống cự Hỏa Vân Tà Thần hai luồng thần huyết dễ dàng liền đem bao bọc. Cũng như là tham lam hỏa xà, không được hấp thu trong đó uy năng. Hết thảy thuận lợi, cẩn thận từng ly từng tí, Hỏa Vân Tà Thần trên mặt dần dần lại lộ ra hưng phấn sáng tươi cười. Hắn đã luyện hóa hai giọt trúc dung thần huyết. Hôm nay là thần mạch kỳ tầng thứ 9 đỉnh phong tu vi. Nếu là có thể lại luyện hóa một ít trúc dung thần huyết, tu vi tiến thêm một bước, cái kia chính là trong truyền thuyết hóa thần kỳ cảnh giới. Hóa thần, hóa thần, hóa thân thành thần tiến vào hóa thần kỳ, có nghĩa là hắn đã thoát ly người cảnh giới, mà là chân chính bước vào thần đạo. Ý niệm tới đây, Hỏa Vân Tà Thần không khỏi có chút kích động lên. Đột nhiên, hắn cảm ứng được thần huyết luyện hóa gặp một ít trở ngại, tựa hồ là không thể lại thôn phệ càng nhiều nữa uy năng. Hỏa Vân Tà Thần đang muốn thúc giục pháp lực gia tốc luyện hóa, nhưng trước mắt một màn lại làm cho hắn kinh hãi không hiểu. Bị bản thân thần huyết bao bọc cái kia đoàn huyết dịch, vậy mà không hiểu thấu đột nhiên diễn biến thành một cái ba tấc lớn nhỏ không phân biệt huyết anh. Cái này nhỏ anh ngũ quan đều đủ, đúng là Mộc Dịch bộ dáng. Huyết anh bỗng nhiên dương đôi mắt, hướng Hỏa Vân Tà Thần mỉm cười. Nụ cười này cười không ngừng, Hỏa Vân Tà Thần sờn hết cả gai ốt, tự nhiên sinh ra một cỗ sợ hãi chi ý. Không ổn, Hỏa Vân Tà Thần hoảng hốt, vội vàng muốn triệu hồi bản thân thần huyết. Thế nhưng là cái kia huyết anh rồi lại há miệng khẽ hấp, không chút khách khí đem bản thân tế ra hai luồng thần huyết nuốt vào nho nhỏ trong bụng. Trong chốc lát, Hỏa Vân Tà Thần cùng cái này hai luồng thần huyết đã mất đi cảm ứng. Hỏa Vân Tà Thần mặt xám như cho. Cái này đoàn thần huyết nguyên bản chính là luyện hóa từ bên ngoài đến chi vật, lúc này mất đi cảm ứng, sẽ không có thể cưỡng ép thu hồi. Đưa ta thần huyết, Hỏa Vân Tà Thần giận dữ, xoáy lên căm giận ngút trời hướng huyết anh công tới. Huyết anh rồi lại dễ dàng biến thành một đoàn hỏa diễm, biến mất ở phía xa. Sau một khắc, rồi lại xuất hiện ở Mộc Dịch chung quanh thân thể, cũng trực tiếp chui vào Mộc Dịch trong thân thể. Nguyên bản hôn mê Mộc Dịch lập tức thức tỉnh, cũng đem nhưng chọc vào tại thân thể của mình trong hỏa thần mũi tên rút ra. Mỉm cười nhìn đối phương. Vì cái gì? Hắn thần huyết rõ ràng so với ta yếu hơn. Lại có thể đào khách thành chủ. Đoạt ta thần huyết cái kia huyết anh. Đến tột cùng là lai lịch ra sao? Hỏa vân tà thần đầy trong đầu đều là không cam lòng ý niệm trong đầu. Hắn không cách nào tiếp nhận sự thật trước mắt. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tiên thần dịch chương 0390 thi dược chi loạn 11. Hỏa vân tà thần luyện hóa trúc dung thần huyết bị mộc dịch thần anh chỗ thu, hỏa vân tà thần lập tức thần thông giảm nhiều. Mà mộc dịch cũng không có cho hắn càng nhiều nữa cơ hội. Hắn thầm vận thần anh. Khí huyết đều xuất hiện. Song trưởng trong phân biệt toát ra một đoàn rực rỡ tươi đẹp tử hỏa cùng một đoàn thất sắc tiên hỏa. Cái này theo thứ tự là mộc dịch luyện hóa tử nhật thần diễm cùng thất tinh tiên diễm. Cũng là này giới tu thần giả cùng tu tiên giả có thể khống chế cường đại nhất hỏa diễm thần thông. Mộc dịch đôi giơ tay lên. Hai luồng hỏa diễm liền hăng hái hướng hỏa vân tà thần bay đi. Hỏa vân tà thần hoảng hốt. Cái kia thất tinh tiên diễm hắn không biết lai lịch. Cũng thì thôi, nhưng tử nhật thần diễm hắn rồi lại nhận ra. Nếu là toàn thịnh thời kỳ, hắn bằng vào trúc dung thần huyết, có lẽ còn có thể cùng cái này tử nhật thần diễm một trận chiến. Nhưng vào lúc này, pháp lực giảm nhiều hắn. Tự biết tuyệt không phải này thần diễm chi địch. Hỏa vân tà thần vội vàng vận khí hỏa độn thuật. Trong cơ thể thần huyết kích đốt. Toàn thân hóa thành một đoàn hỏa diễm. Dung vào trong hư không. Biến mất tại chỗ cũ. Cùng lúc đó, cái kia đoàn tử nhật thần diễm cùng thất tinh tiên diễm rồi lại tụ hợp cùng một chỗ. Hơn nữa đồng thời bộc phát ra cường đại nhất uy năng. Kịch liệt nổ đùng âm thanh ở giữa không trung vang lên. Chỗ cũ dâng lên một đoàn cực lớn hỏa cầu. Một thần nhất tiên hai loại đỉnh giai hỏa diễm cùng chung bạo tạc nổ tung xuống. Đem chung quanh hết thảy hóa thành hư ảo. Đát liền phủ cận hư không. Cũng lọt vào triệt để phá hư. Hồi lâu sau, đầy trời hỏa diễm rốt cuộc chậm rãi lui ra. Mơ hồ hư không cũng dần dần khôi phục nguyên dạng, nhưng mà hỏa vân tà thần rồi lại không còn có xuất hiện qua. Hắn đã theo cái này phiến hư không cùng một chỗ hóa thành bột phấn. Hắc! Ngươi một chiêu này cũng không tệ. Tử thần tại một dịch thần niệm trong nói ra, rõ ràng khiến tiểu tử này chủ động tế ra trúc dung thần huyết. Sau đó thừa cơ lấy thần anh thân thể đem trực tiếp thôn phệ hắn, căn bản không biết cái gọi là thần anh. Khó tránh khỏi sẽ bên trên, thế nhưng là ngươi như thế nào ngờ tới hắn sẽ đem trúc dung thần huyết tế ra bên ngoài cơ thể đâu? Một dịch đáp, kẻ này biết rõ tại hạ thực lực không kém. Còn dám một đường đuổi giết, đủ để chứng minh hắn là có mưu đồ mưu. Tại hạ đều muốn hắn trúc dung thần huyết, suy bụng ta ra bụng người. Hắn tự nhiên cũng muốn đoạt tại hạ trúc dung thần huyết. Vì vậy, chỉ cần tại hạ đem thần anh hóa huyết tế ra bên ngoài cơ thể, hắn sẽ cảm ứng được trong đó luyện hóa trúc dung thần huyết, cùng sử dụng trong cơ thể mình trúc dung thần huyết đến luyện hóa thần anh. Tử thần nói ra, hừ, ngay cả là thi thần cũng đoán không được thiên hạ lại có thần anh bực này công pháp. Nếu như đem thần anh cung cấp vì bình thường thần huyết, sẽ phải đã bị sâu sắc giáo huấn. Không có khả năng mấy vạn dặm bên ngoài. Thi thần nhìn xem trong lòng bàn tay một chiếc vừa mới dập tắt ngọn đèn, lộ ra vừa sợ vừa giận thần sắc. Lấy vân hỏa tà thực lực, coi như là gặp được mai phục không địch lại, cũng đủ để bỏ chạy chạy trốn. Như thế nào lại nhanh như vậy liền vẫn lạc? Huống hồ hắn đã luyện hóa trúc dung thần huyết, nhanh trong lúc nguy cấp di chuyển dùng thần huyết lực lượng, có thể vận dụng bổn tọa truyền thụ cho hắn bí thuật, trực tiếp đem bản thể thuấn di đến cái kia bộ đặc thù luyện thi phía trên. Chẳng lẽ đối phương liền trúc dung thần huyết đều có thể khắc chế? Thi thần kinh nghi bất định. Hắn đối với hỏa vân tà thần tự bảo vệ mình có 10 phần nắm chắc, mới dám khiến hắn trước đuổi theo giết mộc dịch. Cầm lại xích nhật hỏa thạch không thể tưởng được mới qua gần nửa ngày. Hỏa vân tà thần lưu lại đấy, tượng trưng cho sinh mệnh tồn tại hay không nguyên hồn đăng, cũng đã đột nhiên dập tắt. đáng giận thi thần một tay lấy cái này chén nhỏ nguyên hồn đang bóp vỡ nát. Oán hận nói bổn tòa cũng không tin. Tìm không thấy một cái phù hợp cầm đèn người thật sự không được. Bổn tòa liền đem cái kia họ một tiểu tử chế thành luyện thi. Hành động trúc sung thần đang cầm đèn thần thi thể. Hỏa vân tà thần đã chết, một dịch nhẹ nhàng thở ra tập trung tư tưởng suy nghĩ chi tiết lấy trong tay chi kia tên ngắn. Cái này chi tên ngắn không thể nghi ngờ cũng là hỏa thuộc tính thần khí. Chất liệu không phải vàng không phải ngọc. Cùng xạ nhật thần cung quả nhiên có vài phần tương tự. Vậy đại khái cũng là nào đó thần cốt tiên cốt tài liệu luyện chế bảo vật đi. Một dịch suy đoán nói chẳng lẽ cũng là nào đó thần long chi cốt. Cho lão phu nhìn xem một đường nhàn nhạt bóng người từ một dịch trong tay áo bay ra chính là tử thần thần niệm thân thể. Hắn từ một dịch trong tay tiếp nhận cái này chi tên ngắn, nhiều lần manh mối. Một lát sau, tử thần nhẹ gật đầu nói ra hừ. Này mũi tên chất liệu đích xác là nào đó thần cốt. Hơn nữa tựa hồ phẩm chất cực cao thật không biết thi thần từ chỗ nào được tới đây các loại chí bảo. Hắn đem tên ngắn trả cho một dịch. Người kia mỉm cười. Nói ra cái này tên ngắn rõ ràng bị hỏa vân tà thần xưng là hỏa thần tiễn. Tên tuổi thật không nhỏ không biết kích thích lên. Sẽ là bộ dáng gì? Bởi vì lên một dịch lúc. Dẫn đến hỏa vân tà thần chưa phát huy ra này mũi tên chính thức uy năng. Đã bị một dịch đoạt máu giết chết. Kỳ thật một dịch đối với cái này mũi tên ngược lại là có chút hiếu kỳ. Tạm thời thử xem. Một dịch tế ra vài giọt thần huyết. Nhỏ tại hỏa thần tiến lên. Người kia mặt ngoài lập tức phát ra một tầng nhàn nhạt ánh lửa. Một dịch tiện tay huy vũ vài cái hỏa thần tiễn đầu mũi tên chỗ kéo lê từng đạo lời hại ánh lửa, đâm rách hư không. Bất quá, cái này không coi là đến cỡ nào cường đại. Xem ra, bình thường thần huyết chỉ sợ còn không cách nào phát huy ra này mũi tên chính thức uy năng. Một dịch thì thảo nói ra. Hắn hồi tưởng lại hỏa vân tà thần sử dụng này mũi tên tình hình. Bỗng nhiên trong lòng khẽ động chẳng lẽ muốn dùng trúc sung thần huyết lực lượng mới có thể chân chính thao túng này mũi tên. Một dịch ý niệm tới đây. Lập tức thúc giục trong cơ thể thần anh. Thần anh bên trong đại lượng tinh thuần pháp lực tuôn ra. Hóa thành một tố cố nồng đậm máu tươi. Chui vào hỏa thần tiến trong. Một dịch thần anh ở bên trong. Ẩm chứa trúc sung thần huyết lực lượng. Hôm nay vận dụng thần anh pháp lực. Hỏa thần tiến quả nhiên trở nên rất không tầm thường. Này mũi tên chẳng những là phát ra càng cường liệt ánh lửa. Thậm chí cái kia chút ít ánh lửa còn dần dần tự hành hội tụ thành hình. Cái này rất giống là một dịch đem vài loại hỏa diễm thi triển đến mức tận cùng lúc. Có thể huyễn hóa ra ngũ thải phượng hoàng. Tam túc kim ô chi hình như vậy. Chỉ bất quá cái này hỏa thần tiến huyễn hóa ra ánh lửa chi hình. Rồi lại là một gã hăng hái thiếu niên. Chỉ bất quá thiếu niên này thần tình ngốc trệ. Nhìn qua liền biết không là người sống. Một dịch đối với cái này hoang mang khó hiểu. Mà chết thần nhìn thấy thiếu niên này về sau. Rồi lại kinh hô một tiếng. Vẻ mặt tràn đầy vẻ khó tin. Đây là một dịch tò mò hỏi. Từ tử thần thần sắc có thể suy đoán. Hắn hơn phân nửa nhận ra thiếu niên này. Trúc sung đại nhân tử thần lắc đầu liên tục. Thì thảo nói ra làm sao có thể. Làm sao có thể này mũi tên rõ ràng huyễn hóa ra trúc sung đại nhân chi sắc mặt. Hỏa thần trúc sung một dịch nghe vậy cả kinh. Đây chính là hắn nghe nói qua uy danh tối thậm chi thần. Cũng chết thần các loại tứ đại cổ thần đứng đầu hắn lưu lại một giọt thần huyết. Dù là qua vài vạn năm. Vẫn là này giới cao nhất sai bảo vật. Có thể hay không khiến lão phu nhìn lại một chút cái kia hỏa thần tiến tử thần hướng một dịch khẩn cầu. Đương nhiên có thể một dịch nhẹ gật đầu. Đem hỏa thần tiến nhẹ nhàng vung lên. Người kia liền chậm rãi bay đến tử thần trước người. Này mũi tên đã kích phát cường đại uy năng. Mặt ngoài hỏa diễm không giống bình thường. Tử thần không dám trực tiếp tiếp xúc. Chỉ là tại khoảng cách gần cẩn thận quan sát. Qua một nén nhang công phu. Tử thần rốt cuộc ngẩng đầu lên. Hướng một dịch nói ra lão phu biết đại khái là chuyện gì xảy ra rồi nếu như lão phu không có đoán sai. Này mũi tên chính là dùng Trúc Dung đại nhân di cốt chỗ luyện, khó trách sẽ đặt tên là Hỏa Thần Tiễn. Trúc Dung thần cốt một dịch kinh hãi, khó trách này mũi tên bất phàm như thế. Tử thần một mực cung kính hướng giữa không trung thiếu niên thi lễ một cái, thần thái nghiêm túc. Tuy rằng đây chỉ là một không có cảm tình cùng tư tưởng ảo ảnh, nhưng ký thác tử thần khó có thể tiêu tan tình cảm. Đáng hận tử thần bỗng nhiên vô cùng phẫn nộ nói, thi thần luôn miệng nói muốn giết toàn bộ thiên hạ tu tiên giả, vì Trúc Dung đại nhân báo thù. Thế nhưng là, hắn rồi lại đem Trúc Dung đại nhân còn sót lại thần cốt luyện thành thần khí. Vì mình sử dụng như thế bất kính, trong lòng của hắn ở đâu còn có Trúc Dung đại nhân, hết thảy chẳng qua là hắn lôi kéo nhân tâm lấy cớ. Một dịch đem pháp lực vừa thu lại, Hỏa Thần Tiễn mặt ngoài ánh lửa thu vào, thiếu niên kia cũng liền hư không tiêu thất. Tử thần ảm đạm nói ra, nếu như này mũi tên rơi vào trong tay của ngươi, còn hy vọng ngươi có thể thiện dùng, không phụ Trúc Dung đại nhân uy danh. Một dịch nhẹ nhàng gật đầu, nói ra tại hạ sẽ không làm dùng Hỏa Thần Tiễn. Không phải vạn bất đắc dĩ, không phải là đối mặt ức phải chết địch, tuyệt không dễ dàng vận dụng này mũi tên. Đa tạ tử thần ung dung nói, ngươi có thể được đến Trúc Dung đại nhân thần huyết, lại đạt được hắn lưu lại thần khí xạ nhật thần cung cùng cái này chi Hỏa Thần Tiễn. Đại khái thật không là ngẫu nhiên mà chúng ta tứ đại cổ thần ở bên trong, độc thần hiểu chung với ngươi. Ta thần thiện niệm đem suốt đời sáng chế công pháp truyền thụ cho ngươi. Lão phu cũng phụ thuộc vào ngươi. Vậy đại khái cũng là tối tâm trong đều có thiên ý. Tuy rằng tạo thành Trúc Dung thần đăng ngũ đại thần khí ở bên trong, còn có vài cái thần khí khi hắn trong tay người hoặc tung tích không rõ, nhưng lão phu rồi lại mơ hồ cảm thấy, cuối cùng có một ngày, ngươi có thể gom đủ cái này ngũ đại thần khí, trở thành Trúc Dung thần đăng cầm đèn thần. Một dịch thu hồi Hỏa Thần Tiễn, cười khổ nói, nói tiền bối ngược lại là đối tại hạ rất có lòng tin, đáng tiếc tại hạ liền như thế nào ứng đối dưới mắt trận này đại kiếp nạn đều không hề nắm chắc. Ngươi nói là thi thần cùng dược tu cấu kết tử thần về tới một dịch trong cơ thể, thông qua thần niệm tiếp tục cùng một dịch nói chuyện với nhau. Một dịch tức thì hai cánh khẽ vỗ, hóa thành một đạo ánh lửa phá toái hư không mà đi. Không tệ, một dịch nói ra, thi thần khống chế thi binh thi tướng được xưng trăm vạn, ít nhất cũng không dưới 6-70 vạn, hay không còn có thật nhiều nguyên anh kỳ luyện thi. Cái này rất khó nói, mà dược tu bên kia số lượng cũng là kinh người cực kỳ, cũng không ít âm hư kỳ dược vương cùng một gã dương thần kỳ tự dược. Thi thần dược tu liên thủ muốn chiếm cứ nhân giới, cái này thi dược chi loạn không thể nghi ngờ chính là một trận đại kiếp nạn khó. Nếu là ta các loại thất bại, này giới sinh linh đem rơi vào hảo kiếp, thậm chí vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Hơn nữa, này giới bị phong ấm, đứt gãy thăng tiên chi lộ. Điều này nói rõ này giới đã sớm bị tiên giới cao nhân vứt bỏ, vì vậy này giới chúng sinh vận mệnh không có khả năng có chân tiên hạ phàm xuất thủ cứu giúp, chỉ có dựa vào bản thân trưởng cứu mình. Nói thật, này giới chúng sinh sinh tử, lão phu căn bản không để trong lòng. Tử thần thản nhiên nói, bất quá, nếu như đối thủ của ngươi là thi thần, lão phu sẽ toàn lực tương trợ ngươi, tốt nhất khiến thi thần chết trong tay ngươi. Hỏa Thần Tiễn xuống, đa tạ tiền bối. Một dịch mỉm cười, địch nhân, địch nhân liền là bằng hữu, hắn cùng với tử thần giữa chính là vì có cùng chung địch nhân thi thần mà trở nên tương đối chặt chẽ. Không bao lâu về sau, Mộc Dịch bay trở về Thập Vạn Đại Sơn bên trong, nơi đây tu tiên giả tụ tập, đúng là mấy ngày nay từ bốn phương tám hướng hội tụ ở tại nơi này đấy. Trong đó, Mộc Dịch còn gặp được mấy cái thân ảnh quen thuộc. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện Tiên Thần Dịch chương 0391 thi dược chi loạn 12. Một đạo hữu hai đạo nhân ảnh nghênh hướng một dịch, là một gã lão giả râu bạc trắng cùng một gã áo trắng thanh niên. Huyễn Hà lão tổ, Vương Nhược Phong. Một dịch xứng sờ, phóng nhãn nhìn lại, Thập Vạn Đại Sơn trong khắp nơi là độn quang bay múa, đã hơn nhiều rất nhiều tu tiên giả. Huyễn Hà lão tổ ăn cần hỏi han lão phu tỷ lệ Huyễn Hà tông cao thấp đến đây trợ giúp. Nhưng đường xá xa xôi, đã chậm một ngày. Không biết bọn ngươi tiến đến trấn áp phủ tu tình huống như thế nào. Tình huống không ổn, một dịch than nhẹ một tiếng, đem đại khái trải qua giản yếu tự thuật một lần. Huyễn Hà lão tổ nghe vậy, thần sắc trở nên ngưng trọng, một dịch chú ý tới. Huyễn Hà lão tổ dung nhan lúc giữa đã có vài phần già yếu, thần tình cũng có chút héo bỗng nhiên, đúng là thọ nguyên sắp hết dấu hiệu. Huyễn Hà lão tổ thở dài, trăm vạn thi binh tăng thêm khó có thể lường được phủ tu, mặc dù là dốc hết đại yên quốc tu tiên giới lực lượng cũng khó có thể ngăn cản. Chẳng lẽ này giới thật muốn rơi vào thi thần cùng phủ tu trong tay? Nếu là như vậy, lão phu sau khi chết chỉ sợ cũng không có cơ hội lại chuyển thế làm người. Không chỉ có là nhân tộc tu tiên giả, yêu tu đã ở hướng nơi này chạy đến. Một dịch nói ra, nếu là có thể tập hợp đủ nhân yêu nhị tộc lực lượng, chưa hẳn không thể cùng phủ tu thi binh các loại một trận chiến huống hồ. Chỉ cần chúng ta có thể đem nơi đây che khuất bầu trời phủ thuật phá giải, phủ tu liền không đáng để lo. Trận chiến này nếu là có thể trọng thương thi thần, nói không chừng có thể gom đủ ngũ đại thần khí đốt chúc dung thần đăng. Chỉ hy vọng như thế. Huyễn Hà lão tổ nhẹ gật đầu. Lão phu thọ nguyên sắp hết, hy vọng một ngày này nhanh chóng tiến đến. Nghe nói phi thăng tiên giới về sau, thụ tiên giới tiên khí ảnh hưởng, chúng ta thọ nguyên cũng sẽ tăng trưởng. Già như vậy phu liền còn có một đường sinh cơ. Nói đến đây, Huyễn Hà lão tổ hiện ra nóng bỏng thần sắc, cùng vừa rồi héo bỗng nhiên bộ dáng tưởng như hai người. Hai người lại nói đến Vương Nhược Phong. Nguyên lai, Vương Nhược Phong các loại yêu hải nhân tộc đan sĩ thông qua truyền tống trận đi vào Huyễn Hà Tông về sau, Huyễn Hà lão tổ nhìn tại một dịch trên mặt mũi, đưa bọn chúng đều tiếp nhận xuống. Trong bọn họ đại đa số đều gia nhập Huyễn Hà Tông, trở thành một tên trưởng lão. Bởi như vậy, chẳng những yêu hải nhân tộc đan sĩ có thể tiếp tục con đường tu hành, Huyễn Hà Tông cũng nhiều một cỗ trung kiên lực lượng. Mà Vương Nhược Phong càng là nhiều người đan sĩ bên trong người nổi bật. Lấy tư chất của hắn, tại đây hơn trăm năm bên trong tu vi tiến nhanh, hôm nay đã là nguyên đan kỳ tu vi. Hơn nữa bị Huyễn Hà lão tổ nhận thức ở bên trong, thu làm quan môn đệ tử, đem để thay thế Huyễn Hà lão tổ chấp trưởng Huyễn Hà Tông đấy. Rất có thể chính là người này. Một dịch thực vì Vương Nhược Phong cao hứng, hắn đối với cái này tuyệt không cảm thấy kỳ quái. Vương Nhược Phong nguyên bản chính là tư chất phi phàm, huống hồ hắn thân là yêu hải nhân tộc tiên minh đứng đầu, có cực kỳ phong phú khống chế tông môn thế lực kinh nghiệm, tại yêu hải trong nhân tộc danh tiếng càng là vô cùng tốt. Hắn bị Huyễn Hà lão tổ nhìn chúng thu đồ đệ, đã ở hợp tình lý. Không bao lâu về sau, Lưu Chân Nhân, Lục Mặt đám người cũng đều nhao nhao chạy về nơi đây. Nhiều người nguyên anh kỳ tu tiên giả, trên cơ bản đều rất nhanh quay trở về Thập Vạn Đại Sơn chỗ, nhưng trốn về đến đan sĩ sẽ không chân hai thành, mà số lượng tối đa tu sĩ tu đồ càng là hầu như toàn bộ vẫn lạc. Chỉ có số ít người may mắn đào thoát. Lúc này đây vây công Dược Thành, nhân tộc tu tiên giả tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Mấy vạn tu tiên giả vẫn lạc tại Dược Thành chung quanh. Bất quá, tại tứ đại tu tiên thế gia hiệu lệnh xuống, càng nhiều nữa tu tiên giả từ bốn phương tám hướng tụ tập hơn thế Thập Vạn Đại Sơn ở bên trong. Lấy mỗi ngày gia tăng mấy vạn tu tiên giả tốc độ tiếp tục tụ tập. Tại phía xa yêu hải yêu tu cũng phái ra đại lượng đẳng cấp cao yêu tu, thông qua truyền tống trận nhau nhau đuổi hướng nơi này. Ngoại trừ Huyễn Hà Tông, yêu hải đan sĩ đều là cố nhân bên ngoài. Mộc dịch còn gặp được Giang Nhất Văn cùng hắn xuất lính Huyền Nghĩa Môn mọi người. Bọn hắn cũng là đã bị tất cả đại tông môn hiệu triệu trước chỗ này trợ giúp. Giống như Huyền Nghĩa Môn như vậy trung tiểu tông môn cũng nhao nhao đi vào Thập Vạn Đại Sơn bên trong, tăng thêm cái kia chút ít cùng tứ đại thế gia quan hệ chặt chẽ tất cả đại tông môn. Thập Vạn Đại Sơn ra tu tiên giả tụ tập, có thể nói tình huống chưa bao giờ có. Không bao lâu về sau, yêu tộc cũng chỗ này trợ giúp. đi đầu hơn ngàn tên đẳng cấp cao yêu tu đã toàn bộ đến. Những thứ này đẳng cấp cao yêu tu đều ít nhất là yêu vương cấp bậc. Mấy đại yêu tổ cũng nhao nhao thể hiện thái độ, ngoại trừ những thứ này đẳng cấp cao yêu tu bên ngoài. Số lượng cực lớn cấp thấp yêu tu đã ở lần lượt hướng nơi đây xuất phát. Chỉ bất quá bởi vì cách nhau khá xa, mà cự ly xa truyền tống trận hao phí tinh thạch không ít, không dám vô cùng nhiều lần sử dụng. Vì vậy những thứ này cấp thấp yêu tu còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể đuổi ở đây. Mộc dịch người nhà cũng hộ tống kim ô tộc đến đây. Mộc dịch thật không ngờ bản thân sẽ cùng thê nữ các loại gặp nhau lúc sẽ là tại loại này cuộc dưới mặt. Bởi vì từng có một lần thất bại giáo huấn, nhân yêu nhị tộc cũng không dám lại tùy tiện tiến đến đánh Dược Thành, mà là đang thương nghị một phen về sau, quyết định ở nơi này thập vạn đại sơn chỗ cố thủ. Đồng thời cũng phải nghĩ biện pháp phá giải lập tức che khuất bầu trời thiên tượng. Tuyển giới cửa ra vào còn không có hoàn toàn mở ra, tuyển tu đại quân chưa hoàn toàn đi vào nhân giới. Vì vậy tuyển tu cùng thi binh đại quân cũng một mực án binh bất động, không có đến đây đánh thập vạn đại sơn. Thì cứ như vậy, song phương đã trải qua một đoạn thời gian không dài ngắn ngủi bình tĩnh. Ngắn ngủn sau nửa tháng, thập vạn đại sơn chỗ đã tụ tập đến từ bốn phương tám hướng hơn 10 vạn tu tiên giả. Trong bọn họ có rất nhiều nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, có rất nhiều đối mặt đại kiếp nạn động thân mà ra, còn có nhưng là nhìn chúng kích xù thù lao. Đối với những thứ này bất đồng mục đích, bất đồng thân phận, bất đồng lai lịch tu tiên giả, tứ đại gia tộc thống lĩnh đứng lên cũng là thập phần khó giải quyết. Lúc này, tu tiên giới lấy thực lực vi tôn tập tục liền lộ ra thập phần có ích. Mặc dù những thứ này tu tiên giả ngư long hỗn tạp, nhưng nếu là có anh lão cấp bậc tồn tại vung cánh tay hô lên, tự nhiên là sơn hô hải ứng. Ai cũng không dám công nhiên khiêu chiến những thứ này cao cao tại thượng tồn tại. Tại nhiều người tu tiên giả đồng tâm hiệp lực xuống, di sơn đảo hải các loại đại quy mô thần thông nhau nhau trình diễn. Thập vạn đại sơn bị cải tạo hoàn toàn thay đổi. Cả tòa ngọn núi bị rời đi. Ngọn núi lúc giữa khoảng cách bị lấp đầy. Hôm nay thập vạn đại sơn đã trở thành một chỗ ngồi tứ phía đều có vạn trượng đỉnh núi cao tầng tầng vây quanh đá thành. Đá thành bốn phía đều có vô số tu tiên giả trấn thủ, đều có vô số tất cả lớn nhỏ trận pháp thủ hộ. Chỉ có một tòa do hai tòa ngọn núi khổng lồ tạo thành sơn môn mở ra lúc có thể tiến vào cái này đá thành bên trong. Chỗ này hầu như trong một đêm kiến tạo ra đá thành, chính là chỗ này chút ít tu tiên giả tụ tập chỗ. Về sau cũng liên tiếp tiếp nạp rất nhiều chạy nạn đến tận đây phàm nhân, nhưng cũng không có đối đá thành trật tự tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Những người phàm tục này tiến vào đá trong thành lúc đều có đẳng cấp cao tu tiên giả ở một bên kiểm tra, để ngừa có luyện thi tuyển tu giả mạo lẫn vào trong đó. Cho dù có cá biệt cá lọt lưới, đối với trấn thủ nơi này trăm vạn tu tiên giả đại quân mà nói cũng không đáng giá nhắc tới. Đá thành quy mô cực lớn, đổi có vô số đẳng cấp cao tu tiên giả tụ tập ở này. May mắn tiến vào đá thành những người phàm tục kia, tự nhiên lúc mở rộng tầm mắt mới lạ không thôi. Đối với cái kia chút ít cấp thấp tu tiên giả mà nói, cũng đồng dạng là vạn năm không gặp kỳ duyên, có thể kiến thức đến cái kia chút ít tới đây khắp nơi cường đại tồn tại. Thậm chí có thể tận mắt nhìn thấy bọn hắn thi triển ra không thể tưởng tượng mạnh mẽ đại thần thông. Cái này để cho bọn họ mỗi một ngày đều có đáng giá nói chuyện say xưa đấy. Nói không hết chủ đề. Thân là kim đan kỳ đan sĩ Mộc Khinh Ca, là trấn thủ sơn môn thủ vệ một trong. Một ngày này, sơn môn hai tòa ngọn núi khổng lồ bên ngoài tụ tập một nhóm lớn chạy nạn đến tận đây phong đô quốc dân chúng. Mộc Khinh Ca dẫn theo một đám thủ vệ, từng cái kiểm tra những người phàm tục này. Những người phàm tục này chứng kiến Mộc Khinh Ca bọn người ở tại không trung bay tới bay lui, đã sớm sợ hãi thán phục không thôi, đem bọn họ cũng làm thần tiên sống bình thường đối đãi. Lúc Mộc Khinh Ca đám người bay qua đỉnh đầu bọn họ lúc, bọn hắn đều thập phần thành kính quỳ làm một đoàn, trong miệng nói lẩm bẩm thăm viếng. Một khinh ca hai mắt như đuốc, ánh mắt quét đến một gã ấm đường biến thành màu đen trung niên nhân trên thân lúc, không khỏi hai con ngươi hơi co lại. Hừ, một khinh ca hừ lạnh một tiếng, cổ tay một phen, trong lòng bàn tay nhiều hơn một quả tiểu nam vô chú phù. Đây là Phật môn tu tiên giả luyện chế một loại phù lục, ẩn chứa tinh khiết Phật môn lực lượng, có thể tinh lọc dược tà, đối phó cái kia chút ít cô hồn giã dược thích hợp nhất bất quá. Trung niên nhân kia nhìn thấy này phù, lập tức không hề báo hiệu toàn thân run lên. Mượn liền có một đạo nhàn nhạt bóng đen từ kia chỗ mi tâm kích xả mà ra, hướng không trung chỗ chạy thục mạng. Muốn chạy một khinh ca sớm có chuẩn bị, hắn một tay hướng hư không một trào, lập tức đạo hắc ảnh kia chung quanh lăng không ngưng kết ra một tầng dày đặc màn nước. Bóng đen không ngừng mạnh mẽ đâm tới, chính là hướng không xuất ra tầng này màn nước bao bọc. Một lát sau, bóng đen biến ảo thành một trương hung ác dữ tợn mặt duyệt. Là tên tiểu duyệt, mới ngưng hồn kỳ, thực lực tương đương tại trúc cơ kỳ tu sĩ, không đáng giá nhắc tới, một khinh ca phán đoán nói. Đồng thời đem trong tay chú phù một trưởng vỗ vào màn nước phía trên. Lập tức, cái này tiểu nam vô chú phù hóa thành một vùng lóng lánh kim quang, đâm vào rượu kia mặt bên trong. Mặt rượu một tiếng thê lương cực kỳ kêu thảm thiết, lập tức hóa thành một sợi khói xanh, biến mất vô tung vô ảnh. Một khinh ca quay đầu lại nhìn trung niên nhân kia, người kia một mảnh thần sắc mê mang, giống như lớn mộng mới tỉnh. Ngươi bị tiểu dược nhập vào thân, thần hồn bị hao tổn, tính dưỡng 3 năm mới có thể phục hồi như cũ nguyên khí. Một khinh ca hướng trung niên nhân nói ra. Tiện tay lại bắn ra một viên đậu nành lớn nhỏ viên đan dược, chuẩn xác đưa vào trung niên nhân trong tay. Nói ra viên này ít khí hoàn, nhưng hơi giúp ngươi khôi phục một chút. Đa tạ tiên sư đại nhân, trung niên nhân cùng hắn thân thuộc liên tục quỳ lại, vô cùng cảm kích. Một khinh ca chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, tình hình như vậy, những ngày qua hắn gặp quá nhiều lần, đã thói quen. Tiên sư đại nhân, cái này trời âm u khí đã hơn 1 tháng. Lúc nào có thể khai phân kiến nhật? Một khinh ca đang muốn ly khai nơi này lúc, một phàm nhân lão giả đánh bảo hướng hắn cầu hỏi. Một khinh ca ngẩng đầu nhìn lờ mờ bầu trời. Thái dương bị không hiểu tầng mây vật che chắn, lộ ra một chút ánh mặt trời mềm yếu vô lực, khắp nơi tràn ngập một tia nâu đen khí tức, làm cho cả thiên địa đều thoạt nhìn ảm đạm không ánh sáng. Hắn lắc đầu, nói ra ta cũng không biết. Bất quá, gặp lại mặt trời tới ranh giới, chính là chúng ta đại bại áp dụng thời điểm. Một khinh ca tiếp tục hướng trước bay đi, ánh mắt tại một cái phàm trần trên thân người lướt qua. Lấy tu vi của hắn, nếu là có tiểu dược hoặc luyện thi lẫn vào trong đó, liếc là được phát hiện. Hắn không có phát hiện nữa cái gì gì thường chỗ, nhưng từ một đám phàm nhân đỉnh đầu lúc bay qua, sắc mặt lại đột nhiên hơi đổi.